Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1481, Bổ Thiên Thảo về tay. 2. Tư Đồ Tuyết lại hỏi tiếp, bọn họ chỉ có quan hệ hợp tác, cũng không phải quan hệ phụ thuộc gì. Vương Song muốn nàng không công xuất lực là chuyện không thể. Hơn nữa, Bổ Thiên Thảo này với nàng mà nói cũng có tác dụng lớn. Thậm chí nếu nàng có được nó, có thể trực tiếp đột phá đến hóa thần đỉnh phong cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó, ngay cả Đoạn Thiên Nhai nàng cũng không thèm để vào mắt. Nếu như ngươi giúp ta, ta có thể đáp ứng ngươi hai điều kiện, tùy ngươi nói thế nào, ta đều có thể làm được. Vương Song trầm mặc một chút, nói ra, hai điều kiện, vẻ mặt Tư Đồ Tuyết như bắt đầu nghiền ngẫm. Vương Song đáp ứng hai điều kiện, chỉ muốn có được một cây Bổ Thiên Thảo, vậy không phải hắn quá đề cao bản thân mình rồi sao? Ngươi cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ, nếu muốn có được Bổ Thiên Thảo từ đám người Đoạn Thiên Nhai. Tiền Long, thật sự là không thể, ta chỉ cần ngươi giúp một tay, ngăn cản đám người Nguyên Linh Tông trong vài giây là được. Chỉ đơn giản vậy thôi, đổi lại được hai điều kiện của ta, ta cảm thấy không có gì bất công cả. Thanh âm của Vương Song lãnh đạm truyền vào tai của Tư Đồ Tuyết. Nghe vậy, Tư Đồ Tuyết híp mắt lại, tựa hồ tại suy nghĩ, rất nhanh, nàng đã nhoẻn miệng cười. Được, ta đồng ý, nhưng tốt nhất là ngươi phải nhanh lên. Con linh thú kia sắp bị đánh bại rồi. Hơn nữa sau khi có được Bổ Thiên Thảo thì tốt nhất nên lập tức rời đi. Nếu không, Đoạn Thiên Nhai sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta hiểu rồi, Vương Song nhìn hai người một thú đang đánh nhau ở trên bầu trời. Đoạn Thiên Nhai và Tiền Long liên thủ, hai cường giả thực lực hóa thần đỉnh phong, đang bức con linh thú kia phải bại lui liên tục. Con linh thú cũng không ngừng phản kháng, miệng há to, vòng sáng màu đen kia lại xuất hiện. Thôn phệ chi lực khủng bố bạo phát, Đoạn Thiên Nhai và Tiền Long đồng thời xuất thủ, nguyên lực cuồn cuộn hội tụ thành một chùm sáng cực lớn. Giống như sao băng vậy, trực tiếp đánh nát vòng sáng màu đen kia. Thân ảnh của linh thú văng ra ngoài chừng vài trăm mét. Trên cơ thể nó, đều toàn là vết máu. Gào, thanh âm trầm thấp của linh thú vang lên, đôi mắt đỏ như máu nhìn hai người, tản ra cừu hận nồng đậm, ra tay đi, đưa nó lên đường luôn. Tiền Long lãnh khốc nói, Đoạn Thiên Nhai gật đầu, hai người lập tức ra tay lần nữa, chuẩn bị đánh chết con linh thú này, mà lúc bọn họ đang chiến đấu. Phía dưới, Vương Song âm thầm ngưng tụ nguyên lực tạo ra một phân thân. Đây là Tiểu Không và Tiểu Thất thức tỉnh, trong lúc này Tiểu Thất nhất định phải đến, chân thân của hắn tiến vào bên trong Vạn Giới Châu. Vạn Giới Châu thiên biến vạn hóa, có thể che giấu khí tức, cho dù là tinh chủ cũng không thể phát hiện ra. Chỉ có Tư Đồ Tuyết ở bên cạnh Vương Song mơ hồ cảm giác được. Phát giác khí tức của Vương Song có biến hóa, nhìn thấy sắc mặt đạm mạc của Vương Song, nàng cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng. Vương Song trước mắt này tuy rằng khí tức vẫn còn, nhưng lại giống như không chút linh động, vô cùng ngốc trệ, nhưng nàng còn chưa kịp dò xét. Ở trên không, một tiếng nổ cực lớn vang lên, nàng lại ngẩng đầu nhìn sang, thấy con linh thú đã bị hai người Đoạn Thiên Nhai và Tiền Long cùng nhau đánh ra một kích. Lập tức chấn động trời đất, cơ hội tốt. Lúc này, Tôn Miểu ở bên trong Nguyên Linh Tông thấy thế, vẻ mặt lộ vẻ vui mừng. Thân ảnh vừa đồng, muốn bay về phía Bổ Thiên Thảo, dừng lại cho ta. Tư Đồ Tuyết thấy thế, nghĩ đến lời nói trước đó của Vương Song, quát lớn một tiếng, hai tay vung lên, nơi này trong chốc lát đã hóa thành một vùng hàn băng. Tuyết bay đầy trời, giống như là một băng tuyết chi quốc. Tôn Miểu vừa vặn bị đóng băng ở bên trong. Cảm nhận được từng đợt lãnh ý đánh tới, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống. Nhưng chính lúc này, hắn phát hiện thân ảnh của Vương Song từ trong hư không xuất hiện. Trực tiếp vung tay lên, bỏ Bổ Thiên Thảo ở trước mắt vào trong túi. Vương Song, Tôn Miểu gầm lên giận dữ, kinh sợ nhìn thân ảnh của Vương Song. Hắn làm sao cũng không ngờ Vương Song lại thừa cơ rét ai. Tiền sư huynh, Bổ Thiên Thảo bị Vương Song lấy đi. Thanh âm của Tôn Miểu trực tiếp vang vọng khắp nơi. Khiến hai người một thú ở trên cao cũng giật mình. Tiền Long quay đầu liếc nhìn một chút, nhất thời gầm lên giận dữ, làm càn, giao ra đây cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã xoay người đánh tới. Khí tức hóa thần ở nơi xa truyền đến, khiến Vương Song cũng cảm thấy được tim đập nhanh. Hắn biết một khi bị đối phương ngăn lại, tuyệt đối sẽ không còn cơ hội để chạy trốn nữa. Cho nên, hắn không chút do dự, muốn trốn vào bên trong Vạn Giới Châu. nhưng hắn liếc mắt nhìn Tôn Miểu đang ở bên trong khu vực của Tư Đồ Tuyết một chút. Ánh mắt thoáng chút lạnh lùng, một chỉ điểm ra, không gian chôn vùi, một tia tinh thần lực từ ngón tay xuất hiện, tản ra màu hoàng kim nhàn nhạt, lập tức rơi xuống, hướng thẳng về phía Tôn Miểu. Điểm tinh chỉ, đây là tôn giả chi kỷ trong tay của Vương Song, một chỉ điểm ra, giống như thần linh nhất chỉ vậy, một cỗ hủy diệt nổ tung. Chương 1482, dị biến. Làm xong tất cả mọi thứ, thân thể Vương Song dung nhập vào trong vạn giới châu. Vạn giới châu lập tức xé rách không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ có thanh âm bí ẩn vang lên bên tai của Tư Đồ Tuyết và Cố Hồng Y, khiến các nàng đều biến sắc. Có thể rời khỏi đoạn thiên nhai này, thì hãy mau rời đi. Một kích của Tiền Long xuyên qua hư không, rơi xuống mặt đất, trực tiếp tạo thành một cái hố sâu cả trăm mét. Cùng lúc đó, thân ảnh của Tôn Miểu giống như một con búp bê vỡ tan tàn vậy, liên tục lui về phía sau, máu bắn tung tóe, nằm trong một cái hố sâu trên mặt đất, không rõ sống chết. Tiền Long đứng thẳng trong hư không, mặt không biểu cảm nhìn Vương Song biến mất, tinh thần lực của hắn khuếch tán, lại không chút cảm ứng nào, phảng phất như Vương Song đã tiêu tán trong hư không. Về phần Bổ Thiên Thảo, lại càng không có bóng dáng. Một bên, Đoạn Thiên Nhai cũng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra sát ý trần trụi, hắn đã xem Bổ Thiên Thảo này là đồ của mình, bây giờ lại bị Vương Song cướp đi, hỏi hắn làm sao không tức giận được. Vương Song, dám giật đồ từ trong tay ta, ngươi thật sự muốn chết. Trong lòng Đoạn Thiên Nhai điên cuồng gào thét, còn con linh thú này, cũng nhìn thấy Bổ Thiên Thảo mà bản thân thủ hộ biến mất. Càng thêm phẫn nộ, nhưng nó cũng biết nếu tiếp tục ở lại nơi này, rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm, cơ thể lớn như núi run run một hồi. Sau đó biến nhỏ lại còn một mét, hóa thành một đạo bạch quang rồi biến mất trong hư không. Đoạn Thiên Nhai, thủ đoạn của ngươi thật sự rất tốt, dám ở đây mê hoặc ta, còn để sư đệ của mình ăn cắp Bổ Thiên Thảo, xem ra ta đã xem thường ngươi. Tiền Long xoay người nhìn Đoạn Thiên Nhai, ánh mắt lãnh khốc mơ hồ như khiến không gian đông lại. Nghe Tiền Long nói bêu xấu mình lộ liễu như vậy, Đoạn Thiên Nhai cơ hồ muốn phát điên. Tiền Long, cơm có thể ăn bậy, lời nói thì không thể nói lung tung, đây là hành vi của riêng Vương Song, không có liên quan đến ta. Đoạn Thiên Nhai âm trầm nói, dám làm mà không dám nhận, kẻ kia chính là người của Thanh Nguyên Tông ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói rằng hắn làm như vậy đơn giản là vì hắn muốn làm, không có chút liên quan đến ngươi, phủi sạch quan hệ như vậy. Đoạn Thiên Nhai, ngươi xem ta là kẻ ngu sao? Tiền Long cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang, trong lòng Đoạn Thiên Nhai không khỏi nghẹn khuất. Thấy Vương Song trực tiếp lấy Bổ Thiên Thảo đi, hắn lại càng hận muốn điên lên, trong lòng càng hối hận lúc trước không một trưởng giết chết Vương Song cho xong. Ta nói rồi, đây là hành động của riêng Vương Song, lần này hắn một mình mang Bổ Linh Thảo đi, chờ đến khi ta tìm được hắn, tự nhiên sẽ đưa hắn về tông môn, giao cho chấp pháp phong xử trí. Đoạn Thiên Nhai nhíu mày, lập tức nhìn về phía Tư Đồ Tuyết, vừa rồi hắn không có nhìn lầm, ban nãy chính Tư Đồ Tuyết đột nhiên red eye, ngăn cản Tôn Miểu, Vương Song mới nhân cơ hội lấy Bổ Thiên Thảo đi. Tư Đồ sư muội, Vương Song làm là như vậy có phải đã nói với ngươi từ trước rồi không? Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tư Đồ Tuyết, đáng tiếc khiến hắn thất vọng chính là sắc mặt của Tư Đồ Tuyết vô cùng bình tĩnh. Đoàn sư huynh đang nghi ngờ ta sao? Sắc mặt của Tư Đồ Tuyết vô cùng lạnh nhạt, không căng thẳng chút nào, vừa rồi ta chỉ vô tình phát hiện Tôn Miểu kia âm thầm red eye, muốn chiếm lấy Bổ Thiên Thảo. Nhưng không ngờ sư đệ cũng sẽ ra tay, ẩn nặc chi thuật của hắn lại vô cùng thần kỳ. Nói rồi, bên người nàng, cơ thể mà Vương Song ngưng luyện lúc này cũng hóa thành một vòng khói xanh tiêu tán. Nghe Tư Đồ Tuyết nói vậy, Đoạn Thiên Nhai cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thực lực của Tư Đồ Tuyết này tuy không bằng mình, nhưng cũng là một trong đệ tử chân truyền của Thanh Nguyên Tông. Sư phụ của nàng lại là phong chủ của Băng Tuyết Phong. Bản thân không dễ đắc tội với đối phương. Vì vậy chỉ đành xin lỗi Tư Đồ Tuyết. Tư Đồ sư muội, vừa nãy lời nói của ta có chút kích động, chỉ là Vương Song không có quy củ, vậy mà lại tự mình trộm Bổ Thiên Thảo, thật sự là không để quy củ của Thanh Nguyên Tông vào mắt. Nếu ai cũng làm như thế, ta làm sao có thể chỉ huy đội? Hừ, chỉ không tuân thủ quy củ của Đoạn Thiên Nhai ngươi thôi. Một bên Cố Hồng Y nói thầm trong lòng, nhưng cũng không lên tiếng. Tư Đồ Tuyết nghe vậy, đạm mạc nói, đây là chuyện của Vương Song, không liên quan đến ta. Nói lời này, cũng là trở lại cho Đoạn Thiên Nhai chút mặt mũi. Thấy cảnh này, Tiền Long lại nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm giác được, dường như hành vi của Vương Song thật sự chỉ có mỗi mình hắn làm, không có bao nhiêu liên quan đến Đoạn Thiên Nhai. Bất quá, cho dù có không liên quan, nhưng đệ tử tông môn mình bị đánh trọng thương như vậy, Bổ Thiên Thảo lại bị Vương Song lấy đi, nên vì mặt mũi của tông môn, hắn cũng phải làm chút gì đó. Sư huynh, nơi xa, âm thanh yếu ớt vang lên, Tiền Long nhìn qua, phát hiện là Tôn Miểu. Lúc này, bộ dáng của Tôn Miểu vô cùng thêm thảm, quần áo đều rách nát, trên cánh tay xuất hiện một vết thương xuyên thủng, máu tươi chảy ra đầm đìa, ở trên mặt đất như tạo thành một dòng sông nhỏ. Chương 1483, dị biến. 2. Tôn Miểu nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thậm chí như không còn tiêu cự. Hắn nhớ đến một chỉ ban nãy của Vương Song, chỉ là thực lực siêu phàm sơ kỳ, nhưng ngay cả cường giả hóa thần sơ kỳ là mình cũng không cách nào chống đỡ, khiến hắn vô cùng kinh hãi. Một bên, đệ tử Nguyên Linh Tông nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Tôn Miểu mới kịp phản ứng, lập tức vội vàng tiến lên, đỡ Tôn Miểu dậy tiến hành cứu chữa. Tiền Long lãnh khốc nhìn Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai, Vương Song chính là đệ tử tông môn của các ngươi, chuyện hắn đã làm, như vậy hậu quả phải do các ngươi thay hắn gánh chịu. Sợ ngươi chắc, Đoạn Thiên Nhai cũng giận, hắn cũng là đệ tử chân truyền của Thanh Nguyên Tông, sao có thể e ngại Tiền Long này? Tiền Long này đã hai lần uy hiếp mình rồi, thật sự xem mình là một quả hồng mềm sao? Xem ra mấy năm nay ngươi cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu nhỉ? Tiền Long cười lạnh một tiếng, thanh đăng trong tay lập tức lóe lên, ngọn lửa màu xanh lập tức bạo phát, mà Đoạn Thiên Nhai cũng được tinh thần chi quang bao phủ. Chiến đấu với Tiền Long, cách đó cả ngàn km, Vương Song bước ra từ Vạn Giới Châu, nhìn vô tận sơn hà bên dưới, ánh mắt khó che giấu được vẻ vui mừng. Hắn cũng không ngờ lại có thể lấy được Bổ Thiên Thảo dễ như vậy. Đi, tìm một cái sơn động, ta muốn bù đắp hạt giống vị lai thân, như vậy tam thế thân có thể tiếp tục tiến hóa rồi. Vương Song tự lẩm bẩm, tinh thần lực khổng lồ tản ra, tìm kiếm một nơi ẩn ấp, nơi đó không tệ. Không bao lâu sau, Vương Song phát hiện một ngọn núi, đây là ngọn núi ở ngay phía sau hai ngọn núi khác cao chót vót, thậm chí còn chênh lệch nhau rất lớn. Xung quanh ngọn núi còn có mấy chục ngọn núi khác vô cùng đồ sộ, nhìn không có chút thu hút nào. Bên trên ngọn núi được phủ mượt tầng màu xanh lục bát ngát, từ xa nhìn lại giống như một mảnh hải dương màu xanh lục. Vương Song đáp xuống từ trên không, đứng ở phía trên ngọn núi, nhìn xung quanh đều là rừng cây, ở bên trong rừng cây còn có âm thanh gầm gừ của dã thú, trong lúc mơ hồ dường như còn có âm thanh của linh thú truyền đến. Vương Song ẩn giấu hoàn toàn khí tức của mình, giống như một cái bóng vậy, tạo thành một cái động lớn chừng 3 mét trên vách đá để làm chỗ ẩn nấp. Trong sơn động bày ra mấy viên dạ quang thạch, lập tức phong bế bên trong động, dạ quang thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không quá mãnh liệt, hoàn cảnh yên tĩnh, thậm chí khiến Vương Song có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Tiểu Không và Tiểu Thất xuất hiện, ánh mắt nóng rực nhìn Vương Song. Vương Song cười, tâm niệm nhất động, Bổ Thiên Thảo xuất hiện ở trước mắt, toàn thân nhàn nhạt huỳnh quang, giống như là một con người nho nhỏ vậy, có một cảnh viên mãn tỏa ra, đây chính là Bổ Thiên Thảo, chư thiên thần vật trên thần vật bảng. Ánh mắt của Tiểu Không và Tiểu Thất đều nóng rực nhìn thần dược trước mặt. Loại bảo vật này không phải thứ người bình thường có thể có được, có thể bù đắp thiếu hụt của vạn vật, thậm chí có thể hóa hậu thiên thành tiên thiên. Tiểu Thất tự lẩm bẩm, ánh mắt nóng rực nhìn lấy Bổ Thiên Thảo. Nếu ta ăn rồi, e rằng thực lực của ta trong nháy mắt sẽ khôi phục đến 3 phần. Dù cho không có thân thể, thực lực cũng đủ bước được nửa bước vào cảnh giới tinh thủ. Nằm mơ đi, đây là thứ cần thiết cho Vương Song. Ngươi muốn ăn á, kiếp sau đi. Tiểu Không liếc mắt nhìn Tiểu Thất, nó biết vết nứt vị lai thân của Vương Song, chỉ có Bổ Thiên Thảo mới có thể khôi phục được. Nếu thật sự bị Tiểu Thất ăn, muốn khôi phục tam thế thân cho Vương Song e rằng cần thêm một khoảng thời gian nữa. Vương Song nhìn Tiểu Thất Tiểu Không, mỉm cười, xòe bàn tay ra, ngọn lửa nguyên lực hóa thành một cái lò lửa. Bổ Thiên Thảo được đặt vào trong lò lửa kia, bị ngọn lửa nguyên lực luyện hóa. Có một dược lực nguyên lực nồng 9A65m bay thẳng vào trong cơ thể của Vương Song. Dược lực được Vương Song nuốt chửng lấy, sức mạnh được chuyển vào cả người Vương Song, giống như một người giám sát vậy, phóng thẳng vào trong não của Vương Song. Cuối cùng, dừng lại ở trước mặt 3 hạt giống của Vương Song. Nhìn 3 hạt giống này, dược lực cũng không chút do dự, lập tức dung nhập vào hạt giống thuộc về vị lai thân. Sau khi dược lực này dung nhập, vết nứt màu trắng trên hạt giống dưới tác dụng của dược lực bắt đầu chậm rãi khôi phục, tốc độ cực kỳ chậm, mắt thường cũng có thể thấy được. Trên cơ thể Vương Song xuất hiện một tia bạch quang, giống như một tiểu thái dương vậy, may mà có những tảng đá lớn ngăn cản, cho nên không xảy ra bất kỳ điều gì kỳ quái ở bên ngoài ngọn núi. Tiểu Thất và Tiểu Không đều lặng lặng nhìn cảnh này, trong mắt lóe lên chút hiếu kỳ, bọn họ vô cùng hiếu kỳ sau khi ăn bổ thiên thảo sẽ xuất hiện tình huống ra sao. Ngày qua ngày trôi qua, tất cả mọi thứ ở nơi này đều được tiến hành trong yên lặng, mà ở bên ngoài, tình huống lại hoàn toàn trái ngược. Ở trên một bình nguyên, từng đạo thân ảnh đang chạy trốn vô cùng chật vật. Trong đó, có không ít thân ảnh vô cùng quen thuộc, mà Tư Đồ Tuyết và Cố Hồng Y cũng ở trong số đó. Chương 1484, Tam Tông liên hợp đánh Thanh Nguyên. Một tiếng vang thật lớn, phía sau bọn họ, một đệ tử Thanh Nguyên Tông ở bị một chùm sáng nguyên lực đánh trúng. Lập tức kêu lên một tiếng, cơ thể trực tiếp rơi xuống. Thân ảnh của Tư Đồ Tuyết và Cố Hồng Y bay qua rất nhanh. Căn bản là không thể cứu viện những đệ tử khác, vì bọn họ cũng giống như Nê Bồ Tát sang sông. Đến bản thân mình cũng khó mà đảm bảo. Đệ tử Nguyên Linh Tông thật đủ hung ác, bọn họ vậy mà lại liên hợp với Vạn Tượng Tông và Thần Tiêu Tông. Muốn đuổi cùng giết tận chúng ta. Ánh mắt Tư Đồ Tuyết băng lãnh, quần áo màu sáng giờ đây đã nhàn nhạt huyết sắc, trên khóe miệng còn có chút vết máu. Hiển nhiên trước đó cũng bị thương rất nặng. Cố Hồng Y ở một bên cũng không khá hơn, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn về phía sau. Đệ tử của Tam Đại Tông môn liên thủ, bọn họ muốn truy sát Thanh Nguyên Tông ta, tên Đoạn Thiên Nhai kia lại dám trực tiếp vứt bỏ chúng ta. Một mình chạy trốn, ánh mắt Tư Đồ Tuyết vô cùng lạnh lẽo, lần này nếu không phải được sư tôn ban thưởng cho bí bảo bảo mệnh, e rằng nàng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Cho dù nàng và Cố Hồng Y trốn được, nhưng vẫn bị đệ tử của Tam Đại Tông môn truy sát. Dường như không diệt hết toàn bộ bọn họ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tư Đồ sư tỷ, ngươi đừng quan tâm đến ta nữa. Một mình ngươi chạy đi, khả năng trốn thoát lớn hơn một chút. Sắc mặt Cố Hồng Y tái nhợt, nguyên lực trong cơ thể gần như khô cạn. Nguyên lực dùng để chạy trốn đã tiêu hao không còn gì. Đừng nói nữa, chúng ta nhất định sẽ trốn ra được. Đến lúc đó, mấy kẻ trong Tam Đại Tông môn, đừng hòng trốn thoát. Tư Đồ Tuyết quát lạnh một tiếng, bắt lấy Cố Hồng Y, nguyên lực dâng trào, tốc độ của bọn họ lại tăng lên. Tư Đồ Tuyết, các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể làm chủ, giữ lại cho các ngươi một mạng. Tiếng cười nói trầm thấp truyền đến từ phía sau, vài thân ảnh xuất hiện ở phía xa, đứng đầu chính là Lý Đông Đào, còn có cả Tiền Long, còn có một nam một nữ gương mặt mang theo ý cười. Chính là đệ tử chân truyền của Vạn Tượng Tông. Các ngươi có thể trốn đi đâu được chứ? Hư không bí cảnh bây giờ đã bị Tam Đại Tông môn bọn ta chiếm cứ. Đệ tử Thanh Nguyên Tông các ngươi đã bị giết đến chạy tứ tán cả rồi. Ngay cả đám người Đoạn Thiên Nhai, Sở Vân Phàm cũng bị trọng thương. Các ngươi đừng mơ bọn họ sẽ đến cứu các ngươi. Tiền Long đạm mạc nói, thanh âm truyền vào tai của Tư Đồ Tuyết, muốn dùng lời này để gây ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Quả nhiên, nghe vậy, sắc mặt của Tư Đồ Tuyết và Cố Hồng Y đều tối sầm lại. Khí tức trên người cũng yếu đi rất nhiều, nếu Vương Song ở đây thì rốt rồi, hắn hẳn sẽ có cách đưa chúng ta trốn thoát. Cố Hồng Y thấp giọng nói, ánh mắt đã có chút mê mang. Tư Đồ Tuyết trầm mặc không lên tiếng, nàng cũng không biết tâm tình bây giờ của mình ra sao nữa. Tuyệt vọng, bất đắc dĩ, hay là cay đắng, đủ loại tâm tình lóe lên lại biến mất. Nàng biết đối mặt với sự truy sát của đám người Tiền Long, với thực lực bây giờ của bọn họ rất khó để chạy thoát. Nhưng nếu nàng cứ vậy mà chết ở đây, nàng cũng quyết không để cho những kẻ kia được an ổn. Lát nữa ta sử dụng băng vũ phong cấm thuật, tạm thời vây khốn bọn họ lại. Ngươi thừa cơ đào tẩu, thanh âm của Tư Đồ Tuyết truyền vào tai của Cố Hồng Y. Khiến tinh thần nàng chấn động, đôi mắt mở to nhìn Tư Đồ Tuyết. Tuyết tỷ, vậy ngươi phải làm sao? Hết cách rồi, nếu không, hai người chúng ta cũng đừng hòng trốn thoát. Thanh âm của Tư Đồ Tuyết có chút bất đắc dĩ, còn ẩn chứa một chút điên cuồng. Ngươi chạy đi, tìm Vương Song, ngươi hẳn là có biện pháp tìm tới hắn, nói cho hắn biết Tam Đại Tông môn còn lại liên thủ. Bảo hắn nhất định phải cẩn thận, tuy tu vi của hắn thấp, nhưng bảo vật trên người có rất nhiều, đồng thời chiến lực cũng rất mạnh, hẳn có thể bảo vệ ngươi được an toàn. Thanh âm của Tư Đồ Tuyết có chút gấp gáp, thân ảnh của hai người giống như tia chớp vẽ trên bầu trời, để lại dấu vết nhàn nhạt. Đây là do bọn họ vận dụng bí thuật của tông môn cưỡng ép tăng tốc độ, cho nên mới tạm thời bỏ đám người Tiền Long ở đằng sau. Nhưng mà, loại bí thuật này tổn hao nguyên lực đến kinh người, nguyên lực của bọn họ đã bị tiêu hao đến 7-8 phần. Tuyết tỷ, ánh mắt Cố Hồng Y trở nên nóng nảy, nàng biết một khi Tư Đồ Tuyết từng lại, e rằng rất khó sống sót. Nghĩ đến chuyện Tư Đồ Tuyết hy sinh vì mình, nàng cảm thấy vô cùng bi thương, nhưng nàng cũng hiểu rõ, mục tiêu chủ yếu của những kẻ này là Tư Đồ Tuyết. Tư Đồ Tuyết không chết, không ai trong bọn họ cũng không thể trốn thoát. Tuyết tỷ, ta đi tìm Vương Song, để hắn đến cứu ngươi. Ánh mắt Cố Hồng Y đỏ lên nghẹn ngào nói, bọn họ tiến vào hư không bí cảnh này. Không biết vì sao, toàn bộ liên hệ với bên ngoài đều biến mất. Bây giờ càng muốn truyền tin tức cho đám người Lôi Phong ở bên ngoài cũng không được. Chương 1485, Tam Tông liên hợp đánh Thanh Nguyên. 2. Không cần, ngươi tìm được Vương Song, sau đó thì cứ trốn cho kỹ. Mặc dù thực lực của hắn rất tốt, nhưng cường giả của Tam Đại Tông Môn quá nhiều. Nếu hắn đạt đến cảnh giới hóa thần, có khi còn ổn, nhưng hắn chỉ là siêu phàm sơ kỳ. Dù có nghịch thiên thế nào, cũng không thể thắng những hóa thần đỉnh phong này. Ngữ khí của Tư Đồ Tuyết có chút gấp gáp nói, chuẩn bị cho kỹ, ta phải dừng lại cản bọn họ, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Nói xong, thân ảnh của Tư Đồ Tuyết lập tức muốn dừng lại. Ánh mắt của Cố Hồng Y đột nhiên sáng lên, nhìn về phía tòa phế tích ở phía trước, đó là một kim điện kim sắc, đã đổ nát không còn hình dáng, gạch ngói vụn trải khắp, các tòa cung điện đều xuất hiện khí tức rách nát. Thậm chí nàng còn thấy một trong số các cung điện, dường như có thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Tuyết tỷ, nơi đó, chúng ta qua tòa phế tích kia đi. Cố Hồng Y kinh hỉ nói. Tư Đồ Tuyết nhìn về phía Cố Hồng Y chỉ, thấy một vùng phế tích, phát giác được ở trong đó có khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ bọn họ đều sắp chết đến nơi, sợ nguy hiểm gì nữa. Đi, Tư Đồ Tuyết quát nhẹ một tiếng, nguyên lực trong cơ thể hóa thành một đạo quang rực, đưa hai người vào chỗ sâu nhất trong phế tích. Tư Đồ Tuyết vừa bước vào phế tích này, đã cảm giác một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng xuất hiện, giống như một con cự thú nuốt chửng vạn vật. Ở nơi các nàng không nhìn thấy, từng tia năng lượng màu xám đánh về phía bọn họ, mà bên trong phế tích rộng lớn, một tòa cung điện kim sắc đột nhiên phóng ra thần quang. Một bộ xương trắng trong suốt bỗng nhiên xuất hiện từ trong cung điện. Băng hàn chi ý vô tận, lạnh ý khủng bố này khiến năng lượng màu xám vội vàng tránh lui. Một chùm ánh sáng lam sắc cuốn một cái, đưa hai người Tư Đồ Tuyết và Cố Hồng Y vào bên trong cung điện. Mọi thứ lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ở phía sau, đám người Tiền Long, Lý Đông Đào đang theo sát hía sau đang đứng trước phế tích. Nhìn phế tích cổ quái thế này, bọn họ đều nhíu chặt lông mày, có chút do dự. Tư Đồ Tuyết rất có thể tiến vào phế tích này, nhưng mà ta cảm giác bên trong phế tích này có gì đó không đúng. Ánh mắt Tiền Long ngưng trọng, không tùy tiện bước vào bên trong. Dù sao đây là một bí cảnh vừa được phát hiện, bên trong có nguy hiểm gì, bọn họ cũng không biết. Ta cảm nhận bên trong phế tích này có một cỗ khí tức chết chóc. Một bên, cặp nam nữ của Vạn Tượng Tông, một nam một nữ, vẫn chăm miệng một lời. Nếu đã vậy, thì phái một người vào trong xem thử. Ánh mắt Lý Đông Đào trầm ngâm, chọn ra một đệ tử đang đứng ở phía sau. Ngươi, tiến vào nhìn xem. Sắc mặt của đệ tử hoàn toàn thay đổi. Lý sư huynh, phế tích này quá mức nguy. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, thân ảnh của Lý Đông Đào đã cử động, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai tay giống như thép trực tiếp chụp lấy cổ của hắn, lập tức ném đối phương vào bên trong phế tích. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lý Đông Đào làm xong tất cả, ánh mắt lạnh lẽo, tự thì thào một mình. Đối với sự hy sinh của đệ tử môn hạ của mình, hắn không có chút trách nhiệm nào. Đệ tử khác thấy Lý Đông Đào tàn nhẫn như vậy, nhao nhao cách xa hắn. Ngay cả Tiền Long và đệ tử của Vạn Tượng Tông đều chau mày. Cách hy sinh đệ tử môn hạ thế này cũng khiến bọn họ cảm thấy đau lòng. A, ở nơi xa, đệ tử kia rơi vào bên trong phế tích, ở trước cửa một tòa cung điện. May vừa rồi Lý Đông Đào không ra tay độc ác, chỉ ném hắn vào trong. Đệ tử này chỉ phát ra tiếng kêu đau một tiếng rồi lại đứng lên không vấn đề gì. Đệ tử này nhìn quanh bốn phía một chút, muốn bay ra ngoài, lại phát hiện ở bên trong này thật sự không bay nổi. Hắn có chút kinh hoàng, chạy trở về phía của đám người Tiền Long, nhưng khi hắn nhìn thấy đám người Tiền Long, lại phát hiện vẻ mặt bọn họ vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Hắn lại nghi hoặc một chút, Tiền sư huynh, các ngươi sao? Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác bản thân vô cùng suy yếu, nửa người dưới đang chậm rãi biến mất, giống như bị một cái miệng lớn vô hình nuốt chửng mình vậy. Cơ thể ta, đệ tử này trở nên vô cùng sợ hãi, cả người chạy như điên về phía đám người Tiền Long, nhưng vẫn chưa đi được mấy bước, cơ thể đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ khu phế tích im ắng, không có chút sự sống nào. Nhìn thấy thảm trạng của đệ tử kia, mọi người bao gồm cả Lý Đông Đào, Tiền Long đều cảm thấy phát lạnh, các đệ tử không đi vào đều đang run rẩy. Bọn họ thật sự may mắn khi vừa nãy mình không phải kẻ bước vào. Nếu không, bản thân cũng sẽ thê thảm giống như đệ tử kia. Đi thôi, Tư Đồ Tuyết tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền Long lắc đầu, nhìn thấy thứ giống như ma thổ ở đây, cơ thể theo bản năng cũng lui về sau mấy bước. Chương 1486, Tam Tông liên hợp đánh Thanh Nguyên. 3. Đúng vậy, đây là vùng cấm địa. Cho dù là tinh chủ có ở bên trong, cũng chưa chắc có thể sống sót. Đệ tử Vạn Tượng Tông ở một bên cũng trầm giọng nói. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không bước vào nơi thế này. Lý Đông Đào cũng không ngốc, nhìn thấy phế tích này khủng bố như vậy, đầu hắn có bị ngốc mới đi vào đây. Cho nên gật đầu, đã như vậy, chúng ta đi cùng những đội ngũ vậy. Tuy đệ tử Thanh Nguyên Tông bị giết rất nhiều, nhưng đệ tử chân truyền chỉ có Ngân Phong và Tần Phong bị giết chết thôi. Nhưng người khác đều đã trọng thương trốn được rồi, nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm bọn họ, nếu không, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn, đệ tử từ Hóa Thần trở lên dường như bị chúng ta giết sạch rồi. Chỉ còn mấy kẻ như Sở Vân Phàm, Lý Thuần Kiếm, nhưng cũng chỉ là những con chó mất chủ. Còn Đoạn Thiên Nhai, không phải cũng đã chạy trối chết rồi sao? Bọn họ còn gây được chuyện gì cơ chứ? Đệ tử Vạn Tượng Tông cười lạnh nói, cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Dù sao nơi này cũng là bí cảnh, lỡ như có ai có được một đại cơ duyên nào đó, đột phá đến hóa thần, e rằng chúng ta có muốn thắng cũng không được. Tiền Long trầm giọng nói, đồng thời, Thanh Nguyên Tông còn có Vương Song, kẻ này không biết đã chạy đi đâu rồi. Luận về thiên phú, kẻ này còn mạnh hơn đám người Đoạn Thiên Nhai, những người khác của Thanh Nguyên Tông có thể sống, nhưng nhất định phải giết cho được kẻ này. Đúng vậy, ta nhất định phải đích thân giải quyết tên đó. Để bảo thù chuyện lúc trước, Lý Đông Đào hung ác nói. Bọn họ nói xong, thân ảnh bay về phía xa, tránh khỏi mảnh đất này. Bên trong toàn bộ không gian đều phát sinh thay đổi cực lớn, đệ tử Thanh Nguyên Tông thành chó mất chủ, trốn đông trốn tây ở khắp nơi, sợ bị phát hiện. Dù là đám người Sở Vân Phàm, Lý Thuần Kiếm cũng bị trọng thương, ẩn nấp rồi, không biết giấu mình ở trong góc nào nữa. Ở một nơi trong rừng rậm, ánh mắt Lý Thuần Kiếm băng lãnh nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, từng thân ảnh bay qua, tinh thần lực khổng lồ không chút kiêng kỵ quét ngang, dường như đang tìm gì đó. Khí tức trên người hắn càng thêm yếu ớt, dường như không khác gì người bình thường. Giọt giọt máu tươi chảy xuống, thanh kiếm vẫn còn ở trong tay, vết máu đặc biệt chói mắt, bị hắn dùng nguyên lực cầm máu, mơ hồ tản ra mùi khét. Thần Tiêu Tam Tử, Lý Thuần Kiếm thấp giọng tự nói. Trong mắt tựa hồ có hai đạo kiếm quang hiện lên, ở trong sơn động, Sơ Vân Phàm khổ sở nhìn cơ thể chật vật của mình. Trên đó máu chảy ồ ạt, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, ánh mắt lại tản ra hận ý ngập trời. Vạn Tượng Tông, Nguyên Linh Tông, Thần Tiêu Tông, các người đủ hung ác, vậy mà liên thủ chém tận giết tuyệt Thanh Nguyên Tông ta. Khụ khụ, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị Tam Tông đặc biệt quan tâm đến. Tứ đại cường giả hóa thần đỉnh phong vây công, nếu không phải do tốc độ của hắn nhanh, e rằng đã trực tiếp chết rồi. Vương Song ở trong sơn đạo, từng đợt ánh sáng bạch sắc chiếu rọi như ban ngày, ánh sáng bay lên, giống như thần âm vang vọng, hạt bồ đề giống như một sinh mạng chi nguyên, trôi lơ lửng ở trên đầu Vương Song, tản ra ánh sáng màu lục bích, mơ hồ giống như có chư thiên Phật Đà tụng kinh. Trên đỉnh đầu Vương Song, ba hạt giống đã nổi lên. Hạt giống quá khứ thân đã nở ra một đóa hoa sen, còn lại thì đều là những cái kén hoàn mỹ, bên trong cái kén có những đường vân lớn, trong đó, hạt giống thuộc về vị lai thân dường như đã triệt để được khôi phục. Toàn bộ hỗn nguyên nhất thể, không còn vết nứt nào, không chỉ có như thế, tựa hồ hấp thu dược lực bổ thiên thảo, hai hạt giống đều có chút tiến hóa, phía trên cái kén như phát ra một nguồn sáng bạch quang cực lớn, bạch sắc và lục sắc xen lẫn với nhau. Phật âm và thần âm đồng thời vang lên, trong mắt Vương Song dường như có vô số tinh hà sinh diệt. Khí tức tang thương từ trên người truyền đến, linh hồn của Vương Song giống như ngao du trong vô tận thời không. Vũ trụ hóa thành một dòng sông không thấy điểm cuối, Vương Song xuôi dòng nước chảy, muốn xem cảnh ở hạ du, nhưng mà, phía dưới dòng sông lại diễn ra vô số nhánh. Vương Song đứng ở bên chóp dòng sông, nhìn vô số chi lưu, không khỏi có chút mê mang, không biết nên đi như thế nào. Vương Song tùy ý chọn một con đường, đi đến phía đó, ở hạ du con sông, xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, dường như có từng điểm hình ảnh hỗn tạp xuất hiện. Vương Song nhìn kỹ lại, nhìn thấy một người bị giết, máu tươi chảy ngang, linh hồn đều là hóa thành hư vô. Lúc còn sống, gương mặt của người kia bị Vương Song nhìn thấy, cơ thể hắn chấn động, gương mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là mình mà, gương mặt người kia giống mình như đúc, nhưng khí tức mạnh hơn bản thân gấp vô số lần, giống như vô số thái dương tụ hợp lại một chỗ. Khí tức cường đại cơ hồ áp sậu chư thiên, nhưng nếu bản thân đã mạnh như vậy, vẫn bị người khác giết chết. Đó là một thanh đao. Vương Song không nhìn thấy bộ dáng cụ thể của thanh đao kia, nhưng chỉ một đoạn đao đã khiến linh hồn của bản thân vỡ nát. Chương 1487, thời gian chi lực. Cảnh tượng này chỉ xuất hiện một chút đã biến mất, giống như chưa từng xảy ra. Phía dưới dòng sông, bỗng nhiên hiện lên một tầng sương mù nhàn nhạt. Sương mù bao phủ cả dòng sông, một cỗ sức mạnh mà Vương Song không thể phản kháng xuất hiện, trực tiếp đẩy mạnh Vương Song ra. Sức mạnh này cường đại như vậy, khiến người ta không có nổi một suy nghĩ phản kháng. Đây là sức mạnh thuộc về thời gian. Thời gian chi lực là cấm kỵ chi lực của vũ trụ, không phải thứ con người có thể chạm đến. Hành động vừa nãy của Vương Song là dựa vào thời gian chi lực. Loại sức mạnh này căn bản không phải thứ mà hiện tại hắn được chạm đến. Phụt, Vương Song mở to mắt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra một chút kinh hãi. Vương tiểu tử, sao vậy? Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Vương Song, Tiểu Thất và Tiểu Không đều giật mình. Thời gian sau này, Vương Song vừa muốn lên tiếng, bỗng nhiên, một sức mạnh dị dạng nháy mắt bao phủ Vương Song. Tiểu Thất và Tiểu Không đều giật mình, bọn họ dường như nhìn thấy trên người Vương Song có một sức mạnh trong suốt xuất hiện. Vương Song muốn nói gì đó lại ngừng lại, trong mắt lộ ra mê mang, cơ thể hắn lập tức già đi với tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy được. Tóc dần dần biến trắng, mất đi sinh mệnh và sức sống vốn có, da thịt dần trở nên khô khốc, nhăn lại, giống như vỏ cây già vậy, còn lấm tấm vết đồi mồi. Đây là thời gian chi lực, không ổn rồi. Tên này sao lại kéo ra loại cấm kỵ chi lực này? Tiểu Không bỗng nhiên hét dầm lên, thanh âm vô cùng bén nhọn, càng là ẩn chứa một cỗ thật sâu lo lắng. Đi theo Vương Song thời gian dài như vậy, nó đã xem Vương Song là bằng hữu duy nhất của nó từ lâu. Bây giờ Vương Song lại bị thời gian chi lực phản phệ, hỏi nó làm sao không kinh hãi được. Thời gian chi lực, đáng chết, loại sức mạnh này sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Thất dường như cũng hiểu thời gian chi lực là cái gì, ánh mắt cũng trở nên kinh hoàng, nó còn đang trông cậy vào việc Vương Song giúp nó khôi phục cơ thể cho nó mà. Nếu Vương Song chết ở đây, nó biết trông cậy vào ai? Nhanh nghĩ cách đi, nếu kho 6 gam, tiểu tử này lập tức xong đời luôn. Khi đến điểm thọ mệnh của hắn, căn bản không thể chịu được bị thời gian chi lực ăn mòn. Tiểu Thất lo lắng nói, ta biết, để ta suy nghĩ, để ta suy nghĩ. Tiểu Không cũng vô cùng lo lắng, trong sơn động không ngừng xung quanh. Thế nhưng càng là lo lắng, nó lại càng không nghĩ được biện pháp gì. Mắt thấy thời gian chi lực ăn mòn Vương Song càng thêm nghiêm trọng, trong lòng lại bồn chồn như kiến ở trên lò lửa. Cứ liều vậy, để ta thử một chút. Tiểu Thất bỗng nhiên mở miệng, một đôi móng vuốt hắc sắc bỗng nhiên xuất hiện, trên đó quanh quẩn hào quang màu tím đen, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng long ngâm vang lên. Nhưng móng vuốt của nó vừa đến gần Vương Song, tốc độ già đi thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy. Chỉ trong vài giây, giống như đã trôi qua ngàn năm. Cảnh tượng này thật sự dọa sợ Tiểu Thất. Móng vuốt giơ lên, hào quang ở trên móng vuốt trở nên vô cùng ảm đạm, dường như trong nháy mắt đã mất đi rất nhiều sức mạnh. Thoáng một cái, ta chí ít tuần thất 3.000 năm thọ mệnh. Tiểu Thất hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là điều đáng sợ của thời gian chi lực. Không có người ngăn cản thì còn tốt. Nếu có người ngăn cản, người đó sẽ bị ăn mòn khủng bố hơn. Gương mặt Tiểu Không không có chút ngạc nhiên nào, dường như vô cùng quen thuộc với thời gian chi lực. Chẳng lẽ phải nhìn tên này già chết luôn sao? Tiểu Thất không cam tâm nói, nhìn gương mặt Vương Song đang già đi, không khỏi có chút tức giận mắng. Tên tiểu tử thúi này, không có việc gì làm sao lại gây chuyện vậy chú. Phải biết loại sức mạnh này đến cả tôn giả còn không dám chọc. Hắn thật sự muốn chết đây mà. Tiểu thất vừa nói xong, dường như phát giác được sự uy hiếp của Vương Song. Trên đỉnh đầu của Vương Song, hạt bồ đề màu xanh biếc đột nhiên tỏa ra hào quang. Một đạo Phật ảnh xuất hiện ở sau lưng Vương Song. Phật quang bao phủ xung quanh, ở trong hư không không biết tên, không nhìn thấy cuối cùng, không có thời điểm, không có điểm cuối. Ba hạt giống trong đó hạt giống thuộc về tương lai tỏa ra một đạo tiên quang trắng noãn. Có một khí tức đại đạo chảy xuôi trong hồ thiên địa đã nhập vào làm một. Dầm, hạt giống này phát ra quang mang bao phủ Vương Song, hấp thu thời gian chi lực lượn lờ bên ngoài cơ thể Vương Song. Mà điều khiến người khác hoảng sợ chính là, thời gian chi lực thật sự bị hạt giống hấp thu. Khi thời gian chi lực biến mất, cơ thể của Vương Song cũng dần ngừng thay đổi. Hạt bồ đề biến thành Phật ảnh ngồi ngay ngắn ở chân trời. Từng đạo ánh sáng sinh mệnh rơi xuống, rơi vào trên cơ thể của Vương Song, làm dịu đi cơ thể khô mục của Vương Song. Năng lượng cũng tràn vào, khiến tóc của Vương Song dần trở lại màu đen, da thịt khô cạn dần trở nên tràn đầy trở lại, tản ra khí chất hồng nhuận. Sau một khắc, cái kén màu trắng ở trên đỉnh đầu Vương Song bắt đầu tản ra hào quang màu trắng, trong đó dường như có loại sức mạnh nào đó xuất hiện, dung nhập vào cơ thể của Vương Song. Chương 1488, thời gian chi lực. 2. Đây là, Vương tiểu tử mất đi thọ mệnh. Tiểu thất và tiểu không đều chấn kinh. Nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt đã hiểu được nguyên nhân. Tiểu không, đây là vật gì, lại không sợ thời gian chi lực, còn có thể luyện hóa. Tiểu thất ngốc trệ nhìn cảnh này, hơi kinh ngạc nói, nó tự cho mình có kiến thức rộng rãi, nhưng nó thật sự chưa gặp qua tình huống thế này của Vương Song. Thứ này rốt cuộc là gì, có thể không e ngại thời gian chi lực. Hừ, tiểu không có chút ngạo kiều hừ một tiếng, cũng không có đáp hắn. Tam thế thân của Vương Song và Phật ảnh cùng nhau xuất lực, kéo lại Vương Song từ trong cái chết. Trong má Vương Song lóe lên dòng điện, cơ thể đứng thẳng, giống như một ngọn núi nguy nga. Hắn khí tức trở nên mượt mà vô cùng, giống như trích tiên, thực lực siêu phàm sơ kỳ lại lần nữa từ trong cái chết mà có sự đột phá. Còn thiếu một bước nữa sẽ được siêu phàm trung kỳ. Ba hạt giống dung nhập vào cơ thể của Vương Song, Phật ảnh biến mất, một lần nữa hóa thành hạt bồ đề. Ở trên cơ thể của Vương Song, lần này bế quan hết bao lâu rồi? Vương Song dò hỏi, chắc được 7 ngày, tiểu thất giành nói trước, nhỏ nhảy lên một cái lên bả vai của Vương Song, nhìn Vương Song, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị, ta nói này Vương tiểu tử, thứ đó của ngươi là gì vậy? Cho đến bây giờ ta vẫn chưa nghe nói có thứ gì không sợ thời gian chi lực. Bảo vật thế gian nhiều như vậy, ngươi làm sao có thể biết hết? Tiểu không ở một bên ngạo kiều nói cho ngươi cũng không sao. Vương Song cười nhạt một tiếng, vừa rồi tiểu thất ra tay vì mình, cảnh tượng đó hắn cũng thấy rõ, cho nên, đối với tiểu thất, hắn cảm thấy cũng không cần giấu giếm chuyện này, dù sao, trừ cái hắc động đang che giấu hắn ra, Vương Song cũng không nghĩ có thứ gì đáng giá để giấu giếm. Tam thế thân, không biết ngươi có từng nghe chưa? Tam thế thân, đôi mắt tiểu thất mãnh liệt mở to, vẻ mặt không thể tin, thậm chí còn mang theo chút hoảng sợ. Cái này... Loại thể chất này thật tồn tại. Nó tự lẩm bẩm, nó nghĩ đến trong cổ tịch ghi chép về chủng loại thể chất trong truyền thuyết kia. Đây là cấm kỵ chi thể. Toàn bộ vũ trụ vô số năm qua mới chỉ xuất hiện một cái. Một khi xuất hiện, sẽ có 102 trong toàn vũ trụ. Không ngoài suy đoán, sẽ trở thành cường giả mạnh nhất. Không đúng, nếu thật là tam thế thân, thực lực bây giờ của ngươi e rằng hóa thần cũng có thể tiện tay giết chết được. Làm sao lại yếu như vậy? Tiểu thất hốt hoảng la lên, yếu, một cái siêu phàm sơ kỳ có thể giết chết một thiên kiêu hóa thần sơ kỳ thiên kiêu mà yếu sao? Đúng là chuyện cười, nhưng mà, thật sự là một câu chuyện cười mà. Không phải cho cười, so với chính thức đại thành tam thế thân, vốn chiến lực tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Loại thể chất này càng về sau, sẽ càng đáng sợ, phát huy được cấm kỵ chi lực, càng là đáng sợ, phát huy được đều là cấm kỵ chi lực. Cho dù là phàm, cũng có thể nghịch thiên phạt tiên. Nói nhảm, nếu tam thế thân thành công, Đoạn Thiên Nhai, Vạn Tượng Tông, Nguyên Linh Tông gì đó, trực tiếp xem như đống rác mà quét đi là được. Còn để bọn họ ở trước mặt tam thế thân diễu võ dương oai à? Một bên, tiểu không khinh thường nói, tiểu thất lại không để ý đến ngữ khí của tiểu không. Ánh mắt quái dị nhìn Vương Song, thấy ở trong lòng Vương Song cũng sợ hãi. Cuối cùng, nó nói được hai chữ, biến thái, trừ hai chữ này, nó thật sự không tìm được từ ngữ nào khác để diễn tả Vương Song. Trước mắt Tam Thế Thân cũng không đạt được tiểu thành nào cả. Nếu muốn đạt đến tiểu thành, cần một con đường rất xa nữa. Vương Song nhẹ giọng nói, ngữ khí có chút kiêu ngạo. Đúng rồi, vừa nãy ngươi muốn nói gì vậy? Đột nhiên, Tiểu Không tò mò hỏi. Vừa rồi Vương Song muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị ngăn cản. Bọn họ đều rất hiếu kỳ. Hửm, Vương Song nghi hoặc, dường như không hiểu Tiểu Không đang nói gì cả. Vừa nãy ngươi nói thời gian sau này thế nào? Tiểu Thất nâng móng vuốt lên, đập lên vai của Vương Song, bất mãn nói, bọn ta cũng không phải người ngoài, ngươi còn cần giấu giếm sao? À, ta có nói như vậy sao? Nhưng sao ta không có chút ấn tượng nào cả? Vẻ mặt Vương Song càng thêm nghi hoặc, dường như thật sự đã quên mình đã nói gì. Ngươi không phải là mất trí nhớ rồi chứ? Tiểu Thất trừng to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, mất trí nhớ cay rắm, nếu là ta mất trí nhớ, đã không biết hai người các ngươi từ lâu rồi. Vương Song tức giận nói. Một bên, Tiểu Không nhíu mày, trong mắt tựa hồ đang suy tư điều gì, nói không chừng là mất một đoạn ký ức. Tiểu Thất hậm hực nói, không phải mất trí nhớ, hẳn là đoạn này trí nhớ kia đã bị xóa đi rồi. Tiểu Không đột nhiên nói, trong mắt tựa hồ có một loại nào đó hào quang lóe lên, cắt ngang đoạn đối thoại giữa Vương Song và Tiểu Thất, trí nhớ bị xóa đi. Vương Song và Tiểu Thất đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía Tiểu Không. Chương 1489, Chu Thông, Mạc Lăng, Huyền U. Thời gian là một dòng sông dài, không có điểm cuối, cũng không có điểm đầu, giống như một vòng tròn, giữa toàn bộ vũ trụ là toàn bộ sinh linh ở trong con sông này. Không thể siêu thoát, trừ phi đạt đến một loại cấp độ, vừa nãy chưa nói đến thời gian chi lực, thậm chí từ trong con sông này nhảy ra ngoài, quan sát con sông, vạn cổ xưng là bản tôn bất bại, nhưng mà, cũng chỉ là cơ hội rất nhỏ. Bình thường không thể có loại cơ duyên nghịch thiên như vậy được. Một lần tình cờ đoán trước được một ngắn thời gian trong tương lai, ngươi hẳn là không cẩn thận nhìn thấy hình ảnh thời gian của mình. Lại muốn nói ra, thời gian là sức mạnh không thể nắm giữ nhất trong thế gian. Xưa nay người có thể lấy thời gian nhập đạo đếm trên đầu ngón tay, mà có thể đạt đến đỉnh phong hẳn là chưa từng. Ngươi thấy được một số hình ảnh trong tương lai, đây là cấm kỵ, còn muốn nói ra, trời đất càng không cho phép. Dù sao thiên địa cũng có quy tắc riêng, thời gian trường hà lưu chuyển, sẽ cây ết 6 nanogam thể bị bất kỳ kẻ nào thay đổi. Chuyện nên xảy ra, cuối cùng vẫn sẽ xảy ra, Tiểu Không trầm giọng nói, tựa hồ vô cùng quen thuộc với thời gian chi lực, Vương Song và Tiểu Thất đều yên lặng nghe nói gì. Cho nên, hành vi lúc trước của ngươi, dẫn đến thời gian chi lục, vốn muốn xóa bỏ ngươi, thế nhưng hạt bồ đề bên trong tam thế thân của ngươi đã trợ giúp, mới khiến ngươi khỏi phải chết, nhưng thời gian chi lực này lại xóa đi một đoạn ký ức của ngươi. Thì ra là thế, Vương Song tự lẩm bẩm, thoáng chốc giật mình, nhưng mà, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Trí nhớ của ta, tuyệt không cho phép bị những người khác, hoặc là lực lượng cho xóa đi. Một ngày nào đó, ta sẽ tự tìm đến đoạn ký ức đó. Tiểu Không cùng Tiểu Thất đều là thần sắc chấn động, nhìn lấy Vương Song, chúng nó tựa hồ nhìn thấy một quả đế tinh tại từ từ bay lên. Có lẽ, lựa chọn Vương tiểu tử là sự lựa chọn chính xác nhất của đời ta. Tiểu Thất tự lẩm bẩm, đi thôi, bên ngoài hình như có chút náo nhiệt. Ánh mắt Vương Song sáng lên, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, cửa động bị một tảng đá lớn ngăn lại, chung quanh cũng được khắc họa một trận pháp, giúp khí tức bên trong động được ngăn lại. Bây giờ Vương Song đã tỉnh lại, lập tức phát giác được ở bên ngoài dường như đã xảy ra được không ít chuyện. Vương Song đạp mạnh một cước, tảng đá trước mắt hóa thành bột phấn, từng tia sáng nhu hòa bao phủ. Vương Song không khỏi duỗi người, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn phía trên ngọn núi cao nhất ở phía xa. Ở đó, hắn phát giác được khí tức quen thuộc, sắc mặt Chu Thông đau thương nhìn mọi người xung quanh. Bên cạnh hắn, còn có hai đệ tử của Thanh Nguyên Tông, một là Mạc Lăng, một là Huyền U. Hai người kia hiện tại cũng không khá hơn chút nào, cả người đều tràn ngập vết thương, máu tươi chảy ngang, nhìn qua như là huyết nhân vậy. Khí tức của ba người vô cùng yếu, giống như lửa nến ở trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi. Chu Thông, hư không bí cảnh này đã bị bọn ta nắm giữ toàn bộ rồi, các ngươi có thể chạy được đi đâu chứ? Dứt khoát đầu hàng bọn ta đi, có lẽ bọn ta sẽ giữ lại cho các ngươi một mạng. Một kẻ không kiêng kỵ cười vang, chính là đệ tử của Nguyên Linh Tông. thực lực hóa thần sơ kỳ, ở xung quanh hắn có hơn 10 đệ tử của Vạn Tượng Tông và Thần Tiêu Tông, đều là cảnh giới siêu phàm, thực lực hóa thần sơ kỳ có tổng cộng 3 người. Cổ Minh, ngươi đừng nên đắc ý, dù cho giết bọn ta, chắc chắn sẽ có đệ tử Thanh Nguyên Tông giết chết các ngươi, báo thù cho bọn ta. Sắc mặt Chu Thông đạm mạc, ba người bọn họ mấy ngày nay trốn đông trốn tay, giống như chuột chạy qua đường vậy, bọn họ đã chịu đủ rồi, đối với bọn họ mà nói, sống như thế này không bằng chết oanh oanh liệt liệt. Đúng vậy, muốn bọn ta đầu hàng sao? Đừng mơ. Một bên, Mạc Lăng cũng là nói cười lạnh một tiếng, miệng bên trong tràn ra một tia máu tươi, dù cho giết bọn ta, cũng đừng hòng khiến bọn ta cúi đầu trước các ngươi. Huyền U cũng là lạnh giọng nói, hai người bọn họ thực lực so với Chu Thông còn phải kém một chút. Bởi vậy, nhận thương thế càng nghiêm trọng hơn, xương cốt quả nhiên đều là rất cứng, nhưng mà, ta ưa thích loại xương cứng thế này, chờ ta làm thịt các ngươi, cầm đầu lâu của các ngươi đi, ta tin chắc, toàn bộ dư nghiệt còn lại của Thanh Nguyên Tông bên trong bí cảnh sẽ xuất hiện. Một bên khác, một đệ tử hóa thần của Vạn Tượng Tông hung ác nói, ánh mắt vô cùng ngoan độc, Vạn Tượng Tông, Thần Tiêu Tông, Nguyên Linh Tông, các ngươi đối với Thanh Nguyên Tông bọn ta như vậy, nếu để cho Thanh Nguyên Tông tông chủ biết, nhất định sẽ san bằng tông môn các ngươi. Chu Thông nhìn hai kẻ ngoại trừ Cố Minh ra, một là hóa thần của Thần Tiêu Tông, một là đệ tử hóa thần của Vạn Tượng Tông, dựa vào thực lực của bọn họ, sao có thể xảy ra tình trạng như bây giờ, dù sao thực lực của bọn họ mạnh hơn tam đại tông môn còn lại một chút. Nhưng nếu tam đại tông môn kia hợp lại thì bọn họ so ra kém hơn nhiều lắm. Ha ha, tông chủ Thanh Nguyên Tông các ngươi sao? Chương 1490, Chu Thông, Mạc Lăng, Huyền U, hai, Cổ Minh cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút quái dị, chờ bọn ta càn quét sạch sẽ bảo vật bên trong hư không bí cảnh. Cũng chính là ngày tận thế của Thanh Nguyên Tông các ngươi. Còn định báo thù sao? Buồn cười, các ngươi có ý gì? Nghe vậy, Chu Thông thậm chí không quan tâm đến thương thế của mình. Lập tức biến sắc, có chút kinh hãi nói, dựa vào ngữ khí của Cổ Minh, hắn phát giác được đây rõ ràng là âm mưu. Ha ha, ta có ý gì, người chết rồi cũng không cần biết đâu. Gương mặt Cổ Minh lộ ra nụ cười quỷ dị, trên hai tay, nguyên lực lập tức dâng lên, hóa thành một trường kiếm cực lớn, tản ra khí tức vô cùng sắc bén. Nói xong, trường kiếm của hắn như xé rách không gian, muốn chém về phía ba người. Gương mặt ba người Chu Thông, Mạc Lăng, Huyền U lộ vẻ tuyệt vọng. Đối với công kích thế này, ba người bọn họ dường như đã không còn có thể chống cự được nữa. Cũng không biết những người khác thế nào. Trong đầu Chu Thông lóe lên suy nghĩ này, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thấy kiếm khí rơi xuống. Một thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt bọn họ, bàn tay trắng noãn như ngọc vươn ra, tản ra ánh sáng lộng lẫy, trực tiếp va chạm với trường kiếm kia. Tựa hồ tiểu ưng bắt tiểu kê, không có chút nào cố hết sức, bàn tay bắt lấy thanh trường kiếm, giống như bắt lấy kim cô, lại tựa như thép kìm, khiến thanh trường kiếm kia cứ vậy mà vỡ nát. Đây là ai? Đôi mắt Chu Thông bỗng nhiên trợn to, nhìn bóng lưng trước mắt, cảm thấy có chút quen thuộc. Hai người khác cũng trừng to mắt, hơi kinh ngạc nhìn người trước mắt, bọn họ đều khiếp sợ. Các đệ tử của Tam Đại Tông M6N cũng đều khiếp sợ nhìn nhân ảnh trước mắt. Vương Song, Cổ Minh há lớn miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vương Song ở đối diện, mỗi chữ nói ra, ngữ khí vô cùng âm trầm. Hắn nhớ lời nói của đám người Lý Đông Đào và Tiền Long có nói. Biết Vương Song có được bổ thiên thảo, chỉ cần phát hiện được Vương Song, phải lập tức báo cáo. Vương Song, là Vương sư đệ, nghe vậy, sắc mặt đám người Chu Thông ở phía sau đều ngưng trọng. Lập tức vui mừng nhìn Vương Song, mà Vương Song cũng quay đầu lại. Nhìn ba người Chu Thông một chút, Chu sư huynh, các ngươi thế này thật sự có chút thê thảm. Ánh mắt Vương Song có chút nghi hoặc nhìn, hắn không ngờ chỉ trong vài ngày, ba người Chu Thông lại lưu lạc đến mức này. Hắn rất ngạc nhiên, ba người này đều là đệ tử đỉnh phong của Thanh Nguyên Tông. Thực lực đều là siêu phàm, cho dù bọn họ không thể làm đối thủ của đối phương thì sao? Nhưng người khác đâu, một người không được, thì một đám đệ tử hợp lại, ai lại có thể bức bọn họ đến mức này? Sắc mặt ba người Chu Thông vô cùng khổ sở, liếc nhìn nhau, đều hổ thẹn lắc đầu, nhưng dường như lại nhớ đến chuyện gì, lập tức nói, Vương sư đệ, ngươi đi mau, rời khỏi bí cảnh này, nói với sư M6N, tam đại tôn môn bọn họ đã liên kết với nhau, tông môn nhất định phải cẩn thận, bọn họ nghĩ trước mắt Vương Song chỉ là siêu phàm sơ kỳ, mà đối diện có đến 3 người thực lực hóa thần sơ kỳ. Dù chiến lực của Vương Song có nghịch thiên, nhưng nếu so với những đệ tử thiên tài này, còn có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Bọn họ đều vô cùng hoài nghi. Đúng vậy, Vương sư đệ, ngươi đi mau, nhất định phải chạy đi, kể lại chuyện của bọn ta ở trong này nói cho tông môn. Để tông môn ra mặt, có lẽ còn có một số đệ tử may mắn sống sót. Có thể giữ lại một số người kế tục. Hai người Mạc Lăng, Huyền U đều lên tiếng. Bọn họ đều biết thiên phú của Vương Song mạnh hơn bọn họ. Chỉ là tu vi hiện tại quá thấp. Nếu sau này trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành nhân vật trụ cột của tông môn. Sống sót, tuyệt đối hữu dụng hơn bọn họ. Bây giờ muốn chạy, nằm mơ, ngươi đã dám đến, vừa vặn có thể đưa ngươi đến giao cho tiền sư huynh. Còn lập được công lớn, Cổ Minh kịp phản ứng, trong mắt lóe lên sát ý. Tuy vừa nãy Vương Song đã tiện tay đánh nát một kích của hắn khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng Cổ Minh sẽ không xem Vương Song là đối thủ. Dù sao, hắn cũng là cường giả hóa thần sơ kỳ, là đệ tử thiên tài của một thế lực. Ở bên ngoài, cũng đủ đánh bại một cường giả hóa thần trung kỳ bình thường. Vương Song cũng chỉ là siêu phàm sơ kỳ, dù có thiên tài thế nào, chẳng lẽ còn có thể đánh một trận với bọn họ hay sao? Nguyên lực cường hãn dao động xuất hiện trên người đệ tử ba đại tông môn. Cổ Minh và hai gã đệ tử cảnh giới hóa thần khác đều chậm rãi đi về phía trước, chặn kín đường lui của Vương Song, miễn cho đối phương đào tẩu. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vương Song, ngươi thật sự là ứng cho câu nói kia. Khóe miệng Cổ Minh nở nụ cười lãnh khốc, giống như nhìn thấy Vương Song giống một con chó ngã xuống dưới chân mình. Vương sư đệ, ngươi đi mau, chúng ta liều mạng, cũng phải tranh thủ cho ngươi một chút thời gian. Đột nhiên, ba người Chu Thông, Mạc Lăng, Huyền U đồng thời hét lớn, một tia nguyên lực cuối cùng trong thân thể bị bọn họ nghiền ép ra. Giống như cái hỏa tinh, muốn phóng toàn bộ tiềm năng của mình ra, có thể nhìn thấy thân thể bọn họ bành trướng, một cỗ nguyên lực cực kỳ khủng bố dao động xuất hiện. Chương 1491, một quyền. Không tốt, bọn họ muốn tự bảo. Sắc mặt đám người Cổ Minh biến đổi, đều là kinh hãi nghẹn ngào, nguyên lực trên người lập tức tuôn ra mãnh liệt, cũng không ra tay công kích, mà lựa chọn lui lại, giống như chuột nhìn thấy mèo, điên cuồng lui lại, bọn họ không lui lại cũng không có cách. Đối mặt cảnh giới siêu phàm tự bạo, dù cho cường giả hóa thần hậu kỳ cũng chưa hẳn tiếp được. Chớ nói chi là bọn họ, có điều bọn hắn cũng không nghĩ tới ba người vậy mà quyết tuyệt như thế. Để yểm hộ Vương Song đào tẩu, ngay cả tự bảo cũng dám dùng đến. Ba người này điên rồi phải không? Bị chúng ta giết chết, chí ít linh hồn sẽ không biến mất, nhiều lắm là luân hồi chuyển thế, ấn ký của bọn họ trên thế gian sẽ không tiêu tán. Nhưng một khi tự bảo, sẽ hồn phi phách tán, toàn bộ thiên địa đều không còn ấn ký của bọn họ. Bọn họ làm sao dám? Đệ tử Thần Tiêu Tông bên cạnh Cổ Minh đang lui lại cực nhanh, kinh hãi mở miệng, mới vừa rồi còn không thấy bọn họ có dấu hiệu tự bảo. Chẳng lẽ chỉ vì một tên Vương Song? Sắc mặt của tên hóa thần của Vạn Tượng Tông kia cũng tái xanh nói. Không chỉ có bọn họ, bao gồm tất cả đệ tử ba tông chung quanh đều áp sắc mặt kinh hãi, nhao nhao lui lại, người điên, thật đúng là một đám người điên. Cổ Minh oán hận nói nhỏ, trong lòng ba người Chu Thông Kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Nếu Vương Song chưa xuất hiện, lặng lẽ rời đi, có lẽ bọn họ còn không cần liều mạng như vậy, nhưng Vương Song lại xuất hiện. Thân là đệ tử có thiên phú mạnh nhất trong lần tiến vào bí cảnh hư không này, lại biết âm mưu của ba tông, chiến lực của mình vẫn còn đỉnh phong, có khả năng chạy đi nhất, bọn họ chỉ có thể lựa chọn yểm hộ Vương Song chạy đi. Báo tình huống nơi này lên, đáng tiếc, bản thân bọn họ đều bị trọng thương, nguyên lực gần như hao tổn sạch sẽ, muốn ra tay, chỉ có thể lựa chọn loại biện pháp này, nếu không bọn họ thực sự không nghĩ ra còn có biện pháp gì có thể giúp Vương Song chạy đi. Vương sư đệ, nhất định phải chạy đi, tương lai đến báo thù cho chúng ta. Ba người Chu Thông hét dài một tiếng, hóa thành ba chùm ánh sáng bay về phía đệ tử ba tông. Giết hết đệ tử ba tông, nâng chi uy của Thanh Nguyên ta. Giết, Vương Song có chút kinh ngạc nhìn động tác của ba người. Không khỏi cười khổ một tiếng, không kịp mở miệng nói cái gì. Tâm niệm nhất động, một đạo dao động vô hình từ trong cơ thể bay ra, bao phủ phạm vi trong vòng 10 thước. Ong. Ba người Chu Thông đều đã chuẩn bị kỹ càng mình sẽ chết. Nhưng lúc nguyên lực của bọn hắn dao động còn chưa đạt đến cực hạn, cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị, lấy một loại trạng thái không thể địch nổi, không thể ngăn trở mạnh mẽ trấn áp nguyên lực trong cơ thể đã sắp không khống chế được. Bản chất của cỗ lực lượng này cũng không coi là cường đại bao nhiêu, nhưng lại ẩn chứa một cỗ khí tức để bọn họ không thể không quy phục. Dưới cỗ khí tức này, nguyên lực trong cơ thể bọn họ giống như nhìn thấy chúa tể cao cao tại thượng. Nháy mắt đã không có chút sức phản kháng. Bịch, bịch, bịch, thân thể ba người trong nháy mắt rơi trên mặt đất, vừa vặn rơi vào bên người Vương Song, bị tay Vương Song hư ép, toàn bộ thân hình đều không thể động đậy. Đây là chuyện gì? Ba người Chu Thông đều vô cùng kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nghi hoặc dày đặc. Lập tức, ánh mắt bọn họ đặt ở trên người Vương Song, nghi hoặc trong mắt hóa thành giật mình. Vương sư đệ, vừa rồi, chính ngươi đè tự bảo của chúng ta xuống. Chu Thông có chút lắp bắp mở miệng, ta nói này, ba vị sư huynh, các ngươi cũng quá nóng vội đi, cái này còn chưa bắt đầu đánh, các ngươi từng người đã giành giật chịu chết. Các ngươi chỉ làm ta lo lắng thôi. Vương Song có chút buồn bực mở miệng. Ngay sau đó, đám người Chu Thông nhìn thấy hư không chung quanh bọn họ như nổi lên mặt nước gợn sóng. Từng đạo năng lượng dẫn vào trong cơ thể của bọn họ. Một bên sửa sang lại nguyên lực vừa rồi bọn họ cuồng bạo. Một bên bổ sung đan điền gần như khô cạn của bọn họ. Theo nguyên lực tràn vào, sắc mặt bọn họ dần dần khôi phục một ít, không tái nhợt như vừa rồi. Khí tức trên thân cũng ổn định. Ít nhất dễ không tùy thời đều tát, ba người Chu Thông đều rung động, vừa rồi nguyên lực trong cơ thể của bọn họ đến tột cùng cuồng bạo cỡ nào. Chỉ có chính bọn hắn biết, nhưng Vương Song lật tay trấn áp nguyên lực cuồng bạo trong cơ thể của bọn họ xuống. Từ đó ngăn cản bọn họ tự bạo, loại lực lượng này, bọn họ thật sự không dám tưởng tượng. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi đột phá đến hóa thần? Miệng Chu Thông có chút khô khốc hỏi, có điều câu nói này vừa ra. Ngay cả hắn cũng muốn tát cho mình một cái, hắn chính là cảnh giới siêu phàm, liếc một chút là có thể thấy được tu vi Vương Song chỉ là siêu phàm sơ kỳ. Tối đa cũng chỉ tới siêu phàm trung kỳ, căn bản không thể đột phá đến cảnh giới hóa thần. Nghe vậy, Vương Song chỉ cười, nhẹ giọng an ủi, ba vị sư huynh, có chuyện chúng ta có thể nói sau, để ta giải quyết bọn người trước mắt kia trước, hỏi rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chương 1492, Một Quyền. Hai, ba người Chu Thông đều cả kinh, có điều lúc này bọn họ đều không ngăn cản, qua một màn vừa rồi bọn họ đã mơ cảm nhận được Vương Song cường đại. Mặc dù là siêu phàm sơ kỳ, nhưng một thân thực lực còn kinh khủng hơn so với bản thân ba người. Bọn họ tin tưởng, dù cho đánh không lại đối phương, muốn chạy trốn vẫn không có một chút vấn đề, mà đệ tử ba tông đang điên cuồng lui về phía sau. Nhìn thấy hơi thở trên người ba người Chu Thông suy yếu đi. Hơn nữa bộ dáng hữu khí vô lực rơi trên mặt đất. Còn tưởng rằng lực lượng của bọn hắn đều hết sạch, ngay cả tự bảo cũng không thể hoàn thành. Không khỏi dừng bước chân, đi về phía trước, ha ha, ngay cả tự bảo cũng không còn khí lực. Tiếp đó đến phiên chúng ta, Cổ Minh cười lạnh mở miệng, tốc độ của hắn cũng không nhanh. Từng bước một tiến lên giống như sợ đây là âm mưu của ba người Chu Thông. Lừa ba người bọn họ xong rồi tự bảo, đừng nói nhảm với bọn họ. Tranh thủ thời gian giải quyết bọn họ. Đệ tử Thần Tiêu Tông và đệ tử Vạn Tượng Tông ở một bên đồng thời mở miệng, trong mắt có một tia kiêng kỵ, giống như sợ ba người Chu Thông tự bảo. Cổ Minh gật đầu, hắn cũng tính toán như thế. Về phần Vương Song, bọn họ căn bản không để vào mắt. Dù sao, vừa rồi hành vi của Vương Song chỉ có ba người Chu Thông mới rõ ràng. Bọn họ chỉ lo chạy trốn, nơi nào sẽ lưu ý những thứ này. Nếu không ít nhất bọn họ sẽ phát hiện ánh mắt quái dị của ba người Chu Thông. Trong mắt Cổ Minh lóe lên tia cười lạnh, nhìn vô cùng dữ tợn, nguyên lực trên thân thể mãnh liệt tuôn ra. Ở phía sau hắn ngưng kết hóa thành một tòa sơn phong lớn trăm trượng. Tản ra một cỗ khí tức cẩn trọng, ngọn núi lớn trăm trượng ầm ầm rơi xuống. Không khí trực tiếp bị oanh tạc, hư không đều vặn vẹo. Lực lượng cường hãn như thế làm cho hai người ở bên cạnh cũng có chút khiếp sợ. Cổ Minh này thậm chí còn dùng đến cụ sơn ấn, xem ra vô cùng coi trọng vói tên này. Trong mắt hai người có một tia kinh ngạc, bọn họ không phải đệ tử Nguyên Linh Tông, cho nên cũng không biết ân oán giữa Vương Song và Nguyên Linh Tông. Vương Song nhìn sơn phong rơi xuống, sắc mặt bình tĩnh không lay động, ánh mắt lạnh nhạt, cả người không có một tia phòng ngự, giống như đã mất đi lòng phản kháng. Cẩn thận, ba người Chu Thông đều không nhịn được kinh hô, toát mồ hôi lạnh thay Vương Song. Thật sự là muốn chết, nhìn Vương Song vậy mà khinh thường như thế, ánh mắt Cổ Minh đối diện âm trầm, lực lượng trên tay càng mạnh hơn ba phần, giống như Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống, vẫn luôn đợi cho ngọn núi này rơi xuống. Thời điểm cách mình vô cùng gần, Vương Song ra tay, không có bất kỳ động tác phức tạp gì, chỉ đấm ra một quyền. Từng đạo văn lộ tinh thần xuất hiện trước nắm tay hắn. Tản ra một cỗ lực lượng dao động vô địch. Cỗ lực lượng này dao động vặn vẹo hư không, dưới ánh mắt rung động của mọi người. Hạ xuống thật mạnh đối đầu với Nguyên Lục Sơn Phong. Một tiếng nổ lớn, như ngọn núi rung chuyển. Đất đá lăn xuống núi, nguyên lực đầy trời tản ra bốn phía. Chỗ va chạm ở giữa hóa thành một mảnh mơ hồ, không nhìn ra được gì. Nguyên lực cường hãn dư âm quét ngang tứ phương, trực tiếp làm cho tất cả mọi người bên cạnh biến sắc, thối lui về phía sau, ánh mắt bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm chỗ trung tâm, muốn biết kết quả va chạm như thế nào. Hai bên đều vô cùng khẩn trương, ba người Chu Thông đều sợ Vương Song không địch lại, mà mọi người đối diện thấy được Vương Song đáp trả công kích của Cổ Minh như thế cũng không khỏi khẩn trương. Một trận gió thổi tới, chỗ trung tâm vụ va chạm, lộ ra thân ảnh hai người. Nhìn thấy cảnh tượng trong đó, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi nhìn một màn này. Ngọn núi lớn dừng lại ở giữa không trung, bị một cánh tay cứ thế ngăn chặn, không có cách nào rơi xuống. Mà lúc này trên ngọn núi, tùng vết giống như mạng nhện răng khắp nơi, giống như miệng vực sâu, thanh âm răng rắc không ngừng vang lên. Những vết nứt còn lại lấy tốc độ mắt trần có thể thấy xuất hiện. Lập tức dưới ánh mắt rung động của mọi người, âm tiếng nổ tung, thành những mảnh nhỏ đầy trời. Nguyên lực dư âm lần nữa quét ngang. Có điều lúc này mọi người không thèm để ý, chỉ ngơ ngác nhìn thân ảnh của Vương Song. Đây, cái này sao có thể? Trong mắt Cổ Minh có một tia chấn kinh, thậm chí có một tia hoảng sợ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, một kích toàn lực của mình, Vương Song chỉ một quyền. Một quyền đã đánh vỡ nát, một quyền này không chỉ đánh nát công kích của hắn mà còn có nội tâm kiêu ngạo của hắn. Thân là đệ tử vinh dự của Nguyên Linh Tông, đều bị đánh vỡ nát chỉ trong một quyền. Tiểu tử này là yêu thú chuyển thế sao? Sao thân thể lực cường hãn như thế? Đệ tử Thần Tiêu Tông và Vạn Tượng Tông kinh hãi mở miệng. Trong mắt không kiềm chế được nỗi hoảng sợ, bọn họ không cách nào tưởng tượng. Một tên chỉ ở siêu phàm sơ kỳ, thân thể lục vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Một quyền có thể đánh nát một kích toàn lực của cảnh giới hóa thần. Quả thực là thần thoại, loại hành vi dã man mà lại bạo lực này giống như chỉ có trên thân một số huyết mạch yêu thú mạnh mẽ mới có thể xuất hiện. Chương 1493, lĩnh vực, Vương Sư Đệ lại có thực lực cường đại như thế. Ở bên cạnh, trong mắt ba người Chu Thông cũng hiện lên một tia rung động. Mặc dù bọn họ biết thực lực Vương Song nhất định rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức độ này. Trực tiếp vượt qua tưởng tượng của bọn họ nhịn không được liếc nhìn nhau, trong mắt có một tia hưng phấn, thực lực Vương Song càng mạnh, đối với bọn hắn mà nói lại càng tốt, cho nên bọn họ đều cực kỳ hưng phấn nhìn một màn này. Một quyền của Vương Song ánh nát sơn phong nguyên lực hóa thành này, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, vừa rồi mình chỉ là làm nóng người mà thôi, chỉ là muốn biết một chút bây giờ thân thể mình rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ. Kết quả làm hắn rất hài lòng. Hiện giờ tinh thần cửu chuyển của hắn đạt tới đệ lục chuyển. Có thể mà nói, cho dù so với cường giả hóa thần cũng không kém chút nào. Có thân thể cường hãn như thế, làm hắn lúc giao chiến cùng những người khác có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Có điều Vương Song vẫn còn có chút tiếc nuối. Nếu như mình có thể đạt tới đệ nhất chuyển, như vậy chỉ bằng vào thân thể, hắn cũng có thể ngang dọc tơi bời ở hóa thần. Đáng tiếc. Khoảng cách giữa tinh thần lục chuyển và tinh thần thất chuyển vô cùng lớn. Loại chênh lệch này có thể so với hóa thần đột phá đến tinh chủ. Hơn vạn tên hóa thần đỉnh phong có lẽ mới có thể xuất hiện một tên cảnh giới tinh chủ tồn tại. Ném đi suy nghĩ lộn xộn trong đầu, lực chú của Vương Song một lần nữa tập trung trên người Cổ Minh trước mặt. Hắn chậm rãi hít một hơi, thu cánh tay lại, xoay người, thu quyền, lập tức huy quyền lần nữa, nắm tay giống như nộ long rẽ sóng lao ra. Hư không phía trước đều bị bóp méo, một cỗ lực lượng cường đại đến cực hạn truyền đến từ nắm tay của Vương Song. Lực lượng cuồng bạo, mang đến tốc độ cực hạn, quyền như lưu tinh, phá không mà ra, không cho Cổ Minh thời gian phản ứng và suy nghĩ. Không tốt, Cổ Minh cảm nhận được cổ lực lượng này đủ để dập nát hư không. Sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ nhìn một quyền này hạ xuống, nguyên lực trên thân điên cuồng tuôn ra, bày ra một tầng phòng ngự trước người mình. Bịch, bịch. Phòng ngự của Cổ Minh trước mặt một quyền của Vương Song giống như giấy vỡ nát, giống như mục nát, không có được một tia tác dụng ngăn trở. Dầm, nắm tay của Vương Song làm tiêu tan tất cả, rơi ầm trên người Cổ Minh, phát ra một thanh âm gõ trống. Lập tức mọi người nhìn thấy thân ảnh Cổ Minh nháy mắt bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn rơi mạnh lên mặt đất, tạo thành một cái hố to. Vậy mà có mặc bảo giáp, Vương Song hơi kinh ngạc nhìn Cổ Minh như chó chết nằm trên mặt đất. Có điều hắn không để ý, dù cho mặc bảo giáp, thân tu vi này của Cổ Minh cũng không khác tàn phế là bao. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, theo ánh mắt của hắn nhìn đến, hai gã hóa thần của Thần Tiêu Tông và Vạn Tượng Tông không chút do dự, xoay người hóa thành một đạo hồng quang muốn bay đi. Nói đùa, vừa rồi Vương Song dùng hai quyền đã hiển lộ thực lực của hắn không nghi ngờ. Ngay cả Cổ Minh cũng không chịu nổi một quyền của Vương Song. Bọn họ cũng không cho rằng mình có thể chịu đựng được. Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Bọn họ muốn chạy trốn, để những người khác biết khủng bố nhất Thanh Nguyên Tông không phải là Lý Thuần Kiếm, Sở Vân Phàm gì cả, mà là Vương Song này, có thể lấy thực lực siêu phàm sơ kỳ đánh Cổ Minh ở cảnh giới hóa thần như một con chó chết. Một khi trưởng thành, bọn họ thật sự không dám tưởng tượng đến tột cùng sẽ khủng bố cỡ nào. Chỉ sợ đến lúc đó, Tây Tinh vực này sẽ xuất hiện Lâm Kinh Thiên một lần nữa. Nhìn thấy hai đại hóa thần đào tẩu, đệ tử khác cũng đều biến sắc, trong nháy mắt hiểu được, cũng đều muốn chạy trốn, muốn chạy. Thấy thế, khóe miệng Vương Song khẽ cong, không có chút động tác nào, một cỗ dao động kỳ dị xuất hiện, bao phủ phạm vi 10 mét, mà đệ tử Tam Tông bên trong khu vực này, trong nháy mắt cảm giác được nhóm người mình giống như mất đi khống chế đối với nguyên lực thiên địa chung quanh, trên người mình giống như ép một tòa núi lớn, thân thể bọn họ đều không tự chủ được khom lưng xuống. Đây là cái gì? Hai đại hóa thần muốn chạy trốn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình trầm xuống, giống như một khối thép rơi xuống, cũng không còn cách nào bay lên, không khỏi có chút kinh hãi. Bọn họ nhìn lại bốn phía, phát hiện những người khác cũng đều như thế, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Vương Song, chính là ngươi giở trò quỷ. Trong mắt hai người lóe lên vẻ sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới Vương Song lại còn có thủ đoạn quỷ dị như vậy. Đối với Vương Song e ngại càng sâu, ngay cả ba người Chu Thông bên cạnh cũng đều một mặt hiếu kỳ nhìn một màn này. Bọn họ vừa rồi cũng đều một cỗ áp lực nặng nề này chế trụ nguyên lực cuồng bạo trong cơ thể mình. Nếu không hiện tại bọn họ đã hồn phi phách tán, phạm vi hình như chỉ có 10 mét. Trong vòng 10 mét, thiên địa nguyên lực đều bị Vương Song khống chế. Giống như là, đúng, một cái lĩnh vực, chính là một cái lĩnh vực. Chương 1494, lĩnh vực 2. Chu Thông tự lẩm bẩm, nhíu mày nghĩ một hồi, lập tức giống như nghĩ đến cái gì, một mặt chấn kinh mở miệng, lĩnh vực, đây không phải cảnh giới tinh chủ mới có thể nắm giữ sao? Trong lĩnh vực, có ta vô địch, đồng thời, loại lĩnh vực này, thậm chí chỉ có cường giả tuyệt thế cảnh giới tinh chủ mới có thể lĩnh ngộ. Hai người Mạc Lăng và Huyền U giật mình, có chút không thể tin mở miệng, ai biết được, dù sao Thanh Nguyên Tông chúng ta tựa hồ còn không có một ai có được lĩnh vực tinh chủ. Chỉ ít ta chưa nghe nói qua, Chu Thông cười khổ một tiếng, đồng thời, lĩnh vực này của Vương Sư đệ hình như vô cùng đơn sơ. Tuy nhiên uy lực rất mạnh, nhưng so với lĩnh vực tinh chủ chính thức vẫn kém qua xa. Ta đoán chừng chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, ngay cả như vậy, trong lòng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, thiên phú và thực lực của Vương Song đã siêu việt hơn xa bọn họ. Nhóm ba người nghĩ đến thời điểm Vương Song nhập môn, cái này mới chỉ mấy năm. Vương Song bắt đầu từ một tiểu gia hỏa cảnh giới tiên thiên, hiện tại triệt đề trở thành tiện tay có thể trấn áp cấp độ hóa thần. Bọn họ ở chỗ này nhỏ giọng suy đoán, mà Vương Song nhìn lĩnh vực của mình ở bên trong mọi người, trên mặt hiện lên ý cười, một chiêu này cũng là hắn thần thông thiên phú có được từ pháp tắc chi hải. Một chiêu này chỉ có một cái tác dụng, đó chính là đao vực, đao chi lĩnh vực, trong lĩnh vực có ta vô địch, trong lĩnh vực mình là thần. Mình là vua của mọi thứ, mà Vương Song một tước này, còn lại là thế giới có thể hóa ý niệm thành lãnh vực. Đây là khủng bố của đao vực, hiện tại hắn chỉ kích phát năng lực lĩnh vực đao vực, không kích phát đao khí, nếu không những người này trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Ngay cả như vậy, ứng phó với ba người hóa thần sơ kỳ, Vương Song cũng cảm giác được dư giả. Vương Song, ngươi dám đụng đến chúng ta, ba đại tông môn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy ánh mắt Vương Song tràn ngập sát ý, hai tên hóa thần bị dọa sợ, nghiêm nghị mở miệng, ngoài mạnh trong yếu, ý đồ lấy danh nghĩa tông môn dọa lùi Vương Song. Không sai, đệ tử chân truyền các đại tông môn chúng ta đều ở nơi này. Ngươi nếu dám đụng đến ta một chút, chư vị sư huynh tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi để cho chúng ta rời đi, chuyện hôm nay chúng ta có thể làm như không nhìn thấy. Tên đệ tử Vạn Tượng Tông kia có chút khẩn trương mở miệng. Lời nói tuy kiên cường, nhưng lại lộ ra một cỗ suy yếu không che giấu được. Vương Song yên lặng cười, có chút mỉa mai nhìn bọn hắn. Các ngươi cảm thấy là ta khờ hay là não các ngươi vô nước? Buông tha các ngươi, chỉ sợ quay đầu các ngươi sẽ gọi chân truyền của tông môn mình tới. Ha, hiện tại đối đầu với bọn họ, ta còn thực sự không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên, các ngươi liền lưu lại nơi này đi. Vương Song cười lạnh một tiếng, nhìn những người này, nguyên lực mãnh liệt tuôn ra. Ở trước mặt hắn hóa thành mấy chục đạo tinh thần cự chỉ màu vàng nhạt. Tinh là điểm tinh chỉ dày đặc. Cùng với cửu chuyển nguyên lực trong thân thể Vương Song, điểm tinh chỉ bộc phát ra điểm tinh chi uy chính thức. Không gian gần như không thể thừa nhận, cự chỉ ở phía trước run rẩy, giống như lúc nào cũng có khả năng nổ tung. Từng đạo tinh thần cự chỉ xuất hiện, rơi thẳng vào bên trong lĩnh vực của Vương Song. Sau một khắc, ba người Chu Thông tê cả da đầu nhìn những đệ tử ba tông này giống như người rơm bay rớt ra ngoài. Không có một chút sức chống đỡ, trên mặt đất đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Máu tươi hội tụ thành một dòng sông nhỏ, một mùi gay mũi dày đặc nồng hậu truyền đến, làm ba người bọn họ đều nhịn không được nhíu mày. Cái này, chính là thực lực của Vương sư đệ sao? Bọn người Chu Thông hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn một màn này. Đệ tử ba tông, trừ ba tên hóa thần, đệ tử khác đều bị giết. Vương Song tiến lên, nhìn hai tên hóa thần trên mặt đất giống như chó chết. Tiện tay vung lên, nguyên lực hóa thành sợi dây thừng, trói ba người bao gồm Cổ Minh ở bên trong lại, sau đó rời khỏi đỉnh núi, cách ngọn núi ban đầu ước chừng mấy ngàn dặm, mấy người Vương Song, Chu Thông xếp bằng ngồi thành một vòng dưới đất, ở giữa là ba người Cổ Minh, lúc này bọn họ đều đã tỉnh lại, biết tình cảnh của mình, cho dù không chết nhưng cách cái chết cũng không bao nhiêu. Một thân tu vi đều bị phế, đan điền bị Vương Song đánh tan, đời này cũng đừng nghĩ tới tu hành nữa. Ba tông liên hợp tiến hành tiêu diệt Thanh Nguyên Tông, bọn người Ngân Phong, Tần Phong chết trận, Sở Vân Phàm và Lý Thuần Kiếm trọng thương đào tẩu, Tư Đồ Tuyết, Cố Hồng Y bị ép vào cấm địa, không rõ sống chết, Đoạn Thiên Nhai đào tẩu, sắc mặt Vương Song âm trầm, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là bế quan mấy ngày, bên trong bí cảnh hư không này vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Dựa theo cách nói Chu Thông bọn họ, đệ tử Thanh Nguyên Tông lần này tiến vào gần như toàn quân bị diệt. Nếu như bị cao tầng biết, chỉ sợ tất cả cao tầng đều muốn cùng nhau thổ huyết. Những người này đều là tương lai của tông môn, hiện tại toàn bộ hao tổn ở chỗ này, gần như đoạn tuyệt căn cơ của Thanh Nguyên Tông. Chương 1495, tra tìm nguyên do. Các đệ tử đều là mỗi người tự chạy, bây giờ có thể trốn một người hay một người. Đáng tiếc, bí cảnh hư không này không biết vì sao đột nhiên đóng cửa. Cũng không ai có thể chạy đi, chớ nói chi là truyền tin tức ra. Trên mặt Chu Thông hiện lên một tia chua xót. Thương thế bọn họ qua sự trị liệu của Vương Song đã không còn trở ngại. Thương thế đi qua Vương Song trị liệu đã không có trở ngại. Tất cả chỉ cần khôi phục nguyên lực, sao bọn họ lại đột nhiên liên hợp lại? Phải biết là quan hệ ba tông này cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng Vương Song đột nhiên có một nghi vấn. Bọn người Chu Thông nghe vậy đều lắc đầu. Bọn họ nếu biết, chỗ nào còn ẩn trốn khắp nơi, không nhận được đáp án từ Chu Thông. Vương Song đưa ánh mắt về phía ba người Cổ Minh ở giữa. Từ trong miệng Chu Thông, hắn cũng biết được tên hai người khác, Lê Đằng của Thần Tiêu Tông, Đồng Quang của Vạn Tượng Tông. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là rõ ràng vì sao ba tông liên hợp lại ra tay với Thanh Nguyên Tông ta. Ánh mắt Vương Song lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý nồng đậm, đối mặt với cỗ sát ý này của Vương Song, ba người đều cùng nhau lạnh run. Nói ra, có lẽ ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Vương Song lạnh nhạt nói, chúng ta bây giờ đã là một phế nhân, muốn cái mạng này có chỗ lợi gì, chỉ sợ ở trong bí cảnh này không sống nổi. Lê Đằng của Thần Tiêu Tông cười thảm một tiếng, sắc mặt tuyệt vọng, giống như mất đi dũng khí sống sót. Hai người khác cũng không khác mấy, dù sao, tu vi chính là gốc rễ tồn tại của bọn hắn. Hiện tại, gốc rễ đều bị Vương Song chặt đứt. Giá trị lớn nhất của bọn họ đều đã mất đi, mà tông môn càng không có khả năng trả giá lớn giúp bọn hắn khôi phục thương thế. Không sai, muốn giết cứ giết đi, dù sao các ngươi sớm muộn cũng phải đi theo ta. Ha ha, trên mặt đồng quang của Vạn Tượng bỗng nhiên xuất hiện nụ cười. Muốn biết đáp án, nằm mơ, các ngươi thanh thản ổn định làm quỷ lơ mơ đi. Vương Song nghe vậy, nhướng mày, một bàn tay đánh ra. Thân thể hai người trực tiếp lăn mấy vòng trên không trung, sau đó ngã nhào xuống đất. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Hai người thất tha thất thểu đứng lên, miệng đều đã bị rút ra da chóc thịt bong, đầu sưng như heo. Vương Song, ngươi có gan thì giết chết chúng ta. Dù sao chúng ta cũng không muốn sống. Miệng hai người ô ô nói gì đó, Vương Song phải cố gắng mới hiểu được. Bàn tay hắn khẽ động, muốn ra tay lần nữa. Chu Thông bên cạnh thấy thế vội vàng ngăn Vương Song lại. Lập tức cho Vương Song một ánh mắt. Sư đệ, không thể đánh nữa, nếu không bọn họ khẳng định sẽ bị ngươi đánh chết. Vương Song dừng tay, nghi hoặc nhìn Chu Thông. Có điều hắn cũng không hỏi thăm, chỉ là giao ba người cho hắn. Muốn biết hắn làm thế nào? Ba vị, ta biết bây giờ tu vi các ngươi bị phế, tâm lý bi thương cực độ, cũng thống hận Vương sư đệ. Chu Thông nhìn ba người chậm rãi nói. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia sáng, đây là lần đầu tiên hắn thấy Chu Thông có tiềm lực làm diễn thuyết ra. Ba người Cổ Minh, Lê Đằng, Đồng Quang đều cười lạnh nhìn Chu Thông, hiện tại trong lòng bọn họ như cho nguội, lời Chu Thông tựa như gió, căn bản bọn họ sẽ không để trong lòng. Tu vi của các ngươi không còn, nhưng chính các ngươi còn có hy vọng một mạng, phải biết, các ngươi đang ở bí cảnh hư không, bảo vật nơi này vô số, phần lớn là đủ loại linh dược thần kỳ. Thậm chí thứ chỉ bảo bổ thiên thảo này cũng có, lo gì không có linh dược khôi phục tu vi, ta nghĩ, các vị đã có thể tiến vào, trên người hẳn là một vài đồ bảo vệ bản thân mình, bằng vào đồ vật trong tay các ngươi, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nghe được lời Chu Thông, ba người biến sắc, giống như có chút khẩn trương, không quyết tuyệt giống như vừa rồi, thấy một màn này, nụ cười trên mặt Chu Thông càng thêm ôn hòa hơn, tiếp tục mở miệng. Hơn nữa tu vi của ba vị đã tu thành nguyên thần. Cho dù thật sự ngoài ý muốn, ít nhất còn có nguyên thần. Bằng vào nguyên thần, đạt được linh dược nào đó, khôi phục thân thể cũng không phải việc gì khó. Sao phải vì một tin tức mà sớm muộn gì chúng ta cũng biết đi chôn vùi sinh mạng của mình. Các ngươi nói tin tức cho chúng ta biết, chúng ta có thể cam đoan không ra tay với các vị nữa. Ba vị có thể tự động rời đi, ta cam đoan sẽ không nói ra chuyện ba vị nói cho chúng ta biết tình báo. Các ngươi có thể bằng vào pháp bảo trong tay mình, tìm kiếm một ít linh dược có thể khôi phục tu vi. Cũng tốt hơn là hy sinh không công ở trong này. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng tông môn của các ngươi sẽ quan tâm đến đám các ngươi sao? Sẽ vì các ngươi hôm nay đại nghĩa mà cảm động à? Sẽ không, rất nhanh bọn họ sẽ quên các ngươi. Từ nay về sau hoàn toàn biến mất, có lẽ sẽ khắc hai nét trên bảng ghi chép ở bia đá. Nói tới đây, biểu tình của ba người đã trở nên vô cùng do dự. Giống như còn thật sự lo lắng lời Chu Thông nói. Chương 1496, cha tìm nguyên do 2. Vương Song thấy thế, nhịn không được liên tục gật đầu. Nếu đổi thành hắn, chỗ nào sẽ quan tâm nhiều như thế. Trực tiếp đánh ba người đến nhịn không được phải mở miệng mới là đơn giản nhất, là phương pháp hữu hiệu nhất. Chu Thông này xem ra phản đoán nhân tâm cũng rất lợi hại. Nhưng sao chúng ta tin tưởng ngươi sẽ thả chúng ta đi? Hơn nữa sẽ không nói cho những người khác tình báo từ chỗ ta được. Cổ Minh nhịn không được mở miệng hỏi, bản thân hắn cũng là một người tham sống sợ chết, vừa mới nhìn thấy Vương Song tàn nhẫn, trong lòng cũng rụt rè, trước đó không có biện pháp, dù sao nói cũng chết, không nói cũng chết, cứ như vậy làm sao đến mức bọn họ bán đứng tông môn của mình. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng ý thức được đám người mình cũng không phải đi lên đường cùng. Trong bí cảnh hư không này nhiều bảo vật như vậy, nói không chừng có thần dược có thể khôi phục tu vi của mình. Chỉ cần đạt được một cái, bọn họ có thể khôi phục tu vi của mình, không đến mức trở thành một người chết. Có điều bọn họ còn một lo lắng, chính là vạn nhất bọn họ nói ra điều bọn người Vương Song muốn biết. Lỡ như bọn người Vương Song không tuân thủ lời hứa, trực tiếp giết bọn họ thì làm sao bây giờ? Loại chuyện này chính bọn họ làm không ít, cho nên đều vô cùng cẩn thận, dù sao đây chính là việc liên quan đến tính mạng của mình. Bọn họ không thể không coi trọng, nghe vậy Chu Thông đại hỉ. Không phải vấn đề của ba người, chỉ sợ bọn họ không mở miệng, chỉ cần bọn họ có vấn đề, chứng minh trong lòng bọn họ đã dao động, lúc này cũng là thời kỳ dễ dàng công hãm phòng tuyến trong đáy lòng bọn họ nhất. Các người yên tâm, chúng ta có thể phát thiên đạo đệ ngôn, nếu có người nào vi phạm, vậy thì tiếp nhận lôi kiếp vô tận, hóa thành tro bụi, như vậy hẳn là các ngươi có thể tiếp nhận. Chu Thông trầm giọng mở miệng, vì để biết được dự định cụ thể của ba đại tông môn. Hắn đây là hoàn toàn vì bất cứ giá nào, ngay cả Thiên Đạo Thệ Ngôn cũng nói ra. Hiển nhiên ba người đối diện đều biết Thiên Đạo Thệ Ngôn là gì. Nhìn thấy Chu Thông nói như vậy, bọn họ cũng đều yên lòng. Dù sao trái với Thiên Đạo Thệ Ngôn, đây chính là chuyện còn kinh khủng hơn ép hồn phi phách tán. Từ xưa đến nay bọn họ còn thật sự chưa nghe qua ai dám làm trái. Trừ cái này, chúng ta còn có mấy yêu cầu. Cổ Minh còn muốn tiếp tục mở miệng, Vương Song đột nhiên đứng dậy, trong mắt xuất hiện tia chớp lạnh lẽo. Đưa yêu cầu, các ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Ngữ khí của Vương Song lạnh đến cực hạn, làm ba người đều lạnh run, lập tức cười hậm hục, không dám nói nhiều nửa câu. Được, chúng ta đáp ứng ngươi. Các ngươi lập Thiên Đạo Thệ Ngôn, chúng ta nói cho các ngươi biết toàn bộ tin tức chúng ta biết được. Mà các ngươi cũng phải đảm bảo buông tha chúng ta, đồng thời không tiết lộ chuyện chúng ta. Cổ Minh trầm giọng nói. Chu Thông thay thế Vương Song đáp ứng. Sau đó, mấy người Vương Song và ba người Cổ Minh đứng chung một chỗ. Hai tay kết xuất từng đạo ấn ký phức tạp. Theo ấn ký này ngưng kết, Vương Song mơ hồ cảm giác giữa đỉnh đầu mình nhiều thêm một đôi mắt. Giống như đang nhìn mình. Thiên Đạo Tại Thượng, đệ tử Vương Song lập xuống lời thế. Thiên Đạo Tại Thượng, đệ tử Cổ Minh lập xuống lời thế. Gạch nối, mấy người đồng thời mở miệng, ấn ký trong tay bọn họ đột nhiên bay ra, ở giữa không trung dung hợp lại cùng nhau, lập tức hóa thành bảy đạo hồng quang, mãnh liệt biến mất trong đầu bọn họ. Thiên Đạo Thệ Ngôn đã thành, hiện tại các ngươi có thể nói. Chu Thông cũng không thèm để ý hồng quang rơi vào trong đầu, có chút lo lắng nhìn ba người Cổ Minh, mà lúc này Vương Song lại hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy đạo hồng quang kia rơi vào não hải của mình, hình thành một ấn ký dạng con mắt. Tản ra một cỗ khí tứ vô cùng cổ xưa và tang thương. Nhưng cái ấn ký này lại đến sai chỗ. Chỗ sâu trong óc Vương Song, một cánh cửa màu đen đứng sừng sững ở đó, chiếm cứ một nửa không gian, một nửa kia bị ba hạt giống chiếm cứ. Sương mù mãnh liệt, nơi chúng nó tơi đều biến thành một biển sương trắng. Tinh thần lực mang theo một chút màu vàng kim nhạt phun trào. Giống như một vùng biển rộng, ấn ký cổ xưa này vừa mới tiến vào đã chiếm cứ đại bàn làm ba thế trong thân thể. Mới vừa tiến vào trong đó, hạt giống hiện ra hình liên hoa động thủ, vô số sương mù màu trắng mãnh liệt, giống như muốn tái diễn thiên địa, đối với Thiên Đạo Thệ Ngôn biến thành ấn ký không chút nào khách khí. Ấn ký cổ xưa này giống như bị giật mình, vèo một tiếng nhảy lên một bên khác, bị cánh cửa màu đen chiếm cứ không gian. Người nào nghĩ đến, ấn ký này vừa mới tiến vào trong đó, nhận thấy được một cỗ lực lượng cắn nuốt vô cùng khủng bố truyền đến. Lập tức ấn ký cổ xưa này trực tiếp bị cánh cửa màu đen cắn nuốt. Không có một tia do dự. Sau một khắc, Vương Song cảm giác được loại cảm giác mình bị người dám bị kia biến mất. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Có điều hắn cũng sẽ không dễ dàng đổi ý. Dù sao loại năng lực này tương lai nhất định phải dùng ở thời khắc mấu chốt nhất. Mới có thể thắng vì đánh bất ngờ. Chương 1497, bí ẩn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ba người. Lạnh nhạt mở miệng, nói đi. Sao ba tông các ngươi lại liên thủ? Cổ Minh lúc này không do dự nữa. Thiên Đạo Thệ Ngôn đã phát. Hắn cũng không dám có chỗ giấu giếm. Kỳ thật tình huống cụ thể của chuyện này ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ là trước khi tiến vào nhận được phân phó của Nguyên Thần trưởng lão. Liên thủ cùng hai đại tông môn khác. Chiếm cứ nơi này. Giết chết đệ tử Thanh Nguyên Tông. Một tên cũng không để lại. Chúng ta cũng như thế. Trước khi tiến vào nhận được phân phó của cao tầng tông môn. Chém tận diệt tuyệt Thanh Nguyên Tông, đá ra bí cảnh hư không lần này. Về phần nguyên nhân cụ thể, chỉ sợ từ đệ tử chân truyền biết ra, những người khác chỉ thi hành mệnh lệnh. Lê Đằng đệ tử Thần Tiêu Tông tiếp lời, ba người Vương Song trao màu, nhìn về phía Đồng Quang, đối phương cười khổ một tiếng, khoát tay chặn lại, ta cũng nhận được tin tức như thế, đều là mệnh lệnh của cao tầng tông môn, ở đâu cho một đệ tử nho nhỏ như ta có thể biết. Vô liêm sỉ. Các ngươi đang đùa ta đúng không? Vương Song mãnh liệt đứng dậy, sát ý trong mắt hóa thành thực chất, giống như hai thanh kiếm, hung hăng đâm vào chỗ sâu trong não ba người. Ba người này cái gì cũng không biết, còn dám giao dịch cùng bọn hắn. Đây không phải đùa nghịch bọn họ thì là gì? Vương Song, chúng ta đã phát Thiên Đạo Thệ Ngôn, ngươi không thể giết chúng ta. Âm thanh ba người Cổ Minh kêu lên, trong mắt có một tia hoảng sợ. Thế nhưng, những thứ các ngươi nói không có thứ chúng ta muốn. Vẻ mặt Vương Song băng lãnh, nhiệt độ xung quanh không ngừng hạ xuống, làm người ta cảm nhận một trận lãnh ý. Mắt thấy Vương Song muốn bạo phát, ba người Cổ Minh cũng biết bọn họ đối lý. Tuy bọn người Vương Song trở ngại lời thề không thể ra tay với bọn họ, nhưng để bọn hắn chịu tội vẫn vô cùng dễ dàng. Hiện tại bọn hắn không khác lắm với một vài người bình thường cường tráng. Thật sự xảy ra bất trắc, bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Chờ một chút, để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Cổ Minh lo lắng mở miệng, trên mặt hiện lên một tia gấp gáp. Cả người đều nhíu mày điên cuồng suy tư bọn họ có gì giá trị có thể nói cho Vương Song. Nhìn thấy động tác Cổ Minh, hai người bên cạnh đều hơi kinh ngạc, bởi vì dựa theo tu vi bọn họ mà nói, nếu quả thật biết tin tức gì thì rất khó quên. Đồng thời bọn họ còn phát hạ thiên đạo thệ ngôn, không thể xuất hiện tình huống giấu giếm. Mấy người Vương Song, Chu Thông cũng đều dừng bước chân của mình, lạnh lùng nhìn ba người này. Vương Song đã quyết định, nếu như Cổ Minh này thật sự không cho hắn một câu trả lời hoàn mỹ chắc chắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ giết chết bọn hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua trong hai tâm tình khác nhau của hai phe. Mồ hôi trên mặt Cổ Minh cơ hồ chảy thành sông, cả người lo lắng giống như con kiến bò trên lửa. Một canh giờ sắp qua đi, trên mặt Vương Song hiện lên một tia không kiên nhẫn. Cổ Minh rốt cục mở miệng, trong mắt hắn lóe lên vẻ mừng như điên. Ta nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Ngữ khí của hắn vô cùng kích động, giống như phát hiện được bí mật gì. Nghĩ ra cái gì? Ánh mắt Vương Song giống như tia chớp phóng tới, cả người vèo một cái đã đến bên cạnh hắn, dò xét hắn từ trên xuống dưới một lần. Ánh mắt những người khác cũng nhìn về phía hắn, có chút hiếu kỳ. Ta nhớ được trước đó lúc mấy vị sư huynh đệ tử chân truyền đàm luận, đã từng nói qua lai lịch của bí cảnh hư không này. Đương nhiên bọn họ chỉ thuận miệng nói, cũng không có nói rõ ràng. Lúc ấy ta vừa lúc ở một bên, nghe được một câu như vậy, trên mặt Cổ Minh có chút kích động mở miệng. Nghe vậy Vương Song nhướng mày, lai lịch bí cảnh hư không này và giết chết đệ tử Thanh Nguyên Tông có quan hệ gì? Tên này rõ ràng là miệng lưỡi dẻo quẹo. Trong lòng hắn giận dữ, nhưng cũng không vội phát tác, mà kiên nhẫn đợi đối phương nói xong. Nếu đối phương nói bậy, mình không ngại cho hắn biết kết cục lừa gạt mình. Nói điểm chính, sắc mặt Chu Thông âm trầm, hiển nhiên hắn cũng có loại cảm giác bị lừa gạt. Đúng, đúng, Cổ Minh giật mình, vội vàng đáp ứng, lập tức nghiêm mặt, ngữ khí trở nên ngưng trọng. Ta nghe mấy vị sư huynh nói bí cảnh hư không này giống như là một cái phong ấn chi đại. Phong ấn một loại ma vật tuyệt thế nào đó, giống như vì phong ấn ma vật này, lúc trước một tông môn nhất lưu ở Tây Tinh vực bởi vì vậy mà đoạn tuyệt truyền thừa. Giống như ở chỗ sâu trong bí cảnh hư không này có trấn áp tuyệt thế thần binh của ma vật. Nếu như có thể đạt được, tương đương với có một vị tôn giả cái thế, cho nên bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt Thanh Nguyên Tông. Cổ Minh nhát gan mở miệng, vì phòng ngừa Thanh Nguyên Tông chúng ta đạt được tuyệt thế thần binh này. Bọn họ dám làm như thế? Đạt được thần binh này ba nhà các ngươi phân chia thế nào? Còn nữa, dựa theo lời ngươi nói, trong này trấn áp một tôn ma vật tuyệt thế, các ngươi lấy đi thần binh, chẳng lẽ không sợ ma vật chạy đến? Vương Song chau mày, liên tiếp đưa ra rất nhiều nghi hoặc, ta đây thật sự không biết, bọn họ lúc ấy chỉ nói linh tinh vài câu, ta cũng không để ý. Cổ Minh gần như muốn khóc. Chương 1498, bí ẩn 2. Ngươi cam đoan ngươi không lừa gạt chúng ta? Vương Song lạnh nhạt nhìn đối phương một chút, gần như khiến Cổ Minh quỳ xuống. Đại ca, ta và các ngươi đều phát thiên đạo thệ ngôn, nào dám lừa gạt các ngươi. Cổ Minh thật sự muốn khóc, nhìn thấy bộ dáng này của Cổ Minh, Vương Song đoán hẳn là đến cực hạn của bọn họ, bởi vậy cũng không tiếp tục bức ép. Nghĩ một hồi, Vương Song đưa ra yêu cầu cuối cùng của hắn. Các ngươi hẳn là có địa đồ của bí cảnh hư không này và tin tức của đệ tử ba tông đúng không? Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, ba người Cổ Minh biến sắc, có chút kinh hãi mở miệng. Yếu địa đồ, hắn có thể tiếp nhận, dù sao phạm vi bí cảnh hư cảnh này cực lớn. Nếu không có địa đồ, rất khó đít đến trung tâm. Nhưng muốn tin tức đệ tử ba tông, bọn họ đều lạnh cả tim. Bằng vào chiến lực khủng bố của Vương Song, nếu núp trong bóng tối, chỉ sợ đệ tử tông môn bọn họ một người cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm. Cả ngày đều phải sống trong nơm nớp lo sợ. Hơn nữa, Cổ Minh tin tưởng, Vương Song muốn tin tức đệ tử ba tông, đến lúc đó biết đội ngũ bọn họ người nào nhỏ yếu, người nào dễ đánh bại, đối với bọn hắn mà nói, không khác gì tai họa ngập đầu. Đao này, còn là mình đưa qua. Thế nhưng là, lẽ nào hắn lại đáp không? Nhìn lấy sát ý trong mắt Vương Song, hắn tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần mình đáp một tiếng không, Vương Song sẽ ra tay chớp nhoáng, giết chết mình, ta làm cái gì, ngươi không cần hỏi, nói cho ta biết tin tức ba tông các ngươi có thể đi, ta không hy vọng dùng một số thủ đoạn ác nghiệt, dù sao, ta cũng không phải Chu Thông sư huynh, có kiên nhẫn cãi cỏ cùng các ngươi. Trong mắt Vương Song xuất hiện một tia băng hàn, cuối cùng, dưới sự uy hiếp của Vương Song, ba người Cổ Minh, Lê Đằng, Đồng Quang đều nói tin tức đệ tử tông môn của cho Vương Song. Bao gồm thành viên trong mỗi đội, thực lực mạnh yếu, vị trí hiện tại, đều nói ra tất cả. Ba người đi, đều là đi tìm một số linh dược có thể khôi phục thương thế của mình. Bọn người Vương Song, Chu Thông đứng tại chỗ, cẩn thận suy tư về con đường sau này đi như thế nào. Bí cảnh không có cách nào mở ra, hiện ta ai cũng không ra được. Chúng ta lựa chọn né tránh hoặc là đánh du kích, không giao phong cùng chủ lực của bọn họ. Tin là dựa vào thực lực của bốn người chúng ta. Chỉ cần cẩn thận sẽ không có vấn đề. Chu Thông chậm rãi phân tích. Thế nhưng nếu như không ngừng đánh giết đệ tử của bọn họ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị đệ tử ba tông này để mắt tới. Đến lúc đó, chúng ta muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Vương sư đệ bây giờ cũng không phải đối thủ đệ tử chân truyền của ba tông này. Mạc Lăng nhướng mày, phản bác, có lẽ chúng ta có thể đi tìm đệ tử Thanh Nguyên Tông chúng ta may mắn còn sống sót. Tụ họp những đệ tử này lại. Thứ nhất là bảo tồn sinh lực của tông môn, thứ hai là tụ hợp lực lượng của mọi người lại, năng lực chống cự nguy hiểm cũng tăng lên. Hồi Ổn U đưa ra đề nghị của bản thân, ba người ngươi một lời, ta một câu, thảo luận quên cả trời đất. Có điều Vương Song từ đầu đến cuối không nói chuyện, cả người đều đang trầm tư. Ba người Chu Thông nhìn thấy Vương Song như thế, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi thăm, ta đang nghĩ, có biện pháp gì hay không, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nếu như ta có thể bước vào siêu phàm đỉnh phong, dù cho những đệ tử chân truyền này liên thủ, ta cũng sẽ có chiến lược đánh một trận. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là tăng thực lực chúng ta. Nếu không mặc kệ là ám sát hay là cứu viện đệ tử, đều rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Thực lực mới là nền tảng giúp chúng ta sống sót. Vương Song chậm rãi mở miệng, nói suy tính của mình ra. Nghe được Vương Song nói như thế, bọn họ đều cẩn thận cân nhắc một chút, lập tức đều gật đầu. Chu Thông cười khổ một tiếng, vẫn là Vương sư đệ rõ ràng, hiện tại bí cảnh hư không này đã triệt để ngăn cách với bên ngoài. Chỉ có thực lực mới có thể dựa vào nhất, không có thực lực, chỉ là cừu non mặc người chém giết. Có điều, nếu là tăng thực lực lên, ta ngược lại thật ra biết một số nơi ẩn chứa thiên tài địa bảo. Vốn trước đó chúng ta cũng phát hiện một chỗ, kết quả bị ba tông liên thủ đuổi đi, chiếm cứ nơi đó, Chu Thông nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt có chút phẫn uất. Hả, chỗ nào? Vương Song hiếu kỳ dò hỏi. Thuần Dương Chi Hà, Chu Thông gằn từng tiếng mở miệng, giống như biết Vương Song không hiểu. Hắn tiếp tục mở miệng giải thích. Thuần Dương Chi Hà, từ vô số Thuần Dương Chi khí tạo thành, đối với võ giả cảnh giới siêu phàm tới nói này là một loại đại bổ chi vật. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều Thuần Dương Chi khí, có thể rất nhanh đạt tới siêu phàm đỉnh phong. Thuần Dương Chi Hà, tốt, chính là nó. Vương Song vỗ tay. Bây giờ mình cách siêu phàm trung kỳ chỉ một bước, nếu có cái gọi là Thuần Dương Chi Hà này, chiến lực của mình nhất định sẽ tăng lớn. Có điều, Thuần Dương Chi Hà nơi đó có người trấn thủ, sợ là chúng ta chưa chắc là đối thủ. Chu Thông nhướng mày, có chút không cam tâm mở miệng, là ai? Chương 1499, Hóa Thần Tam Phẩm. Đệ tử Hóa Thần Trung Kỳ, Tiền Lâm, ngoài ra còn có Lý Đông Đào, thậm chí lúc trước ngươi đánh bại tên Nguyên Linh Chi Thể kia. Đường Tâm Liên cũng ở nơi đó. Chu Thông do dự một chút, vẫn nói tin tức này ra. Đường Tâm Liên cũng hẳn là vì hấp thu Thuần Dương Chi khí bên trong Thuần Dương Chi Hà này, chính là vì đột phá đạt tới cảnh giới Hóa Thần. Vương Song gật đầu, hiểu rõ nguyên nhân Đường Tâm Liên sở dĩ đợi ở nơi đó. Có điều, nàng ở nơi đó thì sao? Ta có thể đánh bại nàng một lần thì có thể đánh bại nàng lần thứ hai. Hai mắt Vương Song giống như có ánh sáng bay vụt qua. Một mặt tự tin, nhìn mấy người Chu Thông đều là ánh mắt khẽ động, nhịn không được ở trong lòng lớn tiếng khen hay. Có điều trước khi qua Thuần Dương Chi Hà đó, ta muốn một chuyến đến cấm địa mấy người Tư Đồ sư tỷ biến mất trước. Nhìn xem cấm địa kia đến cùng có chỗ gì cổ. Ánh mắt Vương Song có chút âm trầm, càng có vẻ đau thương. Tư Đồ Tuyết và Cố Hồng Y có thể nói là một trong số ít bằng hữu của Vương Song ở Thanh Nguyên Tông. Bây giờ bị đẩy vào cấm địa, hắn chỗ nào không đau lòng. Ba người Chu Thông, Mạc Lăng, Hồ U đều lý giải gật đầu. bọn họ cũng biết quan hệ giữa Vương Song và Tư Đồ Tuyết. Cố Hồng Y không tệ, Vương Song đi đến cấm điện nơi các nàng vẫn lạc trước đó xem một chút cũng là chuyện thường tình. Dựa theo địa đồ đạt được từ chỗ Cổ Minh, mấy người Vương Song bay đi theo hướng phế tích đánh dấu trên địa đồ. Một ngày sau đó, mấy người Vương Song đứng bên ngoài phế tích, nhìn cung điện trong đó. Trong đó, một mảnh yên tĩnh, không nhìn thấy một tia nguy cơ, nhưng trong lòng Vương Song lại nổi lên một tia hàn ý. Từ trong phế tích ở nơi này, hắn phát giác được một cổ đại khủng bố. Tư Đồ Sư Tỷ và Hồng Y lúc ấy đến cùng tuyệt vọng đến cỡ nào mới có thể tiến vào nơi này. Vương Song tự lẩm bẩm, cánh tay vươn ra chộp về phía trước, giống như muốn bắt được khí tức hai nàng Tư Đồ Tuyết lưu lại. Ánh mắt bi thương của ba người Chu Thông cũng nhìn phế tích trong này. Sư tỷ đồng môn của mình bị buộc phải tiến vào loại cấm địa phải chết này. Thân là đệ tử của Thanh Nguyên Tông, bọn họ đều cảm giác được một cỗ cảm giác bất lực. Đi thôi, Tư Đồ Tuyết sư tỷ, Hồng Y các nàng cũng sẽ không chết vô ích, ba tông thiếu nợ cần có người trả lại. Đây là sỉ nhục của Thanh Nguyên Tông chúng ta, phải dùng máu tươi vô tận rửa sạch. Vương Song nhìn cung điện trước mắt, trong mắt có một vòng sát ý bạo phát không thể nào ức chế được. Hắn nghĩ nữ tử phóng khoáng Cố Hồng Y kia, giống như một ngọn hỏa diễm, luôn mang lại cho người ta cảm giác ấm áp. Đây cũng là một trong số không nhiều bằng hữu của hắn, giúp đỡ mình rất nhiều lần, bây giờ lại bị đệ tử Tam Tông ép vào trong cấm địa này. Nguyên Linh Tông, Thần Tiêu Tông, Vạn Tượng Tông, các người đừng hòng trốn thoát. Vương Song tự lẩm bẩm, bàn tay hắn mạnh mẽ nắm lát, phát ra một trận thanh thúy thanh âm, không khí bị bóp nát. Đi thôi, Vương Song lần nữa nhìn cấm địa trước mắt sau đó rời đi. Vẫn lạc cuối cùng đã vẫn lạc, người còn sống phải tiếp tục sống sót, cũng vì báo thù cho đệ tử vẫn lạc. Đường Tâm Liên, gặp lại lần nữa, chúng ta chắc chắn sẽ đánh nhau một trận ra trò. Vương Song phi hành tốc độ cao trên không trung. Suy nghĩ trong lòng bay tán loạn, đối với Đường Tâm Liên, trong lòng hắn cũng có chút phức tạp, nữ tử kia khiến hắn cảm thấy kính nể, nỗ lực, khiêm tốn, không phô trương, ôn hòa, dường như có thể dùng tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất trên người nàng. Là nguyên linh chi thể, gắn kết giữa tiên thiên và đạo, thể chất đỉnh phong, phối hợp với thiên phú đỉnh phong, hắn cũng không dám kiêu ngạo chút nào, cho dù thua bản thân cũng không cảm thấy nhụt chí. Đối mặt với đối thủ như vậy, bất luận là người nào, cũng sẽ không có ác ý gì. Đáng tiếc, lập trường của bọn họ không giống nhau. Bây giờ đệ tử Thanh Nguyên Tông sắp bị giết tuyệt. Lúc này, hắn nhất định phải đứng ra, đồng thời làm chút gì đó. Mà Đường Tâm Liên, không ở nơi đó còn được, nếu thật sự ở nơi này, bản thân nhất định phải xuất thủ giữ nàng lại, để tế điện cho đồng môn sư huynh sư tỷ. Vương Song thở dài một hơi, nhìn về dãy núi mênh mông trước mặt. Tốc độ lần nữa tăng vọt, ba người Chu Thông đều xuất toàn bộ khí lực đuổi theo. Mặc dù tu vi của bọn họ đã đạt tới siêu phàm đỉnh phong, nhưng so với Vương Song vẫn là kém quá xa. Hiện tại, Vương Song muốn đánh bại bọn họ, ngay cả động thủ cũng không cần. Lĩnh vực vừa ra, bọn họ cũng không thể động nổi một ngón tay. Một dòng sông màu trắng mênh mông cuồn cuộn, chảy ra từ một chỗ trong không gian, trùng trùng điệp điệp chảy tới. Dòng sông thuần màu trắng chạy xuôi giống như sữa bò, tản ra mùi thơm, con sông này cũng không biết đã tồn tại được bao lâu. Dường như từ xưa tới nay đã là như thế, một cỗ nguyên lực cực kỳ tinh thuần từ trong đó phát ra, khiến cho nguyên lực trong vòng 10 dặm trở nên vô cùng nồng đậm. Chương 1500, Hóa Thần Tam Phẩm 2, nhưng mà, con sông này tiến về phía trước, nguyên lực ẩn chứa trong đó càng thêm nồng đậm, thậm chí phía trước nhất. Cách không gian một đoạn lại ẩn chứa một chút thuần dương chi khí vô cùng tinh thuần. Thuần dương chi khí chính là một loại năng lượng cực kỳ quan trọng để tấn thăng hóa thần. Có thể tầm bổ tinh thần, tinh nguyên tương hợp, thần lực hợp nhất, lột xác hóa thần. Từ đó, nguyên thần siêu thoát thân thể. Cho dù thân thể hủy diệt, nguyên thần vẫn luôn tồn tại. Mà lúc này, ngay trước con sông này, có một đạo thân ảnh tịnh lệ lẳng lặng ngồi xếp bằng trước thuần dương chi hà này. Thân thể bị vô tận thuần dương chi khí cọ rửa, giống như một khối đá ngầm, mặc cho gió táp mưa sa, ta từ vị nhưng bất động. Mà cách đó không xa, Lý Đông Đào cùng một người trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng cùng ngồi xếp bằng ở trong thuần dương chi hà. Mặc dù bọn họ đều là hóa thần, nhưng hấp thu nguyên lực cùng thuần dương chi khí trong thuần dương chi hà cũng có tác dụng trong việc nâng cao tu vi của bọn họ. Tiền sư huynh, người đã dừng lại ở cấp độ hóa thần trung kỳ 10 năm rồi. muốn đến khoảng cách hóa thần hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Lý Đông Đào nhìn người trẻ tuổi bên cạnh mình, mở miệng cười, khoảng cách giữa hậu kỳ và trung kỳ chỉ có một bước. Nhưng một bước này, cũng không dễ dàng vượt qua như vậy. Tiền Lâm nhìn Lý Đông Đào bên cạnh, thở dài một tiếng, có chút hâm mộ nhìn thân ảnh phía trước. Ngươi nhìn Đường sư muội đi, thân là nguyên linh chi thể, vẫn chưa đột phá đến hóa thần, đã có thể đánh bại hóa thần cường giả. Hiện tại sắp vượt qua hóa thần cảnh giới, chỉ cần nàng đột phá đến hóa thần, ta nghĩ, chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Ha ha, Đường sư muội thiên phú quả thật lợi hại, tương lai chỉ sợ sẽ trở thành bá chủ nhất tôn của Nguyên Linh Tông chúng ta. Nhưng mà thực lực của sư huynh cũng không kém, đợi đến khi Đường sư muội dần dần hoàn tất, ngươi có thể dựa vào thuần dương chi khí trong đó, đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Ta cũng có thể củng cố cảnh giới trước mắt của mình. Lý Đông Đào mở miệng cười. Tiền Lâm nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên vẻ chờ mong. Sở dĩ hắn lựa chọn ở lại nơi này, chính là vì thuần dương chi hà này, đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Cũng không biết sau thuần dương chi hà tốt cuộc có cái gì. Con sông này đã tồn tại lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn không khô kiệt sao? Lý Đông Đào hơi kinh ngạc nhìn về phía trước, cảm thán nói, ha ha. Thủ đoạn của tông phái viễn cổ quả thật kinh người. Loại thủ đoạn này, Nguyên Linh Tông ta cũng không làm được. Tiền Lâm cũng đồng ý gật đầu. Bọn họ cũng biết đây là di chỉ của một viễn cổ tông môn. Đáng tiếc, hạch tâm của tông môn này dường như không tồn tại. Tam đại tông môn chúng ta tìm hồi lâu cũng không tìm được. Cũng không biết cái gọi là tuyệt thế thần binh rốt cuộc ở nơi nào. Tiền Lâm nhướng mày, tùy ý mở miệng nói với Lý Đông Đào một vài sự việc bí ẩn. Loại chuyện này đối với đệ tử khác mà nói là bí mật, nhưng đối với bọn hắn lại không tính là bí mật gì. Ta nghe nói hình như mấy vị sư huynh đã có đầu mối. Có lẽ không lâu sau, có thể tìm được tuyệt thế thần binh của tông môn này. Đến lúc đó, ta thực sự muốn mở mang xem uy lực của thần binh này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Lý Đông Đào ở bên cạnh phụ họa, mà phía sau bọn họ là đệ tử của Nguyên Linh Tông chỉ có mười mấy người. Đều đang xếp bằng trong thuần dương chi hà trong, đang hấp nguyên lực của thuần dương chi hà cùng thuần dương chi khí bị đường tâm liên tràn lan ra. Bọn họ không có khả năng tranh đoạt sử dụng thuần dương chi hà với đường tâm liên. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, một khi đường sư tỷ đột phá, sẽ trở thành cường giả hóa thần trẻ nhất tông môn nhỉ. Một nữ đệ tử gương mặt tràn đầy sùng bái nhìn thân ảnh trước mặt. Đường tâm liên cũng là tấm gương của tất cả nữ đệ tử Nguyên Linh Tông. Đúng vậy. Đột phá đến hóa thần cảnh giới, chỉ sợ thực lực của đường sư tỷ sẽ thu hoạch được bước nhảy vọt lớn. Chỉ sợ trừ đệ tử chân truyền hóa thần đỉnh phong của các tông môn khác, cũng không có người nào là đối thủ của nàng. Có đệ tử hâm mộ mở miệng, bọn họ ở chỗ này thấp giọng nghị luận, mà đường tâm liên lúc này lại đang nghĩ đến chuyện khác. Từng đạo thuần dương chi khí trắng noãn dung nhập vào trong thân thể nàng, khiến cho nguyên lực nàng tràn ngập một loại cảm giác vô cùng linh động. Đáng tiếc. Lúc này trong lòng nàng có chút bực bội, tam tông liên hợp, tiến hành tuyệt sát Thanh Nguyên Tông, mặc dù ta không đồng ý, nhưng lại không thể cải biến, thậm chí còn bị đệ tử chân truyền còn lại cô lập. Điều ra duy nhất ta có thể làm là không tham dự vào trong đó. Âm thầm trợ giúp một số đệ tử Thanh Nguyên Tông đào tẩu. Trong lòng đường tâm liên có chút cay đắng nghĩ, khi tiến vào hư không bí cảnh trước đó, nàng đã nhận được mệnh lệnh của nguyên thần trưởng lão bản thân đã từng nỗ lực. Hy vọng thuyết phục trưởng lão, nhưng quyết định này đâu phải một tiểu cô nương như này có thể làm trì. Nàng chỉ có thể lựa chọn làm như không nhìn thấy. Chương 1501, Hóa Thần Tam Phẩm 3. Mặc dù đệ tử Thanh Nguyên Tông bị giết rất nhiều, thậm chí, đám chân truyền như Ngân Phong, Tần Phong cũng bị chém giết, nhưng đường tâm liên không thể quên ca một người. Vương Song, đệ tử Thanh Nguyên Tông này đã từng hai lần đánh bại mình. Chỉ có chân chính chiến đấu với Vương Song. Mới hiểu được tiềm lực của Vương Song đáng sợ tới cỡ nào. Cho dù hiện tại nàng đã là siêu phàm đỉnh phong, sắp hóa thần, mà Vương Song chẳng qua chỉ là siêu phàm sơ kỳ, nàng vẫn không nắm chắc có thể đánh bại Vương Song. Nàng sợ, nàng thật sự sợ, ba đại tông môn quyết tuyệt với Thanh Nguyên Tông như thế. Nếu Vương Song biết được, dựa vào thiên phú kinh khủng của hắn, một khi đột phá đến hóa thần cảnh giới, nàng có thể xác định, tất cả đệ tử Tam Tông trong hư không bí cảnh. Toàn bộ sẽ chết, không ai là đối thủ của Vương Song. Lúc nàng đang suy nghĩ, vô tận thuần dương chi khí dường như phát sinh dị biến. Giống như phát điên ngưỡng tụ trong cơ thể nàng khiến cho nàng giật mình. Đây là, sắp ngưng tụ nguyên thần. Phía sau nàng, Lý Đông Đào, Tiền Lâm giật mình, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ha ha, Đường sư muội sắp tấn thăng hóa thần. Hóa thần tam đẳng, kim, tử, thanh, xem ra Đường sư muội chí ít đều sẽ ngưng tụ nguyên thần tử sắc nhỉ. Lý Đông Đào có chút mừng rỡ nói, lấy thiên phú của Đường sư muội, chí ít cũng sẽ ngưng tụ kim phẩm nguyên thần, Đường sư muội cũng sẽ phớt lờ tử sắc nguyên thần. Tiền Lâm cũng thấp giọng cười nói, hóa thần tam đẳng, thanh phẩm tương đối thấp, bình thường đệ tử phổ thông của Nguyên Linh Tông đều là hóa thần thanh phẩm, mà một số đệ tử của tiểu tông môn ngưng tụ hóa thần, thậm chí ngay cả thanh phẩm cũng không đạt được, nhưng mà không có phẩm cấp hóa thần, tử phẩm hóa thần cũng được đặt trong đội ngũ đệ tử của Nguyên Linh Tông, đều thuộc về cấp tinh anh, mà kim phẩm thuộc về đỉnh cấp thiên tài đặc thù, thậm chí Nguyên Linh Tông thế hệ đệ tử ngưng tụ kim phẩm hóa thần cũng chỉ có một người. Nếu như Đường Tâm Liên thành công, vậy thì tương đương với hơn một tên kim phẩm hóa thần. Tam phẩm hóa thần, xác suất bước vào cảnh giới tinh chủ, cùng với chiến lược trước mắt, thanh phẩm hóa thần, xác suất tấn thăng cảnh giới tinh chủ không cao hơn 1%. Lực chiến đấu so với hóa thần không có phẩm cấp sẽ mạnh hơn một đoạn. Xác suất từ phẩm hóa thần, tấn thăng cảnh giới tinh chủ cao đến 1/10, đồng thời chiến đấu lực cũng cực kỳ cường hãn, trong đồng cấp. Đủ để chiến thắng thanh phẩm hóa thần, kim phẩm hóa thần, 100% có thể tấn thăng tinh chủ, đồng thời còn không phải tinh chủ bình thường. Trong đồng cấp, kim phẩm xưng bản tôn, nhất phẩm nhất trọng thiên, mà Lý Đông Đào cùng Tiền Lâm chẳng qua cũng chỉ là tử phẩm hóa thần. Cho nên, nhìn thấy Đường Tâm Liên sắp hóa thần, bọn họ đều vô cùng chờ mong, thuần dương chi hà bạo động, nhấc lên từng đạo sóng lớn ngập trời, bao bọc Đường Tâm Liên trong đó. Hình thành một viên cầu màu trắng, lẳng lặng ngồi xếp bằng trong hư không, không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng bọn hắn đều có thể phát giác được, một cỗ khí tức cực kỳ cường đại ở trong đó, giống như một con phượng hoàng con sắp ra khỏi vỏ trứng, sắp dấy lên ngày phong bạo trùng thiên, chờ đến khi Đường sư muội đi ra, Nguyên Linh Tông chúng ta, lại có thêm một đệ tử đỉnh phong rồi. Lý Đông Đào mở miệng cười, hắn vừa dứt lời, sắc mặt hắn đột biến, hướng về nơi xa. Mà lúc này, nơi chân trời, bốn đạo lưu quang bay tới, trong đó một người cầm đầu còn chưa tới, âm thanh đã tới trước, đệ tử Nguyên Linh Tông, hôm nay ở nơi này chính là nơi chôn xác các ngươi. Nhớ kỹ, giết các ngươi là đệ tử của Thanh Nguyên Tông, Vương Song, thân ảnh Vương Song đứng giữa không trung, nguyên lực màu vàng nhạt hóa thành một mảnh hải dương màu vàng óng, gào thét cuồn cuộn hóa thành 9 chùm ánh sáng lộng lẫy, trực tiếp bao phủ không gian ngàn mét bên trong. 9 chùm sáng, như đám mây che trời, tiếp nối ngang dọc, bắt đầu phong tỏa không gian bên trong, làm xong tất cả, thân ảnh Vương Song chậm rãi rơi xuống, đứng ở phía trên thuần dương chi hà, lạnh lùng nhìn mọi người của Nguyên Linh Tông, cảm nhận được không gian bị phong tỏa, tất cả đệ tử của Nguyên Linh Tông đều giật mình, từ trong thuần dương chi hà mà đứng lên, nhìn Vương Song vừa hạ xuống, trong mắt bọn họ có một vòng kinh dị, Vương Song. Sao ta cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc nhỉ? Một đệ tử nhướng mày, dường như nghĩ đến cái gì? Đó là đệ tử của Thanh Nguyên Tông ở tiên thiên cảnh giới trước đó đã từng đánh bại Đường sư tỷ. Có người nhận ra Vương Song, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, lập tức bọn họ cười lạnh một tiếng. Cái tên ngu ngốc này, chỉ là siêu phàm sơ kỳ, vậy mà dám đến chỗ chúng ta, quả thực là muốn chết. Vừa rồi lời nói của Vương Song vang vọng chân trời, bọn họ đều nghe thấy vô cùng rõ ràng. Bọn họ vừa nghe đến đã giật mình, thế nhưng nhìn thấy tu vi của Vương Song bọn họ đều không khỏi bật cười. Nhưng mà thực lực siêu phàm sơ kỳ, nơi này có người nào tu vi không cao hơn hắn, vậy mà dám tuyên bố muốn giết tất cả mọi người. Đây không phải trò cười thì là cái gì? Chương 1502, Chiến Hóa Thần Trung Kỳ. Dư nghiệt của Thanh Nguyên Tông, vốn dĩ còn cho rằng đám các ngươi sẽ giống như chuột mà ẩn náu. Hiện tại xem ra, các ngươi còn có chút cốt khí. Cũng dám chủ động giết đến tận cửa, làm sao, đệ tử các ngươi đều chết hết rồi sao, sao lại để một đệ tử siêu phàm sơ kỳ tự đi tìm cái chết chứ? Một đệ tử Nguyên Linh Tông lạnh lùng mở miệng cười, giọng nói vô cùng trào phúng, còn không phải sao, có lẽ gia hỏa này bị kích thích đến hư đầu, dù sao nhìn sư huynh, sư tỷ của mình bị chém giết, cho dù một người bình thường chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được. Một đệ tử khác nhạt mở miệng cười. Bọn họ giống như nhìn lấy một tên hề mà nhìn Vương Song. Không ai để ý, nếu tới là một tồn tại hóa thần cảnh giới, cho dù hóa thần sơ kỳ, bọn họ cũng sẽ treo lên 12 phần tinh thần, nhưng Vương Song chẳng qua chỉ là một tồn tại siêu phàm sơ kỳ. Còn có thể lật trời sao? Sau lưng Vương Song đám người Chu Thông cũng rơi xuống, bọn hắn cũng căm hận nhìn đám đệ tử Nguyên Linh Tông trước mắt. Cũng là những người này, chém tận giết tuyệt đệ tử Thanh Nguyên Tông bọn hắn. Có thể nói, cừu hận giữa bọn hắn cho dù dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng khó mà rửa sạch được. Chu Thông, Mạc Lăng, Huyền Vũ, các ngươi vậy mà còn chưa chết nhỉ? Xem ra sinh mệnh lực rất cứng rắn đó. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, Tiền Lâm cùng Lý Đông Đào từ trong sông đứng dậy, từng bước một đi tới. Tiền Lâm, Lý Đông Đào, nhìn thấy hai người, ánh mắt Chu Thông đỏ lên. Một số đệ tử của bọn họ cũng bị hai người trước mắt chém giết. Thế nào, may mắn trốn thoát, hiện khi tìm thấy trợ thủ, chuẩn bị đến báo thù sao? Lý Đông Đào mỉa mai nhìn ba người, đưa mắt nhìn sang Vương Song, nhưng mà các ngươi thật sự là giúp ta một đại ân rồi. Gia hỏa này ngược lại trốn kín thật đấy, ta tìm rất lâu cũng không tìm được, không nghĩ tới hôm nay các ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Rất tốt, nếu đã đến, như vậy nợ cũ nợ mới tính luôn một thể. Hắn lạnh lùng nói với Vương Song, vốn dĩ còn muốn nhìn thấy sự hoảng sợ trên mặt Vương Song, nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Song, hắn mới phát hiện ánh mắt của Vương Song vẫn luôn nhìn sau lưng mình. Hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời hiểu rõ Vương Song vậy mà đang nhìn về phía Đường Tâm Liên, không khỏi giận dữ, cảm giác phớt lờ bản thân mình khiến sắc mặt hắn đỏ bừng. Trên thực tế, lực chú ý của Vương Song đặt trên người bọn hắn, nhưng hắn vừa rơi xuống lại cảm nhận được phía sau bọn họ có một luồng khí tức như tiểu phượng hoàng, dường như đang lột xác ở thời khắc mấu chốt nhất. Cái đó là Đường Tâm Liên, nàng ta đã đột phá đến hóa thần. Ba người Chu Thông cũng theo ánh mắt của Vương Song mà nhìn lại, nhất thời hiểu rõ hết thảy. Bọn họ biến sắc, có chút kinh sợ mở miệng. Vốn dĩ thực lực của Đường Tâm Liên để khiến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, hiện tại lại đột phá đến hóa thần, chỉ sợ Vương Song cũng chưa hẳn có thể ngăn chặn đối phương, không thể nào để cho nàng đột phá được. Ba người Chu Thông liếc nhau, đạt thành nhận thức chung. Bọn họ vội vàng nói với Vương Song, muốn Vương Song có thể cắt ngang quá trình lột xác của Đường Tâm Liên, muốn ngăn cản Đường sư muội đột phá, trước tiên phải qua cửa của chúng ta. Lý Đông Đào cười lạnh nói, bước chân hắn hơi hơi lui lại. Tiền Lâm đột nhiên xuất thủ, đối với Vương Song, hắn cũng cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Ban đầu ở trong bí cảnh tinh chủ, hắn cùng Đường Tâm Liên đều thua trong tay Vương Song. Đến bây giờ, hắn đã hóa thần, như vẫn giữ cảnh giác với Vương Song, có chút sợ hãi. Tiền Lâm cũng phát hiện động tác nhỏ này của Lý Đông Đào, nhưng mà hắn không để ý. Mặc dù biết Vương Song đã từng đánh bại Đường Tâm Liên, nhưng đó là tiên thiên cảnh giới, nguyên linh chi thể, sau này càng tăng kinh khủng. Hắn không tin hiện tại Vương Song còn có thể đánh bại Đường Tâm Liên. Đồng thời, Vương Song chỉ là siêu phàm sơ kỳ, chẳng lẽ còn có thể đánh bại hóa thần trung kỳ như hắn sao? Nghe nói trước đó Vương Song cướp được một góc bổ thiên thảo từ ca ca của mình, bản thân vừa vặn đoạt lại, có lẽ dựa vào bổ thiên thảo, bản thân không chỉ có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ, hóa thần đỉnh phong cũng có thể xông lên. Nghĩ tới đây, lạnh ý trong mắt hắn càng thêm nồng đậm, khóe miệng nhấc lên độ cong tàn nhẫn. Dư nghiệt của Thanh Nguyên Tông, làm gì cần hai vị sư huynh xuất thủ, tưởng chết ta đủ để thu thập các ngươi. Hắn còn chưa mở lời, trong hàng đệ tử của Nguyên Linh Tông, một thân ảnh vọt mạnh ra. Đó là một người trẻ tuổi, vóc người cường tráng, trên trán có một vết sẹo, lại càng có thêm ba phần tàn nhẫn. Đệ tử Nguyên Linh Tông trên thân tràn ngập một cỗ tàn nhẫn khí tức, thân kinh bách chiến, khiêng một thanh cự đao, khí tức siêu phàm đỉnh phong lộ ra rõ ràng. Không chờ Lý Đông Đào cùng Tiền Lâm nhị mở miệng, tên đệ tử này đã giữ tợn cười một tiếng, cự đạo trong tay hoành không, xé rách không khí, chém về phía Vương Song ở phía đối diện. Chương 1503, chiến hóa thần trung kỳ 2. Phá sơn trảm, một đao kia rơi xuống, dường như thực sự có thể bổ nguyên một ngọn núi. Nhìn thấy một đao kia, Lý Đông Đào cùng Tiền Lâm thần sắc biến đổi, bọn họ đều biết lực chiến đấu của Vương Song. Trước đó đệ tử hóa thần sơ kỳ tông môn bọn họ đều bị một kích của Vương Song đánh bại, bởi vậy có thể tưởng tượng được thực lực của Vương Song. Hiện tại tưởng chết vậy mà không biết tự lượng sức mình tiến lên, đây không phải muốn tự tìm cái chết thì là gì? Ánh mắt Vương Song bình thản, giống như không nhìn thấy, thậm chí chẳng muốn tiếp. Sau lưng Chu Thông quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt xông về phía trước, một trường vỗ ra, hóa thành một đạo cự trường che trời, ngăn chặn một đao kia lại. Đối thủ của ngươi là ta, ngươi còn chưa đủ tư cách khiến vương sư đệ xuất thủ. Thanh âm Chu Thông âm thanh vang lên, Vương Song không quan tâm chuyện bên cạnh, hiện tại không đạt tới hóa thần, hắn cũng chẳng muốn xuất thủ. Từng bước một tiến về phía trước, cách Tiền Lâm khoảng 10 mét thì dừng lại, trong mắt hắn lóe lên một vòng lạnh ý, sắc mặt bình thản mở miệng. Tiền Lâm, Lý Đông Đào, hôm nay bản thân các ngươi cũng khó mà bảo đảm, còn muốn ngăn trở ta? Cuồng vọng, thật sự cho rằng đánh bại Tôn Miểu thì không để hóa thần cường giả ở trong mắt sao? Ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ giữa hóa thần trung kỳ và hóa thần sơ kỳ rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Sắc mặt Tiền Lâm âm trầm, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, tản ra hàn khí lạnh lẽo, trong đó càng ẩn chứa một cỗ dao động cực kỳ đáng sợ. Đây là một kiện hóa thần bí bảo, trong tay Tiền Lâm có thể phát huy uy lực đến cực hạn. Xoẹt, sau một khắc, một đạo kiếm khí trắng như tuyết xuất hiện, xé rách không gian, lướt qua, trong không khí lưu lại một dấu vết trắng như tuyết. Kiếm khí lấy tốc độ như thiểm điện rơi về phía Vương Song, nhưng mà trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng, không sử dụng nguyên lực, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, nhất quyền trực tiếp oanh ra, giống như giận long xuất hải, lực lượng cuồng bạo đến cực hạn dao động đánh nát không gian. Va chạm cùng đạo kiếm khí trắng như tuyết này, răng rác, trong nháy mắt tiếp xúc, kiếm khí trắng như tuyết bị lực lượng cuồng bạo này đánh vỡ nát, vỡ vụn thành vô số đạo nguyên khí, tiêu tiêu giữa không trung, nhưng một đạo kiếm khí này cũng không phải không có tác dụng. Trên tay Vương Song xuất hiện một vết đỏ rất nhỏ, mơ hồ trong đó, dường như có một chút máu tuôn ra. Vương Song thu nắm đấm, thương thế trên đó chỉ trong một tức đã hoàn toàn biến mất. Ngẩng đầu, Vương Song lộ ra hàm răng tuyết trắng, phối hợp với nụ cười kia của hắn, có vẻ hơi điên cuồng. Hóa thần trung kỳ, quả thật cùng hóa thần sơ kỳ không giống nhau, chỉ là uy lực của một đạo kiếm khí đã có thể đánh tan phòng ngự của thân thể. Mặc dù trong đó có tác dụng của hóa thần bí bảo, nhưng thực lực của Tiền Lâm quả thật không thể xem thường. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, thật tình không biết, trong lòng Tiền Lâm lại càng chấn động. Hắn nhìn thấy Tuyết Long kiếm trong tay mình, đây chính là hóa thần bí bảo mà hắn dựa vào quan hệ mời đại sư chế tạo ra. Ẩn chứa trong đó phá giáp chi ý cực hạn, đồng thời còn trộn lẫn một số băng thạch vạn năm, càng có thể trì hoãn vết thương khép lại. Không nghĩ tới thân thể Vương Song vậy mà mạnh tới mức này. Ngay cả kiếm khí của Tuyết Long kiếm cũng chỉ khiến hắn bị thương ngoài da. Ta không tin, cho dù ngươi là yêu thú chuyển thế, ta cũng phải chém vỡ ngươi. Tiền Lâm lấy lại tinh thần, quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay trong chốc lát chém ra mấy trăm đạo kiếm khí trắng như tuyết. Kiếm khí hoành không, đan vào nhau hóa thành một đạo kiếm võng, bao phủ Vương Song ở bên trong, mấy trăm đạo kiếm khí. Mỗi một đạo giống hệt một đạo lúc trước, nhiều kiếm khí như vậy, cho dù có hóa thần bí bảo phụ trợ, sắc mặt Tiền Lâm cũng trắng nhợt, nguyên lực trong đan điền gần như bị rút sạch, trong tay hắn xuất hiện một đan dược tản ra mùi thơm ngát. Nuốt vào, sắc mặt trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, Tiền Lâm cười lạnh nhìn Vương Song, hắn không tin, Vương Song đối mặt với mấy trăm đạo kiếm khí, còn có thể đơn giản hóa giải như lúc trước. Vương Song nhíu mày. Mấy trăm đạo kiếm khí, hắn quả thật không dám dùng thân thể ngạnh bính, nhưng Vương Song trừ thân thể cường hãn, còn có rất nhiều thần thông. Đào hỏi kiếp này người nào tranh phong, Vương Song lấy tay hóa đao, một đạo đao quang trắng như tuyết xuất hiện, giống như điểm sáng duy nhất trong đêm tối, từ bên trong thiên địa dâng lên, đao quang ngang dọc, cùng mấy trăm đạo kiếm khí trắng như tuyết tạo thành lồng giam đụng vào nhau, giống như bàn ủi rơi phía trên, phát ra một loạt thanh âm keng. Keng, đây là một đao mạnh nhất mà Vương Song tự sáng tạo ra. Cùng lồng giam kiếm khí đụng vào nhau, cả hai đều lấy tốc độ mắt trần có thể thấy mà biến mất. Nhưng mà chỉ khoảng mấy tức, cả hai đã đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể? Thân ảnh Tiền Lâm chấn động, cảm thấy có chút khó tin. Tu vi của Vương Song so với hắn kém hơn cả một đại cảnh giới. Có thể là uy lực một đao của đối phương quá khủng bố, trực tiếp đánh tan lồng giam kiếm khí do hắn tạo nên. Chương 1504, rằng co, dầm, sau một khắc, Vương Song xuất thủ, nguyên lực màu vàng óng bao phủ toàn thân hắn, còn có tinh thần chi quang nhàn nhạt lấp lóe. Vương Song một tay bắt ấn, một vệt ánh sáng khác ở trên nắm tay, mơ hồ ở giữa, có thanh âm long hổ xuất hiện, Vạn thú ấn đệ nhất thức long hổ ấn, đấm ra một quyền, không gian trước mắt vặn vẹo cuồng bạo kinh phong khiến Tiền Lâm biến sắc. Không dám chủ quan, một tiếng gầm thét, nguyên lực trong nháy mắt tuôn ra, tuyết long kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm ngân vang vọng. Băng phong thiên địa, một cỗ kiếm quang sáng chói xuất hiện, tản ra sự lạnh lẽo cùng cực, chung quanh trăm trượng đã hóa thành hàn băng địa vực, cả hai lần nữa giao phong, cuồng bạo dư ba quét sạch tứ phương, thuần dương chi hà bị kích thích tràn ngập gợn sóng, mọi người chung quanh đều dị công kích của hai người dọa sợ mà lùi lại. Mà ở phía sau, ba người Chu Thông chém giết đám đệ tử của Nguyên Linh Tông. Bọn họ đều là sự tồn tại siêu phàm đỉnh phong, những đệ tử ở đây, tu vi tương tự bọn hắn dường như không được mấy tên. Cho nên, ba người Chu Thông rất nhanh đã chiếm thế thượng phong, mắt thấy những đệ tử này vẫn lạc trong tay bọn hắn. Lý Đông Đào sầm mặt lại, thân ảnh nhất động, muốn xuất thủ, kết quả một đạo cuồng bạo kinh phong đánh tới. Ở trước mặt hắn ném ra một hầm động cự đại, hai người các ngươi cùng lên đi. Thanh âm trầm thấp của Vương Song truyền đến, nguyên lực dư ba đi qua, mí mắt Lý Đông Đào trực tiếp nhảy lên. Vương Song đứng trên không thuần dương chi hà, toàn thân không chút thương thế, sắc mặt Tiền Lâm âm trầm, đứng đối diện, cảm thấy rất khó giải quyết. Hai người giao phong hai lần, hắn phát hiện luận về lực chiến đấu, Vương Song không hề kém hơn hắn, khiến lòng hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng, bây giờ Vương Song chỉ có thực lực siêu phàm sơ kỳ, nhưng lực chiến đấu lực thực sự không kém hóa thần trung kỳ hắn bao nhiêu. Hắn làm sao không kinh hãi cho được, có thể tưởng tượng được. Chờ đến Vương Song tiến thêm một bước, đừng nói đạt tới hóa thần đỉnh phong, cho dù hóa thần sơ kỳ, toàn bộ hư không bí cảnh trong còn có ai là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, sát ý trong lòng Tiền Lâm như núi lửa bạo phát, hôm nay nhất định phải giữ Vương Song lại, nếu không, tương lai nhất định là mối họa ngập trời. Lý sư đệ, cùng ra tay, nhất định phải chém giết Vương Song. Tiền Lâm quát lạnh một tiếng, nguyên lực rào rạt tuôn ra. Tuyết long kiếm của hắn phát ra từng đợt huýt dài, mơ hồ trong đó có một đạo long ảnh trắng như tuyết xuất hiện. Tuyết long kiếm, giải phong long hồn, Tiền Lâm quát lạnh, trong hư không xuất hiện tiếng long ngâm, một cỗ dao động chấn động nhân tâm từ bên trên truyền đến. Giống như một đầu viễn cổ hung thú thức tỉnh, sắp giáng lâm, tuyết long kiếm, thời điểm chú tạo kiếm này, long hồn bị một con tuyết long dung nhập, đương nhiên, mặc dù được xưng là long, nhưng trên thực tế chỉ có một chút chân long huyết mạch mà thôi. Ngay cả như vậy, cũng làm cho uy lực của kiếm này đạt tới một cấp độ cực kỳ khủng bố. Trước đó Tiền Lâm không toàn lực giải phong, chỉ là bởi vì một khi giải phong, không cách nào khống chế uy lực của tuyết long kiếm. Hiện tại, hắn đã buông ra hết thảy, chỉ cần đánh giết Vương Song, chả bất cứ giá nào hắn cũng cảm thấy đáng giá. Nhìn thấy Tiền Lâm bắt đầu nghiêm túc, sắc mặt Lý Đông Đào hơi đổi một chút, nhìn Vương Song, dường như biết rõ chém giết Vương Song mới là quan trọng nhất. Cho nên ánh mắt hung ác, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, nguyên lực trong thân thể tuôn ra, xen lẫn phía trên, phốc, sắc mặt Lý Đông Đào hồng nhuận phơn phớt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra, huyết dịch không rơi trên mặt đất, mà lại tăng lên, rơi trên đỉnh đầu hắn. Nguyên lực chấn động, từng đạo không khí gợn sóng tứ tán ra, sau một khắc, giống như một tấm màn sân khấu tách ra, một thanh cự đao đỏ như máu hoành không, nhìn thấy chuôi huyết đao này, dường như nhìn thấy một biển máu. Huyết đao chém, Lý Đông Đào giận quát một tiếng, tay phải hư nắm, cao cao nâng lên, lập tức mãnh liệt rơi xuống, sau lưng huyết sắc cự đao tràn ngập một cỗ dao động cường đại, xé rách không gian, thẳng tắp chém về phía Vương Song, hai đại công kích hóa thần cùng nhau đánh tới, sắc mặt Vương Song ngưng trọng. Ánh mắt dần dần sắc bén, không chút do dự, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, nguyên lực vô cùng cuồng bạo tuôn ra, nhuộm phía sau hắn thành kim sắc, như cùng một mảnh hải dương màu vàng óng, điểm tinh chỉ quần tinh thiểm diệu, sau lưng Vương Song dường như hóa thành một mảnh tinh không kim sắc. Từng ngôi sao giống như kim cương tô điểm trong tinh không, tản ra tia sáng chói mắt, theo tiếng quát khẽ của Vương Song, ngôi sao đầy trời đều đang phát sáng. Lập tức bắt đầu xoay chậm chậm, xoay tròn, vô số ngôi sao lấy một phương thức kỳ diệu bắt đầu dung hợp. Cuối cùng, hóa thành một chư thiên tinh thần bằng ngón tay, giống như vô cùng quan trọng, vô số ngôi sao xoay tròn rồi hình thành một tinh thần chỉ cự đại lớn trăm trượng. Chương 1505, rằng co 2, ngón tay vừa xuất hiện, trước mắt không gian mãnh liệt vỡ vụn ra. Lúc trước trong pháp tắc chi hải vương song đã lĩnh ngộ đến tinh thần chỉ đệ tứ thức, lộ ra được sự khủng bố của nó. Giết! Vương Song gầm nhẹ một tiếng, ngón tay cự đại trực tiếp oanh bạo không gian, đánh về hai người phía trước, trực diện đụng vào đòn công kích của bọn hắn. Dầm, va chạm trong nháy mắt, thiên địa dường như trở nên yên tĩnh, nhưng đây chẳng qua là sự bình yên trước cơn bão tố mà thôi. Tiếp theo trong chớp mắt, một cỗ dao động đáng sợ đến cực hạn quét ngang, mọi người xung quanh đều giật mình, nhìn thấy nguyên lực dao động quét ngang, đều điên cuồng thoát về nơi xa. Phía dưới thuần dương chi hà lần nữa nhấc lên sóng lớn ngập trời. Sóng lớn lăn lộn, khiến đường tâm liên biến thành viên cầu chìm vào đáy sông. Thân ảnh ba người Vương Song, Tiền Lâm, Lý Đông Đào bị sóng lớn nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lực dao động khủng bố rơi phía trên cấm chế, kích phát ra gợn sóng. Tất cả mọi người dừng động tác trong tay mình, có chút hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Bọn họ không thể tưởng tượng, một gia hỏa siêu phàm sơ kỳ lại có thể cùng hai tên hóa thần cảnh giới cường giả đánh nhau đến mức độ này. Quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Bọn họ, người nào thắng? Đông đảo đệ tử Nguyên Linh Tông đều tỏ vẻ nghi hoặc. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước. Cho dù ba người Chu Thông, Mạc Lăng, Huyền U cũng có chút khẩn trương. Mặc dù bọn họ biết thực lực Vương Song rất mạnh, nhưng cùng hai đại hóa thần chiến đấu, một người trong đó còn là hóa thần trung kỳ, bọn hắn cũng có chút bồn chồn. Vương sư đệ, ngươi nhất định phải thắng. Trong lòng ba người Chu Thông tự lẩm bẩm. Bây giờ, Vương Song gần như trở thành vì hy vọng cuối cùng trong lòng bọn họ rồi. Nếu như thất bại, Thanh Nguyên Tông bọn họ thật sự sẽ tuyệt căn. Dưới ánh nhìn soi mới của tất cả mọi người, nguyên lực dao động dần dần biến mất. Chỉ có thuần dương chi hà chậm rãi chảy xuôi. Ếch, người đâu? Không ít người trong mắt xuất hiện một vòng nghi hoặc. Dầm, dầm, dầm, lời còn chưa dứt. Liên tiếp ba thanh âm xuất hiện, ba thân ảnh mãnh liệt từ trong sông bay ra, nhấc lên một mảnh bọt nước, cuối cùng dừng lại trên mặt sông. Mọi người thấy ba người đứng ở trên mặt nước, trong mắt lóe lên một vòng chấn động. Tiền Lâm cùng Lý Đông Đào sắc mặt tái nhợt, tóc tai vô cùng lộn xộn rối tung, khóe miệng có tơ máu, khí tức của hai người cũng vô cùng hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, không chút ổn định. Ngược lại mặc dù khóe miệng Vương Song cũng tràn ra một vệt máu, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo, trên thân khí tức như núi, vô cùng cuồng bạo. Bọn họ người nào thắng? Trong mắt mọi người có một vòng nghi hoặc. Tiền Lâm, Lý Đông Đào, xem ra các ngươi thật đúng là không được rồi. Hai hóa thần cũng không đánh lại một siêu phàm như ta. Thật sự không biết các ngươi tu hành thế nào, đúng là vô dụng mà. Vương Song lạnh lùng mở miệng cười, âm thầm khôi phục thương thế, nhất kích trước đó, bản thân cũng bị thương. Dù sao hai đại hóa thần liên hợp, mặc dù bản thân nguyên lực cửu truyền, còn có rất nhiều thần thông tại thân, vẫn là cảm giác được một sự đuối sức. Lần va chạm này, mặc dù hắn chiếm được một chút thượng phong, nhưng loại chênh lệch này cũng không lớn, không thể giúp hắn chiếm được ưu thế áp đảo, chớ nói chi là chém giết hai người họ. Hai người Lý Đông Đào, Tiền Lâm cũng hiểu rõ cực hạn của Vương Song, nhiều lắm cũng giống như bọn hắn, muốn đánh bại bọn họ, căn bản không có khả năng. Hiểu rõ điểm ấy, bọn họ đều yên lòng. Nghe thấy lời của Vương Song, Tiền Lâm cười lạnh mở miệng. Vương Song, ta thừa nhận thực lực ngươi quả thực rất mạnh, ta cùng Lý sư đệ liên thủ cũng không thể đánh chết ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, Đường sư muội đang đột phá hóa thần. Chỉ cần nàng đột phá, ba người chúng ta liên thủ, ta cũng không tin, còn không có cách nào đánh chết ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Lý Đông Đào cũng sáng lên. Ha ha, không sai, Vương Song. Chúng ta quả thật không thể thắng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng chiến thắng chúng ta, càng đừng nghĩ đến chuyện quấy rầy Đường sư muội đột phá. Chờ đến khi Đường sư muội đột phá, cũng là ngày chết của ngươi. Vương Song nhướng mày, hắn quả thực cũng lo lắng như thế. Thực lực của Đường Tâm Liên hắn vô cùng rõ ràng, nếu đột phá đến hóa thần, chỉ sợ so với Tiền Lâm càng cường hãn hơn. Ba người liên thủ, cho dù hắn lại tự tin thế nào cũng không dám nói mình nhất định có thể ngăn trở ba người liên thủ. Chẳng lẽ phải sử dụng một chiêu này sao? Trong đầu Vương Song hiện lên một vòng suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ, ban đầu ở pháp tắc chi hải tên thần bí kia đã từng dặn dò hắn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng vận dụng một chiêu kia. Thế nhưng, không động một chiêu này thì bản thân lại không có cách nào có thể gia tăng thực lực của mình. Càng đừng nói đánh bại hai người kia. Ngay lúc hắn đang do dự, Đột nhiên, Thuần Dương Chi Hà lần nữa bạo động, âm thanh rầm rầm vang lên. Vương Song cùng Tiền Lâm, Lý Đông Đào vội vàng nhìn lại, nhất thời phát hiện một viên cầu từ bên trong bay ra. Từng đạo hào quang màu vàng kim nhạt xuyên thấu qua viên cầu truyền tống đi ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy được một cỗ khí tức tôn quý. Hoàn Mỹ, chương 1506, kết quả không ngờ. Kim phẩm nguyên thần, ha ha, Đường sư muội đã đột phá đến hóa thần. Tiền Lâm nhất kinh hãi, lập tức nghĩ đến cái gì, cười ha hả. Lý Đông Đào nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, hưng phấn nhìn Vương Song, ha ha, tốt, quá tốt, Đường sư muội đột phá rồi. Vương Song, đám dư nghiệp Thanh Nguyên Tông các ngươi, hôm nay không tên nào thoát được cả. Viên cầu trên Thuần Dương Chi Hà bộc phát ra từng đạo kim quang óng ánh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại cùng cực đang chậm rãi thức tỉnh. Như tiểu phượng hoàng, gieo vang chín tầng trời. Tất cả đệ tử Nguyên Linh Tông vẻ mặt cuồng hỉ nhìn một màn này. Bọn họ cũng đều biết, Đường Tâm Liên đã đột phá đến hóa thần. Nghĩ đến lực chiến đấu của Đường Tâm Liên, bọn họ đều cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hóa thần cảnh giới Nguyên Linh thể, có lẽ có thể khiến đa số hóa thần cường giả cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ nhìn ba người Chu Thông, Mạc Lăng, trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Tiếp đó, đến phiên bọn họ, ba người Chu Thông cũng phát giác được một màn này. Trong lòng phát lạnh, bọn họ cũng chưa từng gặp qua hóa thần cảnh giới Nguyên Linh thể. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng bọn hắn tuyệt đối không muốn tận mắt nhìn thấy. Vương sư đệ, cẩn thận, bọn họ đều vô cùng lo lắng mở miệng. Lúc này, cho dù bọn họ muốn ngăn cản cũng không thể làm được. Đường Tâm Liên rất rõ ràng đã thành công đạt tới hóa thần. Bọn họ ngăn cản cũng không có chút ý nghĩa nào. Vương Song gật đầu, thần sắc có chút âm trầm, nhìn về hai người phía trước. Trong lòng hắn đã ra quyết định, Đường Tâm Liên sắp xuất hiện bản thân nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh bại hai người. Kia bản thân mới nắm chắc được ứng phó đối phương. Hắn nhắm mắt lại, một cỗ dao động nhàn nhạt xuất hiện trên người hắn, như thiểm điện tràn ngập tứ phương, vừa vặn bao phủ hai người ở bên trong. Đao vực, sau một khắc, lấy Vương Song làm trung tâm, phạm vi trong vòng 10 thước, không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng sền sệt, một cỗ cực áp to lớn cùng cực xuất hiện. Bảo phủ hai người Lý Đông Đào cùng Tiền Lâm, cái này, đây là cái gì? Trong mắt bọn họ hiện lên một vòng chấn kinh, cảm thấy bản thân dường như lâm vào đầm lầy bước đi liên tục khó khăn. Trên người giống như có một ngọn núi đè xuống, hai người thử vận chuyển nguyên lực trong cơ thể mình, muốn thay đổi hoàn cảnh này. Ai ngờ nguyên lực vận chuyển, giống như lão Ngưu kéo xe, chậm chạp đến cực hạn, nguyên lực bao phủ thân thể bọn hắn, chỉ có một tia sáng nhàn nhạt xuất hiện. Thực lực của ta, vậy mà chỉ có thể phát huy chưa đến 6 phần. Sắc mặt Tiền Lâm khó coi mở miệng, trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt, cảm giác mất kiểm soát này khiến hắn cực kỳ bất an. Một bên Lý Đông Đào sắc mặt âm trầm sắp nhỏ ra huyết. Thực lực của ta chỉ phát huy ra không đến 5 phần. Hai người liếc nhau, từ trong mắt bọn họ, có thể nhìn thấy vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Sự mơ hồ khiến người ta sợ hãi, bọn họ không hiểu. Vì sao thực lực bọn hắn lại bị áp chế đến mức độ như vậy? Trong lòng hai người hoảng sợ, muốn rời khỏi nguyên địa, nhưng mà thân ảnh bọn hắn vừa động, đã phát giác được trong khu vực kỳ dị này dường như gió đã bắt đầu thổi. Từng luồng gió nhẹ quét, nếu như bọn họ nhìn kỹ, sẽ phát hiện gió nhẹ được tạo thành từ từng đạo đao đông vô cùng nhỏ. Vô số đao quang hội tụ thành gió nhẹ thổi qua, đồng tử hai người đột nhiên mở lớn. Một cỗ khí tức khủng bố trên người Lý Đông Đào dường như đang thức tỉnh. Dường như phát giác được Lý Đông Đào gặp nguy hiểm. Nhưng mà, còn chưa kịp xuất thủ, thân thể Lý Đông Đào đã hóa thành vô số toái phiến. Dần dần hóa thành hư vô. Theo hắn thân thể biến mất, một tấm ngọc bài màu xanh nhạt rơi xuống. Bị Vương Song nắm trong tay. Nhìn tấm ngọc bài thanh sắc này. Từ trên đó, hắn phát giác được một cỗ dao động cực kỳ cường đại. Trong đó, ẩn chứa lực lượng cũng không phải hóa thần có khả năng có được. Vật bảo mệnh mà tinh chủ tặng cho bảo. Đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu. Ngay cả thời gian sử dụng cũng không có. Vương Song cười lạnh một tiếng. Thu hồi ngọc bài. Nhìn về phía Tiền Lâm. Kết cục của Tiền Lâm cũng không tốt hơn chỗ nào. Đối mặt với đao vực của Vương Song. Hắn một tồn tại hóa thần trung kỳ cũng giống như thuyền nhỏ trên mặt hồ. Bấp bênh. Mắt thấy sắp bị đao quang chém giết. Lúc này. Viên cầu trên Thuần Dương Chi Hà xuất hiện từng vết nứt. giống như mạng nhện, thậm chí Vương Song có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người trong đó. Đó là một thân ảnh toàn thân vàng rực, hai ánh mắt băng lãnh, ánh mắt khiến lòng Vương Song trầm xuống. Tâm niệm nhất động, trong đao vực, vô tình đao quang chạm giết một cát, uy lực trong chốc lát tăng vọt, Tiền Lâm không kịp kêu thảm đã bị cắt làm hư vô. Dầm, viên cầu ầm vang một tiếng nổ vang, hóa thành vô số toái phiến tản ra, một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng rơi vào trước mặt Vương Song. Một thân quần áo tùy phong phất phới, dung nhan nàng như ngọc, dáng người vô cùng thon dài, bờ eo thon thả, có một cỗ khí tức siêu nhiên thoát tục. Chương 1507, kết quả không ngờ hai. Mấy năm không gặp nhau, Đường Tâm Liên dường như trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Hiện tại đứng trước mặt Vương Song, Vương Song cảm giác tựa như một vùng trời nhỏ, làm sao cũng không thể nhìn thấu. Ánh mắt Đường Tâm Liên biến ảo khôn lường, mái tóc nhẹ nhàng rối tung trên vai, dường như có quang vũ trắng noãn xuất hiện, làm cho đối phương trông như tiên giáng trần. Đường Tâm Liên xuất hiện, tất cả đệ tử của Nguyên Linh Tông mừng như điên, vẻ mặt kích động nhìn đối phương, giống như nhìn thấy cứu thế chủ. Vương Song cùng ba người Chu Thông tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Nguyên Linh thể thành hóa thần, bọn họ không biết hiện tại Đường Tâm Liên mạnh cỡ nào, nhưng lại hiểu rõ, ở đây trừ Vương Song, chỉ sợ không ai xứng làm đối thủ của nàng. Lần này phiền phức rồi, vậy mà khiến nữ nhân này thành công đột phá. Chu Thông có chút không cam tâm mở miệng, hiện tại bọn hắn cùng Nguyên Linh Tông cũng là cửu nhân không đội trời chung. Thực lực địch nhân mạnh lên, bọn họ làm sao có thể vui vẻ đây chứ? Ánh mắt Vương Song lạnh lùng, trong mắt ngược lại không có vẻ sợ hãi. Lúc trước bản thân đã đánh bại đối phương hai lần, cho dù hiện tại nàng thành công hóa thần, nhưng thực sự đánh nhau, hươu chết vào tay ai thật đúng là còn chưa biết. Hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Trước đó đám người Lý Đông Đào cùng Tiền Lâm bị đánh giết trong hư không. Không gian chấn động, hai đạo tử sắc lưu quang xuất hiện, như thiểm điện hướng về Đường Tâm Liên, hóa thành hai thân ảnh hư huyễn bên cạnh Đường Tâm Liên. Lý Đông Đào, Tiền Lâm, Vương Song nhìn thấy hai thân ảnh này, sầm mặt lại, hắn đột nhiên nhớ tới, vừa rồi lúc bản thân đánh giết hai người, vậy mà không đánh giết nguyên thần của bọn hắn. Hóa thần cường giả, quan trọng nhất cũng là nguyên thần. Cho dù thân thể hủy diệt, nhưng chỉ cần nguyên thần còn, như vậy sẽ không hoàn toàn biến mất. Chỉ cần có thiên địa linh dược, là có thể khôi phục thân thể. Đường sư muội, giết hắn, báo thù cho chúng ta. Lý Đông Đào nhìn Đường Tâm Liên trước mắt như một đóa tiên hoa. Vô cùng kích động mở miệng, trước đó hắn bị Vương Song đánh giết, nguyên thần ẩn núp trong hư không, trốn tránh đòn công kích của Vương Song. Vẫn luôn đợi đến khi Đường Tâm Liên xuất quan, hắn mới dám ra đây. Nếu không, chỉ sợ hắn sẽ phải ẩn núp đến khi Vương Song rời đi mới thôi. Một bên Tiền Lâm cũng như thế, che giấu nguyên thần của mình, chờ đến khi Đường Tâm Liên xuất hiện mới dám ra đây. Đường sư muội, bây giờ ngươi đột phá đến hóa thần cảnh giới, có lẽ cho dù là hóa thần hậu kỳ cũng chưa phải đã là đối thủ của ngươi. Vương Song hủy diệt thân thể chúng ta, loại cừu hận này nhất định phải dùng mạng hắn đến để rửa sạch. Ngữ khí vô cùng điên cuồng, bản thân hắn từ xưa tới nay chưa từng bị ai hủy diệt thân thể. May mắn mà hắn còn có nguyên thần, chỉ cần tìm được một số linh dược là có thể khôi phục thân thể. Hai người vô cùng cừu hận, Vương Song hận không thể uống máu đạm thịt. Đường Tâm Liên nhìn hai đạo nguyên thần, đôi mắt biến ảo khôn lường lóe lên, khóe miệng lộ ra ý cười nhẹ nhàng giống như trăm hoa đua nở. Trong chốc lát xuân khắp nơi, một mảnh khôi phục trang cảnh. Hai vị sư huynh, các người mất đi thân thể, nguyên thần không nên lưu tại lâu bên ngoài, nếu không rất dễ dàng khiến nguyên thần sụp đổ, vẫn nên vào trong ngọc tịnh bình của ta tĩnh dưỡng đi. Đường Tâm Liên nói, trong tay xuất hiện một ngọc tịnh bình, tản ra oánh oánh bạch quang, có tia dao động kỳ dị xuất hiện, vừa vặn, nguyên thần chúng ta cũng không kiên cố, vừa vặn tiến vào ngọc tịnh bình của sư muội để tu dưỡng một chút. Hai người cũng không chút do dự cùng hoài nghi, trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, hóa thành hai đạo tử sắc chùm sáng tiến vào ngọc tịnh bình. Nhìn thấy hai người tiến vào bên trong, trong mắt Đường Tâm Liên lóe lên một vòng bất đắc dĩ cùng một tia quyết tuyệt, diệt. Đường Tâm Liên quát khẽ một tiếng, ngọc tịnh bình trong tay bỗng nhiên phát ra một đạo dao động khủng bố. Trong đó mơ hồ ở giữa có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đường sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Dừng tay, mau dừng tay. A, Đường Tâm Liên, ngươi dám giết chúng ta? Ngươi điên rồi sao? A, Đường Tâm Liên, ngươi chết không yên lành, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đám người Vương Song đã chuẩn bị kỹ càng một trận tuyệt thế đại chiến. Nhưng nào nghĩ đến sẽ thấy cảnh này, nghe thấy hai thanh âm vô cùng thê thảm dần dần yếu bớt. Đám người Vương Song, Chu Thông trừng to mắt, có chút khó tin nhìn đối phương. Nàng đang làm gì, đánh giết hai sư huynh của mình? Chu Thông nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt khó tin, không chỉ bọn họ, ngay cả đám đệ tử Nguyên Linh Tông còn lại cũng trợn tròn mắt. Không thể tin nhìn vị sư tỷ mà mình vô cùng tôn, cũng là thần tượng của bọn hắn, thời khắc này lại ra tay độc ác, trực tiếp đánh giết nguyên thần của hai người họ. Đường Tâm Liên, ngươi đang làm cái gì? Dừng tay, rốt cục, có một tên đệ tử kịp phản ứng, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, đầy mắt kinh sợ hỏi, nói xong, thân ảnh hắn xông về phía trước, nhào về phía Đường Tâm Liên, một chùm nguyên lực nhào về phía Ngọc Tịnh Bình trên tay nàng, như muốn cứu hai người trong đó ra. Chương 1508, lần thứ ba giao thủ. Phản đồ, mọi người xuất thủ, giết nàng. Đệ tử khác cũng lần lượt kịp phản ứng, gầm lên giận dữ, từng đạo nguyên lực bạo phát, hướng về Đường Tâm Liên. Đám người Vương Song ngây ngốc nhìn hết thảy, nhìn bọn hắn đấu tranh nội bộ. Ta đây là vì tông môn. Đường Tâm Liên khẽ than thở một tiếng, dường như muốn giải thích cái gì, nhưng nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt của đám đệ tử, biết mình giải thích như thế nào bọn họ cũng nghe không vào. Ánh mắt nàng dần dần trở nên lạnh lùng. Vì tông môn, chỉ có thể hy sinh các ngươi. Đường Tâm Liên tự nói một tiếng, Ngọc Tịnh Bình trong tay chấn động, trong đó tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, đám người Vương Song đều phát giác được khí tức hai tên hóa thần trong nháy mắt đã biến mất. Hai tên hóa thần Lý Đông Đào, Tiền Lâm, Vẫn Lạc, Đường Tâm Liên đánh chết hai tên đồng môn hóa thần, lập tức ánh mắt lãnh khốc nhìn những đệ tử khác chung quanh. Sau một khắc, từng đạo ánh sáng sáng chói từ trên thân nàng bạo phát ra. Mơ hồ ở có đại đạo chi âm xuất hiện, nguyên linh thể, thân giữ đạo hợp, đột phá đến hóa thần cảnh giới, nhất cử nhất động mang theo thiên địa chi uy. Những ánh sáng này xuất hiện trên thân thể Đường Tâm Liên, sau một khắc đã xông vào trong đám đệ tử của Nguyên Linh Tông. A, Đường Tâm Liên, người thật ác độc, đừng. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những đệ tử Nguyên Linh Tông còn tiếp cận nàng đã bị từng đạo ánh sáng đánh giết. Đường Tâm Liên đột phá đến hóa thần, chiến lực cụ thể mạnh bao nhiêu không ai biết, nhưng giờ khắc này, nàng bày ra lực lượng này để cho người ta kinh hãi. Chỉ trong mấy tức, những đệ tử này đã bị đánh giết hết, thi thể rơi xuống không trung, trên mặt đất ngổn ngang thi thể đệ tử Nguyên Linh Tông. Không ai còn sống sót. Phù, một đạo hỏa diễm xuất hiện trong tay Đường Tâm Liên, rơi xuống thi thể, xoẹt xoẹt, âm thanh vang lên. Những thi thể này rất nhanh đã bị đốt thành tro bụi. Một trận gió thổi tới, cho tàn tiêu tán sạch sẽ. Lần này, không ai biết là mình làm. Làm xong hết thảy, Đường Tâm Liên ngẩng đầu, đôi mắt lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh không gợn sóng. Tay áo tung bay, giống như muốn cưỡi gió bay đi, mảy may không nhìn ra dáng vẻ quyết đoán sát phạt vừa rồi. Vì sao chứ? Ánh mắt Vương Song ngưng trọng nhìn đối phương, trầm giọng dò hỏi. Đây cũng là chuyện mà trong lòng ba người Chu Thông vô cùng nghi hoặc. Đường Tâm Liên vậy mà ra tay độc ác với đồng môn của mình như thế. Chẳng lẽ nàng muốn phản sư môn? Ta giết bọn họ, cũng là vì tương lai của Nguyên Linh Tông ta. Đường Tâm Liên nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như không cốc u lan. Có một loại khí tức nhàn nhạt biến ảo khôn lường. Vì tương lai của Nguyên Linh Tông, sắc mặt ba người Chu Thông cổ quái. Đường Tâm Liên giết tất cả đệ tử của Nguyên Linh Tông ở đây. Đây không phải muốn đoạn tuyệt tương lai của Nguyên Linh Tông sao? Ta biết, Nguyên Linh Tông làm việc khiến ngươi rất phẫn nộ, nhưng ta không có cách nào khác. Ta đã từng khẩn cầu tông môn trưởng lão, muốn hắn thu hồi mệnh lệnh. Rất đáng tiếc, ta không hề có quyền nói chuyện. Chí ít hiện tại ta vẫn chưa có năng lực thay đổi ý nghĩ của cao tầng tông môn. Điều duy nhất ta có thể làm là không đếm xỉa đến. Ta cố gắng trợ giúp một vài đệ tử của các ngươi đào mệnh. Đường Tâm Liên chậm rãi mở miệng. Lời nói ra khiến bốn người Vương Song giật nảy cả mình. Ngươi trợ giúp đệ tử Thanh Nguyên Tông ta đào mệnh. Chu Thông chấn kinh mở miệng. Nếu không thì sao? Lúc trước ba người các ngươi có thể đào tẩu. Chẳng lẽ không phát giác được n? Nếu không phải ta âm thầm ra tay giúp các ngươi ngăn cản công kích, các ngươi sớm đã bị giết rồi. Đường Tâm Liên nhìn ba người, nhàn nhạt mở miệng. Lúc này, đám người Chu Thông đột nhiên nhớ tới lúc ba người đào tẩu bị từng đạo công kích khóa chặt. kết quả một đạo lực lượng không biết từ đâu tới đột nhiên lẫn vào trong đó. Đánh tan những công kích này, gây nên trận nổ tung kinh thiên, mới để bọn hắn có cơ hội đào tẩu. Là ngươi âm thầm ra tay. Chu Thông nghẹt ngào mở miệng. Vương Song nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì. Sự đề phòng cùng sát ý trong lòng dần dần buông xuống. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương. Không hiểu tại sao Đường Tâm Liên lại làm như thế. Ngươi làm những chuyện này, mục đích là gì? Mục đích, nếu như ta nói là muốn mưu lại chút hương hỏa cho Nguyên Linh Tông. Ngươi tin không? Đường Tâm Liên hé môi, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nguyên Linh Tông các ngươi thân là tứ đại tông môn của Thanh Nguyên Tinh. Ai có thể tùy tiện diệt môn các ngươi? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Đồng thời chuyện này thì liên quan gì đến việc ngươi thả đệ tử Thanh Nguyên Tông ta đi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tương lai Thanh Nguyên Tông ta sẽ diệt Nguyên Linh Tông các ngươi sao? Sắc mặt Vương Song quái nhìn đối phương, cảm thấy có chút khó hiểu. Không phải là Thanh Nguyên Tông các ngươi, nếu như chỉ có Thanh Nguyên Tông, thì ta thực sự không để ý chút nào. Mặc dù Thanh Nguyên Tông đã từng là bá chủ của Đại Hoang Tinh Vực, nhưng muốn diệt Nguyên Linh Tông vẫn không có khả năng. Chương 1509, lần thứ ba giao thủ 2. Đường Tâm Liên lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói cũng không thèm để Thanh Nguyên Tông vào mắt. Ta sợ chính là ngươi, Vương Song. Ánh mắt nàng nháy mắt tỏa ra hào quang óng ánh, dường như có hai chùm sáng. Tương lai người có thể diệt Nguyên Linh Tông ta, chỉ có ngươi, cho nên ta muốn lưu lại cho Nguyên Linh Tông ta một tia sinh cơ. Đây chính là nguyên nhân ta xuất thủ đánh giết bọn hắn. Bọn họ gần như đều xuất thủ đối phó đệ tử Thanh Nguyên Tông ngươi. Ta giết bọn họ, cũng là hy vọng nếu như sau này có một ngày như vậy. Ngươi cân nhắc đến chuyện hôm nay ta làm, sẽ rộng lượng với đệ tử Thanh Nguyên Tông ta một chút. Nghe thấy lời của Đường Tâm Liên, ba người Chu Thông trong nháy mắt sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nguyên nhân Đường Tâm Liên xuất thủ lại là bởi vì cái này. Kiêng kỵ Vương Song, hoảng sợ Vương Song trưởng thành tiêu diệt Nguyên Linh Tông bọn họ. Có khả năng này sao? Bọn họ không khỏi nghi hoặc, mặc dù bọn họ thống hận Nguyên Linh Tông, nhưng hiểu rõ sự đáng sợ của Nguyên Linh Tông. Truyền thừa đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, trong đó cao thủ như mây. Tồn tại cấp bậc tinh chủ hai tay đếm không hết, rất nhiều chí tôn giả xuất thủ, đều chưa hẳn có thể diệt tuyệt. Cho dù Vương Song nghịch thiên thế nào, muốn tiêu diệt một tông phái như này cũng không có khả năng lớn lắm. Ánh mắt Vương Song híp lại, hắn cũng không cảm thấy Đường Tâm Liên khuếch đại. Ngược lại, hắn có tự tin tuyệt đối, chờ đến khi bản thân bước vào tinh chủ cảnh giới, dưới tôn giả hắn tuyệt đối có thể xưng vô địch, thậm chí so với Lâm Kinh Thiên hiện tại còn mạnh hơn. Đến lúc đó, tiêu diệt Nguyên Linh Tông chẳng qua chỉ là chuyện trong một ý niệm, mà Đường Tâm Liên cũng nghĩ như hắn. Hắn thật sự không biết sức ảnh hưởng của mình đối với Đường Tâm Liên quá lớn hay là Đường Tâm Liên. Biết cái gì rồi, ngươi xem trọng ta quá rồi. Vương Song từ chối cho ý kiến mở miệng nói. Xem trọng sao, có thể trong đồng cấp hai lần chiến thắng Nguyên Linh thể ta. Thiên tài như thế nếu ta không chú ý, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Đường Tâm Liên tự giễu cười. Vương Song, chuyện nên làm ta đã làm xong, ngươi tới nơi này không phải là muốn dựa vào nguyên lực của thuần dương chi hà trùng kích siêu phàm. Trung kỳ sao, nơi này để lại cho ngươi, dù sao ta đã đột phá, thuần dương chi khí nơi này đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Đường Tâm Liên cũng không nói thêm nhường lại nơi này, chuyện tương lai không có có thể xác định được cả, ta chỉ hy vọng, tương lai, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta hy vọng ngươi có thể cho Nguyên Linh Tông ta một cơ hội. Vương Song nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau lưng ba người Chu Thông cũng có chút khẩn trương nhìn Vương Song. Dường như cũng muốn biết đáp án của Vương Song. Đường Tâm Liên, có thể đáp ứng hay không không phải do ta quyết định, mà là do ngươi, ngươi bây giờ đã đột phá đến hóa thần. Ta ra một chiêu, nếu như ngươi có thể ngăn trở. Như vậy, nếu như tương lai thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ cân nhắc chuyện ngươi làm hôm nay. Vương Song đột nhiên cười, ngữ khí hờ hững mở miệng. Hóa thần cảnh giới Nguyên Linh thể, ta thật sự rất muốn mở mang kiến thức một chút. Trong mắt Vương dường như có hỏa diễm nóng rực xuất hiện. Được, ta cũng rất muốn biết, siêu phàm cảnh giới ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đường Tâm Liên nghe vậy, không chút do dự mà đáp ứng, thân thể mềm mại chấn động, từng đạo âm thanh vang lên, vô số ánh sáng dưới chân ngưng tụ, hóa thành một bồn hoa cự đại, thân thể yểu điệu, trong gió như nữ chiến thần. Một cỗ khí tức đại đạo xuất hiện, ánh mắt sắc bén đến cực hạn, đôi mắt như thu thủy hóa thành hai đạo phù hào, rầm, một bộ chiến giáp thủy lam sắc xuất hiện trên thân nàng. khiến dáng người hoàn mỹ lộ ra, không nhiều một phần, không thiếu một phân, đẹp đến mức tận cùng. Ra tay đi, Vương Song, ta biết vừa rồi ngươi còn chưa sử dụng toàn lực, để ta nhìn xem lĩnh vực của ngươi rốt cuộc có gì kỳ dị. Thanh âm Đường Tâm Liên thanh thúy vang lên, Vương Song nghe vậy, không do dự nữa, vung tay lên, sau lưng ba người Chu Thông biến sắc, thối lui về phía sau, đao vực, lên, quát khẽ một tiếng, một cỗ dao động kỳ dị xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ Đường Tâm Liên trong đó, vô số đao phong xuất hiện, hình thành một mảnh đao quang chi hải, phương viên trong vòng 10 thước đều bị bao phủ, khủng bố đao quang, không gian cũng bị tiêu diệt, chỉ còn lại có một mảnh đao quang mênh mông. Đối mặt với nhất kích khủng bố của Vương Song, sắc mặt Đường Tâm Liên biến hóa, dường như không nghĩ tới một thức này của Vương Song lại khủng bố như thế. Một tiếng quát nhẹ, hai tay Đường Tâm Liên nhanh chóng hành động, kết xuất một đạo ấn kết kỳ dị. Theo động tác của nàng, không gian bị lĩnh vực của Vương Song bao phủ, bỗng nhiên xuất hiện từng cánh hoa, vô số cánh hoa như vô số tiểu thế giới, mỗi một tiểu thế giới đều bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cùng đao quan trong lĩnh vực của Vương Song trực tiếp đụng vào nhau. Giống như thiên địa đang hủy diệt, hỗn độn lần nữa được mở mang, hư không chôn vùi, chương 1510, Chu Tước Ấn, cả hai công kích đều đang triệt tiêu lẫn nhau. Vương Song vô cùng giật mình, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người lại có thể ngăn cản được đòn công sát của đao vực mình. Hắn giật mình, Đường Tâm Liên càng thêm chấn động, bây giờ nàng là hóa thần cảnh giới cường giả. Cùng một tên siêu phàm sơ kỳ võ giả chiến đấu, thần thông đều mạnh nhất cũng không thể nào đánh giết đối phương. Loại thực lực kinh khủng này, cho dù nàng thân là nguyên linh thể, cũng thực sự giật mình. Nhất niệm hoa khai, Đường Tâm Liên khẽ quát một tiếng, thanh âm vừa hạ xuống, vô số cánh hoa nở rộ, nguyên lực hóa thần cấp bậc thôi động từng bóng người hư huyễn màu vàng kim nhạt xuất hiện trên mặt. Cánh hoa, đây chính là tuyệt thế thần thông của Nguyên Linh Tông bọn họ. Đã từng sử dụng với Vương Song, có thể là lúc trước bởi vì nguyên nhân tu vi không thể thi triển 1% uy lực. Hiện tại đã tấn cấp hóa thần, một tức này uy lực rốt cục có thể chính thức hiện ra một chút phong thái. Vô số bóng người hư huyễn xuất hiện, đồng thời xuất thủ, đánh tới Vương Song, mỗi một bóng người giống như một tiểu thế giới. Đồng thời xuất thủ, cho dù hóa thần hậu kỳ cường giả cũng phải tránh lui. Dầm, lực lượng kinh khủng dao động quét sạch tứ phương. Thuần nguyên chi hà lần nữa bạo động, một cỗ lực lượng cường đại đến cực hạn bạo phát, đám người Chu Thông vốn dĩ cách nơi này vài trăm mét đột nhiên lui lại. Cái này, đây chính là thực lực chân thật của bọn họ sao? Sắc mặt ba người Chu Thông tái nhợt nhìn một màn này. Vì hai người một chiêu này của hai người mà chảy mồ hôi lạnh. Chờ hết thảy tán đi, thân ảnh Vương Song cùng Đường Tâm Liên lộ ra, ánh mắt Vương Song ngưng trọng, một thân áo bào phần phật, bên trong 10 mét đao quang biến mất. Mà đối diện, Đường Tâm Liên giống như sắp cuốn theo chiều gió, có một loại khí tức siêu nhiên biến ảo khôn lường. Lúc này, Đường Tâm Liên cũng không bị thương gì nhưng trong mắt nàng có một vòng kinh hãi. Nhìn Vương Song, nàng nhịn không được mở miệng, thực lực ngươi vậy mà lại mạnh lên rồi. Trong miệng nàng mạnh lên không phải là bởi vì tu vi đề bạt mà mạnh lên, mà là tự thân nội tình, lực chiến đấu trong đồng cấp. Theo suy nghĩ của nàng, có lẽ Vương Song thực lực siêu phàm sơ kỳ có thể miễn cưỡng nhất chiến với hóa thần hậu kỳ. Cùng mình đối đầu hẳn là sẽ chiếm cứ hạ phong. Thế nhưng nhất kích vừa rồi hoàn toàn đánh nát suy nghĩ của nàng. Thực lực của Vương Song hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Vương Song khẽ cười một tiếng. Không đáp lại, vừa rồi gần như là một thức mạnh nhất của hắn rồi. Không nghĩ tới Đường Tâm Liên ngay cả cọng tóc cũng không tổn hao gì mà ngăn lại. Xem ra thực lực đối phương đã gần hóa thần đỉnh phong rồi. Ta nói được thì làm được, ngươi có thể đi, nếu như sau này thật có một ngày như vậy, ta sẽ cho các ngươi Nguyên Linh Tông một chút sinh cơ. Vương Song nhàn nhạt mở miệng, cảm ơn, Đường Tâm Liên thì thào nói nhỏ, thân thể hóa thành một chùm hồng quang biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Đường Tâm Liên rời đi, ba người Chu Thông tiến lên, nhìn Vương Song, đang muốn nói cái gì? Vương Song khoát khoát tay, ngăn bọn họ hỏi thăm, khẽ cười một tiếng, Chu Sư Huynh. Thuần Dương Chi Hà không có người cùng chúng ta đoạt, cũng đã đến lúc chúng ta hưởng thụ rồi. Nghe vậy, ba người Chu Thông bật cười. Thuần Dương Chi Hà lớn như vậy, hiện tại chỉ có 4 người bọn họ sử dụng. Nước sông Thuần Dương Chi Hà ào ào chảy xuôi, từ không gian không biết tên nào đó rơi xuống, hướng về nơi xa, như cùng một thiên hà. Thân ảnh Vương Song chậm rãi đứng vững trước Thuần Dương Chi Hà. Vươn hai tay, cảm nhận thuần dương chi khí từ trong không gian chảy ra. Cảm nhận được cỗ năng lượng này, trong cơ thể hắn nguyên lực màu vàng óng dường như cũng đang sôi trào. Thân thể hắn dường như đang không ngừng phát ra từng đạo tín hiệu. Muốn thôn phệ tất cả những năng lượng này, Vương Song quay đầu, chào hỏi ba người một tiếng, chậm rãi chìm vào đáy sông. Thân thể của hắn xuất hiện một hắc động, giống như vực sâu không đáy. Từng đạo nguyên khí tinh thuần đến cực hạn, nồng đậm đến cực hạn điên cuồng vọt vào trong thân thể hắn. Nhưng nguyên lực rất nhiều, Vương Song lẳng lặng ngồi xếp bằng, không hề động đậy. Trong nguyên khí vô cùng vô tận này, một chút thuần dương chi khí màu trắng như khói bụi cũng được chất chứa bên trong nguyên khí bên trong, bị Vương Song hấp thu. Theo hấp thu những thuần dương chi khí, nguyên lực màu vàng óng của Vương Song dường như biến thành một thao thiết. Thôn phệ hết những nguyên lực này, không để lại một chút nào mà hấp thu thuần dương chi khí. Trên nguyên lực màu vàng óng mơ hồ có thể nhìn thấy một chút linh tính. Thuần dương hóa thần, thần khí hợp nhất, nguyên lực có được một chút linh tính. Trong lòng Vương Song có chút hiểu ra, hóa thần cảnh giới, không chỉ là thành hóa thần, thân thể, nguyên lực sẽ lần nữa lột xác, tiến gần thêm một bước đến thần linh, nhìn thấy nguyên lực chậm rãi thôn phệ thuần dương chi khí. Vương Song biết việc này cần một khoảng thời gian không ngắn. Cho nên, hắn nhắm mắt lại, tâm phân hai dùng, một phần dùng để khống chế sự lột xác nguyên lực trong cơ thể, một phần bắt đầu lĩnh hội đủ loại thần thông trên người mình. Hắn biết, chờ đến khi mình lần nữa xuất quan, chỉ sợ cũng phải đối mặt với các đại chân truyền hóa thần đỉnh phong, bản thân nhất định phải tăng trạng thái lên tới cực hạn. Chương 1511, Chu Tước Ấn 2. Vương Song ngồi trong thuần dương chi hà, trong lòng bắt đầu tính toán những thủ đoạn thần thông hiện có của mình. Điểm tinh chỉ, thần thông cấp bậc tôn giả, bây giờ đã lĩnh hội được thức thứ tư, muốn trong thời gian ngắn lĩnh ngộ ra căn cơ đằng sau thì không thể. Còn có đao pháp, chỉ tìm hiểu đến ba thức đầu, thức thứ tư mơ hồ có đại khái, nhưng mà còn cần cẩn thận suy xét một phen. Trong lòng Vương Song không ngừng suy tư, trừ hai môn thần thông này, tinh thần cửu chuyển, đệ thất chuyển phải hoàn thành, còn cần hai loại thần vật, tạm thời đừng nghĩ, còn lại là đao vực. Đáng tiếc, uy lực của đao vực tăng lên theo thực lực của mình, căn bản không có cách nào tăng lên được. Trong lòng Vương Song có chút tiếc nuối nghĩ, Vô Danh Phong vẫn luôn nói có một môn vô thượng thần thuật, cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Nếu như ta có thể tu luyện thành công, có lẽ bây giờ sẽ có thêm một loại sát sinh đại thuật. Vương Song có chút tiếc nuối nghĩ, đúng, trước đó Chu lão đã từng cho ta một môn tàn thuật. Ta nhớ được đó là một môn đao pháp vô cùng đáng sợ. Lúc trước muốn lĩnh hội, kết quả không thành công, hiện tại đột phá đến siêu phàm cảnh giới, có lẽ có thể tiếp nhận một tia uy lực như vậy. Vương Song nghĩ tới đây, trong tay xuất hiện một cổ lão quyển trục, trên đó chỉ có một thanh trường đao, giống như thần linh chi nhận. Đây cũng là một thức tàn thuật, nhưng mà ý cảnh ẩn chứa trong đó quá mức bá đạo. Cho dù hiện tại tinh thần lực của ta có thể so với hóa thần, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được. Vương Song tự lẩm bẩm, nhưng mà cho dù có chút kiêng kỵ với một thức đao pháp này, nhưng Vương Song có thể tưởng tượng được sự khủng bố của đao pháp này. Tuyệt đối có uy lực kinh thiên động địa. Dầm, tinh thần lực của Vương Song cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó. Trong chốc lát trời đất quay cuồng, hắn lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng lúc trước, một vị nhân vật cái thế tựa hồ như quân vương thiên địa, chân đạp vạn lý hỗn độn. Thân ảnh nhất động, độc đấu ba nhân vật thần bí, một đạo đao quang lớn khoảng 10 vạn trượng xuất hiện, dường như phân chia vũ trụ thành hai nửa. Đạo đao quang hoành không, ẩn chứa trong đó ý cảnh bá đạo đến cực hạn. Trước mặt một đao kia, tất cả đều bị chặt đứt, sinh tử, nhân quả, thậm chí cả thời gian. Vương Song không dám tưởng tượng đến nhân vật cường đại cỡ nào mới có thể chém ra quán cổ kim nhất đao bá đạo như vậy. Trước mặt một đao kia, cái gọi là phòng ngự quả thực quá mức buồn cười, chỉ ẩn chứa một tia uy áp. Tinh thần lực của Vương Song ầm vang sụp đổ. Phốp, Vương Song mở choàng mắt, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt ngạc nhiên, đao ý mạnh thật, cho dù thực lực ta bây giờ lần nữa đột phá, muốn cảm thụ được loại đao ý này cũng là điều không thể. Nào, chẳng lẽ chỉ có thể đợi ta tấn thăng đến tinh chủ cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ? Vương Song kinh hãi tự nói, hắn không thể tưởng tượng, bản thân chỉ muốn cảm thụ một đao ý ghi lại ở quyển trục, nhưng cũng không thể thừa nhận, nếu đổi thành chân nhân ở trước mặt mình, rốt cuộc sẽ khủng bố cỡ nào, chỉ sợ trước tiên bản thân sẽ sụp đổ mất. cái này hẳn là một vị thánh giả lưu lại. Đột nhiên, trong đầu Vương Song âm thanh Tiểu Không vang lên, ngữ khí có chút chấn kinh, chỉ một đạo ý cảnh thần thông lưu lại bây giờ không thể không thừa nhận. Đây chí ít là thần thông do một vị thánh giả tạo ra. Thánh giả lưu lại, Vương Song hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe lên vẻ giật mình, cũng chỉ có thánh giả lưu lại, bản thân mới sẽ không có cách nào cảm ngộ, dù sao lúc trước mình đã sơ bộ lãnh hội qua thần thông của một vị thánh giả. Nói cho đúng thì là một vị bán thánh. Cái phong thái cái thế kia cho tới bây giờ Vương Song nhớ tới đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Sự tồn tại kia, cho dù thở một hơi cũng là tiên thiên thánh khí, có thể chém chết sự tồn tại tôn giả, một giọt máu cũng có thể hủy diệt một chòm sao. Loại tồn tại này lưu lại một đạo tàn thuật, làm sao có thể đơn giản. Dựa theo phỏng đoán của Vương Song, có lẽ ít nhất phải chờ đến khi mình hóa thần đỉnh phong, thậm chí bước vào tinh chủ cảnh giới, bản thân mới có tư cách lĩnh hội đạo thần thông. Thánh giả, thật sự đáng sợ. Vương Song cảm thán một tiếng, cẩn thận thu nhập quyển trục vào trong cơ thể mình. Hừ, thánh giả đã vượt qua sự tồn tại thời gian rồi. Tồn tại cùng trời đất, chỉ cần vũ trụ bất diệt, thánh giả sẽ không tử vong. Bọn họ đã chứng được đại đạo, nói lưu giữ thiên địa, nói bất diệt, bọn họ mãi mãi cũng là bá chủ giữa vũ trụ. Tiểu Không lạnh hừ một tiếng, có chút ngạo kiều mở miệng. Dường như cảm thấy bản thân có chỗ có thể khinh bỉ Vương Song. Vương Song cười, không tính toán với Tiểu Không. Hắn nhướng mày, một thức thần thông này lĩnh hội không thành, như vậy chỉ còn lại cái cuối cùng, chính là vạn thú ấn mà Tiểu Thất cho ta. Vương Song nói, trong tay xuất hiện thẻ ngọc màu đen của vạn thú ấn. Chương 1512, tu luyện Chu Tước Ấn. Môn thần thông này, Vương Song cũng chỉ lĩnh hội được thức thứ nhất, còn lại đều được giấu ở trong đầu Vương Song. Vương Song muốn lĩnh hội cũng không có cơ hội. Một thức thần thông này là một loại tuyệt thế thần thông của yêu tộc, nghe nói do một vị vô thượng tồn tại lưu lại. Nếu như ngươi thật sự có thể lĩnh hội, tuyệt đối sẽ không thua kém thần thông của thánh giả. Lời nói của Tiểu Thất lại vang lên trong đầu Vương Song. Tiểu Thất cũng tâm cao khí ngạo, không cho rằng đồ mà mình lấy ra sẽ kém hơn của Vương Song, càng hy vọng Vương Song có thể tu luyện thành công, tương lai sẽ để người khác biết. Vạn thú ấn mà hắn cho Vương Song mới là thần thông mạnh nhất. Vương Song thuần thục dùng tinh thần lực dung nhập thẻ ngọc màu đen bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ đủ loại ảo diệu của vạn thú ấn. Sau một khắc, Vương Song đi vào một mảnh không gian nào đó, nơi này một mảnh sương mù, dường như ở một niên đại chưa được khai phách ra. Long hổ quang ấn cự đại xuất hiện trong hư không, có một loại vô thượng vĩ lực, nhưng lực chú ý của Vương Song không đặt ở trên đó, mà nhìn một vùng không gian. Nơi đó, từng đạo vũ khí đang không ngừng vặn vẹo, vũ khí phun trào, dường như có thứ gì đó sắp đi ra. Mơ hồ trong đó, Vương Song cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng nóng rực. Nơi đó vũ khí dần dần biến thành hồng sắc, một cỗ nhiệt độ cực cao xuất hiện. Rít, một tiếng phượng hót thanh thúy xuất hiện. Vương Song kinh hãi nhìn vũ khí giống như màn sân khấu bị xé nứt. Một bóng dáng hỏa hồng sắc to lớn xuất hiện từ trong đó. Chu Tước Ấn. Một tin tức lặng yên xuất hiện trong đầu Vương Song, hắn mở to hai mắt, cuối cùng cũng thấy rõ ràng thân ảnh trước mắt này. Đây là một con chu tước cự đại, toàn thân đốt hỏa diễm, xuất hiện từ trong hư không, xé rách hết thảy, bay trên mặt đất phát ra khủng bố dao động khủng bố như muốn hủy diệt cửu trọng thiên. Một loạt tiếng ầm ầm nổ vang, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Vương Song kinh hãi nhìn vạn lý trong không gian đều bị đánh chìm, biến thành một mảnh đất chết. Chỉ có mặt đất màu đen khét lẹt, trên không trung giống như một mảnh thâm uyên. Nhìn thấy một màn kinh khủng như vậy, sắc mặt vô cùng chấn động. Đây chính là thức thứ hai của vạn thú ấn, vậy mà có thể huyễn hóa ra chu tước trong truyền thuyết. Phải biết rằng, loại tồn tại này là sự tồn tại vô thượng, giữa vũ trụ chỉ sợ cũng chỉ có như vậy thôi. Chu tước, cùng chân long, thần phượng các loại thần thú nổi danh, đều là thần thú vũ trụ đỉnh phong. Không nghĩ tới thức thứ hai lại là chu tước ấn, cho dù chỉ có thần hình của chu tước một uy lực cũng rất khủng bố. Vương Song tự lẩm bẩm, ánh mắt tỏa sáng, vụt, Vương Song mở choàng mắt, trong mắt dường như có hai bó hỏa diễm bạo phát, từng đạo tin tức liên quan tới chu tước ấn chảy vào trong đầu Vương Song. Nếu có người nhìn kỹ ánh mắt Vương Song sẽ phát hiện trong hai mắt mơ hồ có hai phù hiệu trước đó. Xuất hiện, một cỗ khí tức vô cùng huyền ảo phát ra từ thân thể Vương Song. Hai tay của hắn cũng chậm rãi động, kết xuất từng đạo ấn ký vô cùng phức tạp, tốc độ vô cùng chậm chạp, thậm chí ở giữa, Vương Song còn không ngừng điều chỉnh ấn ký của mình, sửa lại sai lầm. Ngay lúc Vương Song đang lĩnh hội thần thông, ba người Chu Thông cũng tiến vào trong thuần dương chi hà, ngồi xếp bằng sau lưng Vương Song 10 mét, bắt đầu hấp thu nguyên lực trong thuần dương chi hà. Tu vi của bọn họ đã đạt tới siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, cho nên đối với nguyên khí trong thuần dương chi hà cực kỳ cần thiết. Nhưng bọn hắn ở trong sông hấp thu nửa ngày, lại phát hiện nguyên khí bọn hắn hấp thu còn không bằng bình thường bản thân tĩnh tọa. Chuyện này là sao? Ba người Chu Thông đều trợn mắt tròn, mở to mắt, liếc mắt nhìn nhau, lập tức phóng xuất tinh thần lực, điều tra bốn phía, kết quả phát hiện phía trước bọn hắn, khí tức một lỗ đen hấp thụ toàn bộ nguyên khí cùng thuần dương chi khí gần như không sót một tia. Nào, là Vương sư đệ, hắn hấp thu tất cả nguyên khí rồi. Ba người hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, cười khổ một tiếng, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, Vương Song tu luyện công pháp gì, vậy mà bá đạo như thế, hấp thu tất cả nguyên khí, khó trách thực lực Vương sư đệ cường đại như thế, có lẽ công pháp hắn tu hành cũng cực kỳ khủng bố. Chu Thông tự lẩm bẩm, lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Song, cười khổ một tiếng, lắc đầu, ba người bọn họ bay thẳng ra thuần dương chi hà. Xem ra chỉ có thể chờ Vương sư đệ thành công đột phá chúng ta mới có thể tiến vào trong đó. Mạc Lăng chậm rãi nói, ba người ngồi xếp bằng trong hư không, lẳng lặng làm hộ pháp cho Vương Song. Vương Song phân hai dùng trong sông, một phần để khống chế nguyên lực trong cơ thể mình hấp thu sự lột xác của thuần dương chi khí. Một phần bắt đầu thử nghiệm lĩnh hội thức thứ hai của vạn thú ấn. Hai tay Vương Song không ngừng ngưng kết, vừa mới bắt đầu tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng khi hắn quen thuộc với Chu Tước Ấn rồi, tốc độ này cũng không ngừng đề cao. Chương 1513, tu luyện Chu Tước Ấn 2. Lần thứ nhất kết ấn, Vương Song gập ghềnh tốn hao 3 canh giờ, mới miễn cưỡng thành công ngưng kết một thứ này. Thế nhưng khi Vương Song ngưng kết hoàn tất, hóa thành một ấn ký kỳ quái đánh ra. Cuối cùng, phốc một tiếng, chỉ có một ngọn lửa nhỏ. Cái này, Vương Song trợn tròn mắt, bản thân tốn hao 3 canh giờ. Kết quả mân mê ra một vật như vậy, hắn cảm thấy sắc mặt mình đang phát sốt, một thức này của ngươi không nói đến tốc độ, chờ ngươi đánh ra cũng không biết bị người giết bao nhiêu lần rồi. Thanh âm của Tiểu Thất vang lên trong đầu Vương Song, một thức Chu Tước Ấn này, sai rồi, hoàn toàn sai rồi, sai rồi. Vương Song trừng to mắt, hắn nghiêm ngặt dựa theo tin tức trong ngọc giản mà, thôi bỏ đi, vẫn là để Thất ta tự mình biểu diễn cho ngươi một lần. Tiểu Thất bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Vương Song, xem kỹ nhé, hiện tại ta mất đi thân thể, nguyên thần có thể dùng sức mạnh hữu hạn, chỉ có thể biểu diễn cho ngươi một lần. Tiểu Thất khẽ quát một tiếng, móng vuốt nhỏ huy động, lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm chạp bắt đầu kết ấn. Vương Song nhìn chằm chằm động tác của Tiểu Thất, mỗi một động tác đều ghi nhớ trong đầu. Rầm, không có bất kỳ nguyên lực dao động nào. Nhưng theo động tác của Tiểu Thất trong thuần dương chi hà cũng xuất hiện từng đạo gợn sóng. Nước sông theo động tác của Tiểu Thất nhấc lên ngập trời gợn sóng. Ở phía trên ba người Chu Thông giật cả mình, có chút kinh nghi bất định nhìn thuần dương chi hà phía dưới. Nhưng mà bọn hắn cảm nhận được khí tức phía dưới vô cùng ổn định. Sau khi xác định cũng không có gì khác biệt mới buông lỏng. Chỉ coi là Vương Song gây nên động tĩnh, tốc độ kết ấn của Tiểu Thất mặc dù thả chậm rất nhiều. Nhưng rất nhanh đã hoàn tất, động tác sau cùng kết thúc, một đạo bóng dáng vô cùng hư huyễn xuất hiện, dường như muốn dương cánh bay lượn 9 ngày, cảm giác như chính điện đập vào mặt, bị Tiểu Thất tiện tay vung lên, từ từ tiêu tán, thấy không, đây mới là kết ấn. Tiểu Thất có chút đắc ý nói với Vương Song, hắn sẽ không nói cho Vương Song, lúc trước lần đầu tiên kết ấn thời gian tốn hao nguyên một ngày, đồng thời sai lầm rất nhiều, Vương Song có thể đạt tới trình độ như vậy. Đã làm hắn vô cùng kinh hãi rồi. Vương Song như có điều suy nghĩ gật đầu, chậm rãi bắt đầu động tác, trong mắt dường như có vô số hình ảnh xuất hiện, hắn không ngừng nhớ lại động tác trước đó của Tiểu Thất. Lần này, Vương Song căn cứ vào động tác hoàn mỹ của Tiểu Thất, so sánh với lần trước mình tiến hành, rất nhanh đã phát hiện ra chỗ sai lầm. Sau khi loại bỏ sai lầm, tốc độ của Vương Song mau hơn một chút, lần thứ hai kết thúc, sai lầm đã giảm bớt đến 3 phần rồi. Lại còn có 3 phần sai lầm. Ai, nhớ năm đó, Thất ca ta tu luyện môn thần thông này ngay lần đầu tiên đã hoàn mỹ đánh ra rồi. Tiểu Thất ở bên cạnh không ngừng dội nước lạnh trên người Vương Song. Thế nhưng trên thực tế, trong lòng hắn đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Tiểu tử này có còn là người không? Tốc độ tu luyện thần thông của yêu tộc ta nhanh như vậy, so với thất ca ta còn nhanh hơn. Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ tiểu tử này là yêu thánh chuyển thế sao? Trong lòng hắn hô to gọi nhỏ. Vương Song cũng không để ý tới sự châm chọc khiêu khích của hắn. Nhíu mày lần nữa suy tư một chút, Vương Song lần nữa bắt đầu kết ấn. Lần này, tốc độ của hắn lần nữa đề bạt. Từng đạo thủ ấn vô cùng huyền ảo hoàn thành trong tay hắn. Vù, lần này, Vương Song rất cẩn thận. Cuối cùng, một đạo ấn ký kết thúc. Trong không khí xuất hiện một âm thanh vù vù. Trong tay Vương Song, xuất hiện một bóng dáng lớn chừng bàn tay nhưng mà vô cùng mơ hồ. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một con phi cầm, tản ra một cỗ khí tức vô cùng hừng hực. Thành công rồi, trên mặt Vương Song lộ ra một vòng kinh hỉ. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng Vương Song có thể cảm nhận được rõ lực lượng cường đại ẩn chứa trong ấn ký lớn chừng bàn tay. Hừ, lần này cũng chỉ có thể coi là động tác đúng, nhưng tốc độ hoàn toàn không được. Lúc nào ngươi đạt tới trình độ kết ấn chu tước ấn trong một tức, như vậy một thức này mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành một chùm sáng tiến vào trong vạn giới châu. Đồng thời, chu tước ấn này nhất định phải quan sát chu tước chân chính mới có thể chính thức đại thành, nếu không cuối cùng chỉ có thể đạt đến kỳ hình, không thể đạt đến kỳ thân. Nghe thấy lời của tiểu thất, Vương Song nhướng mày, mặc dù mình thành công hoàn thành kết ấn, nhưng khoảng cách hoàn thành môn ấn pháp này vẫn có một khoảng cách rất dài. Quan sát chu tước thực tế, nói đùa cái gì thế, ta đi đâu tìm chu tước đây, cho như tìm thấy chỉ sợ ngay cả tư cách tới gần cũng không có. Chớ nói chi là quan sát, Vương Song cười khổ một tiếng, lắc đầu, chu tước giống như thiên địa chí tôn, địa vị sánh ngang thánh giả, làm sao có thể dễ dàng bị tìm thấy như vậy chứ? Hừ, ngươi không có cách nào gặp, nhưng thất ca ta gặp qua rồi. Âm thanh đắc ý của tiểu thất vang lên. Chương 1514, tu luyện chu tước ấn 3. Cái gì, ngươi gặp qua chu tước rồi? Vương Song chấn kinh mở miệng, cho dù tiểu không vẫn luôn trầm mặc cũng kinh ngạc. Chu tước là một trong tứ đại thần thú của vũ trụ, gánh vác trách nhiệm trấn áp thiên địa, gần như không thể hiển hóa người trước. Ngươi gặp kiểu gì? Tổ tiên long chồn nhất tộc ta đã từng gặp qua chu tước, bởi vậy dùng đại thần thông chép lại cảnh tượng đó, cũng truyền thừa. Tiểu thất đắc ý nói, nếu không ta làm sao có thể học được chứ? Vương Song giật mình, long chồn nhất tộc cũng là một trong những nhất tộc vô cùng khủng bố của yêu tộc, trong đó trưởng bối gặp qua chu tước còn chép lại cũng không phải là chuyện không thể. Nếu đã như vậy, vậy ta không phải ta cũng có thể quan sát một phen rồi sao? Vương Song có chút kích động mở miệng, đây quả thực là ngủ gật thì đúng lúc có người đưa gối đầu tới mà. Loại ngọc giản này ta cũng chỉ mới nhìn qua một lần, làm sao có thể ở trong tay ta chứ? Tiểu thất nói. Vương Song nghe vậy hai mắt không khỏi hiện lên một vòng thất vọng. Không ở trên người ngươi, nhưng mà ngươi cũng chớ gấp. Mặc dù ta không có ngọc giản này, nhưng ta đã tận mắt thấy qua. Chờ ngươi nắm giữ thuần thục một thước này, ta sẽ phóng thích ký ức của ta, để ngươi tận mắt thấy chu tước chi thần. Tiểu thất không nhanh không chậm mở miệng, dường như đang cố ý gợi sự tò mò trong lòng Vương Song. Được lắm, ngươi cố ý trêu đùa ta sao? Vương Song tức giận mở miệng, nhưng mà trong lòng lại hiện lên một dòng nước ấm. Ký ức của một người là chuyện quan trọng nhất của mỗi người, căn bản không muốn bị những người khác đoán được. Tiểu thất có thể phóng thích ký ức để cho mình quan sát, tuyệt đối xem mình thành bằng hữu chân chính rồi. Sau đó, Vương Song tiếp tục kết ấn chu tước ấn. 7 ngày nháy mắt trôi qua. Trong 7 ngày này, khí tức của Vương Song không hề mạnh lên, giống như núi lửa chết lặng, mặc kệ hấp thu bao nhiêu thuần dương chi khí, cũng không biến hóa chút nào. Nhưng mà, nếu có người có thể nhìn thấy đan điền của hắn sẽ phát hiện đan điền tựa như vô hạn tinh không. Từng đạo nguyên lực tản ra một loại huỳnh quang nhàn nhạt chảy xuôi trong đó. Tản ra ba quang lăn tăn, trong đó càng ẩn chứa một loại khí tức vô cùng linh động. Ba người Chu Thông yên lặng chờ bên ngoài lấy. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên phát giác được một số biến hóa trong thuần dương chi hà. Nguyên khí lưu lại trong đó, không hề bị hắc động kia nuốt hết. Đây là, sắp xuất quan rồi sao? Ánh mắt ba người Chu Thông ngưng tụ, có chút kích động nhìn thuần dương chi hà trông có vẻ rất yên tĩnh này. Thời gian lần nữa đi qua nửa nén hương, Vương Song dường như rơi vào trạng thái ngủ say lại từ từ mở mắt. trong ánh mắt dường như có hai bóng dáng Chu Tước hiện lên. Một cỗ khí tức vô cùng nóng rực xuất hiện, sau một khắc, một cỗ khí tức như núi lửa bạo phát phóng lên tận trời. Không chút nào che giấu, giống như một con chân long con, tùy ý bay lượn trên không trung, tản ra quang mang vô tận, nước trong thuần dương chi hà cuốn ngược, nhấc lên sóng nước vạn trượng. Trong mắt của hắn hai đạo thần quang sáng chói nổ bắn ra. Thân ảnh vương song tựa như tia chớp, trực tiếp từ trong sông xông ra, đứng vững giữa không trung, khí tức trên người vương song mạnh đến đáng sợ, giống như một con yêu thú, ánh mắt hắn cũng đỏ bừng. Vương sư đệ, ba người Chu Thông nhìn thấy vương song, đều kinh hô một tiếng, bọn họ cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra trên người vương song. Đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này, đây là khí tức siêu phàm trung kỳ, hay là hóa thần hậu kỳ. Hồn U có chút lắp bắp mở miệng, trong cảm giác của bọn họ, vương song giờ khắc này khí tức bạo phát ra giống như viễn cổ hung thú tỉnh lại từ ngủ đông. Muốn hủy diệt thế giới, Chu Tước ấn, vương song một tiếng bạo hống, dường như muốn phát huy hết tất cả lực lượng ra, hai tay nhanh như tia chớp kết xuất từng đạo ấn ký. Ánh mắt sắc bén đến cực hạn, tản ra một cỗ quang mang đáng sợ, trong đầu hắn. Càng có một con Chu Tước khổng lồ đến cực hạn chấn động 9 tầng trời. Vung cánh lên, từng mảnh tinh vực trong chốc lát sụp đổ, trở thành bụi bặm vũ trụ. Một tiếng kêu to vang lên, hỏa hồng sắc liệt diễm đốt cháy thương khung. Ở trước mặt loại sức mạnh này, nhân lực không còn ý nghĩa gì nữa. Không gian, thời gian, đối mặt với loại tồn tại này đều trở nên vô nghĩa. Theo động tác của hắn, một bóng người màu đỏ ra phía trên hắn. Đây là một con Chu Tước được hình thành từ vô tận nguyên lực. Toàn thân hiện ra kim sắc, vô cùng tinh xảo, giống như thủy tinh, dương cánh bay ra, lớn khoảng trăm trượng bay về phía một tòa núi lớn nơi xa. Dầm, lực lượng khủng bố đến cực hạn xuất hiện, vương song đánh ra hình bóng Chu Tước này, đụng tòa núi nhỏ lớn gần ngàn trượng, còn chưa tới gần, ngọn núi lớn này chính là phụt một tiếng rồi bốc cháy. Cả hai tới gần. Ngọn núi lớn này trực tiếp bị nổ ầm vỡ nát, bụi mù đầy trời bay tứ tán cùng với một cỗ chấn động mạnh mẽ đến quét ngang bốn phía. Chương 1515, lai lịch của lôi kiếp. Ánh mắt vương song chăm chú nhìn về nơi xa, ba người Chu Thông đều hóa đá, bọn họ vẻ mặt ngốc trệ nhìn một kích vừa rồi của vương song. Nhất kích như thế, quả thực giống như thần linh hoành kích 9 ngày, chấn cửu u, chủng loại sắc bén kia, bá đạo. Đều trực kích tâm linh bọn họ, khiến bọn họ chấn động thật sâu. Rất nhanh, bụi mù tan hết, lộ ra cảnh tượng trong đó. Đám người vương song, Chu Thông nhìn lại, ngọn núi lớn đã biến mất. Không chỉ như thế, trên mặt đất còn xuất hiện một miệng lớn sâu không thấy đáy miệng lớn. Lớn khoảng ngàn trượng, đất đá trên mặt đất đều bị dung nham thiêu đốt, chảy vào trong vực sâu. Nhất kích chi uy tạo thành lực phá hoại kinh khủng như vậy. Cho dù tất những điều này là do mình tạo thành vương song cũng phải tự giật mình. Oanh kích như vậy chỉ sợ hóa thần hậu kỳ cũng khó mà ngăn trở. Hóa thần đỉnh phong phổ thông cũng phải vô cùng ngưng trọng khi đối mặt với nhất kích này. Đây chính là nhất kích chi lực của vương sư đệ. Ba người Chu Thông trợn tròn mắt, bọn họ không dám tin nhìn một màn này. Không thể tin nổi đây là đòn công kích mà vương song tạo thành. Lực công kích như này, chỉ sợ hóa thần đỉnh phong cũng chỉ có thể thôi. Mạc Lăng nuốt một nước miếng, có chút gian nan mở miệng, bây giờ thực lực của hắn rốt cuộc đã đạt đến mức nào rồi? Chẳng lẽ có thể đánh một trận với các đại chân truyền sao? Huyền U cũng tự lẩm bẩm, vương song phun một ngụm khí, sự bá đạo cùng cực kia, như yêu thần thu liễm khí tức, trở nên bình tĩnh không lay động, thân ảnh chậm rãi rơi xuống, vương song đứng bên cạnh ba người, nhìn bọn hắn, ba vị sư huynh. Sư đệ ta chiếm cứ thuần dương chi hà hơi lâu, chậm trễ các ngươi đột phá rồi, thực sự rất có lỗi. Trước đó vương song cảm nhận được khí tức ba người này rời khỏi thuần dương chi hà. Bởi vậy hiểu rõ là do mình, tiểu thôn phệ thuật thi triển ra, khiến bọn họ không có cách nào tiến hành tu luyện. Ba người Chu Thông liên tục khoát tay, vương sư đệ nói cái gì thế? Bây giờ tất cả các đệ tử của Thanh Nguyên Tông chúng ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi giúp chúng. Ta tìm một con đường sinh cơ. Thực lực ngươi tăng lên, đối với chúng ta mà nói so sự tấn thăng tu vi của chúng ta còn quan trọng hơn nhiều. Nói xong, trên mặt Chu Thông hiện lên vẻ hiếu kỳ, có chút do dự mở miệng. Sư đệ, bây giờ tu vi ngươi đột phá đến mức nào rồi? Siêu phát trung kỳ sao? Nhìn thấy đòn công sát đại thuật vừa rồi của vương song, bọn họ không tin Vương Song chỉ ở siêu phàm trung kỳ cảnh giới. Nếu thực sự nói như vậy thì thật đáng sợ. Vương Song nghe vậy, không nói gì thêm, bày ra tu vi của mình cho bọn hắn xem xét. Siêu phàm trung kỳ đỉnh phong, phát giác được tu vi chân chính của Vương Song. Ba người Chu Thông vô cùng kinh hãi, có chút khó tin nhìn Vương Song. Bọn họ còn tưởng rằng Vương Song sẽ đột phá đến siêu phàm đỉnh phong. Không nghĩ tới hiện tại cũng chỉ là siêu phàm trung kỳ đỉnh phong. Thuần dương chi khí ở nơi này rất có lợi cho việc đột phá tu vi. Nhưng bây giờ tốc độ gia tăng nguyên lực của ta quá nhanh. Trực tiếp đột phá đến siêu phàm đỉnh phong cũng không phải là không thể được. Nhưng cứ như vậy căn cơ của ta sẽ có chút phù phiếm. Vương Song giải thích rõ nói, siêu phàm trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách tới siêu phàm hậu kỳ cũng chỉ cách xa một bước. Như vậy đối với ta mà nói nếu đã không ảnh hưởng tới căn cơ, cũng sẽ tăng lực công kích của ta. Quan trọng nhất chính là lực công kích của ta không thể đơn thuần lấy tu vi để cân nhắc. Lời nói của Vương Song khiến ba người Chu Thông cười khổ. Bọn họ ngược lại quên mất, Vương Song đây chính là một con quái vật điển hình, quả thực phá vỡ hiểu biết của bọn họ. Trên thực tế, Vương Song cũng chưa nói cho bọn hắn biết quan trọng nhất là hấp thu lượng lớn thuần dương chi khí. Nguyên lực trong cơ thể hắn mang theo một chút linh tính tương đương với cấp bậc hóa thần. Một ý niệm, nguyên lực tùy tâm như ý, thậm chí, chỗ sâu trong đầu hắn, một hư ảnh vô cùng mông lung lẳng lặng nổi lơ lửng. Hư ảnh này vô cùng quyên cỗ, dường như được tài thành từ tinh thần lực, tản ra từng đạo hào quang màu vàng kim nhạt. Từng đạo thuần dương chi khí tạo thành một cái ao nhỏ bao trùm bóng dáng kia trong đó. Dường như đang không ngừng tẩy luyện, hư ảnh lộ ra một cỗ linh tính cường đại dường như có vật gì đó đang thai nghén. Vương Song biết, đây chính là nguyên thần của mình, hiện tại đã được thuần dương chi hạt tẩy lễ. Hình thức ban đầu của nguyên thần đã được hình thành, chờ đến ngày mình đạt đến siêu phàm đỉnh phong, có lẽ có thể trực tiếp tấn cấp hóa thần. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất của hắn cho đến thời điểm hiện tại. Đến bây giờ, cuối cùng hắn cũng có một chút lực lượng đối mặt với chân truyền đệ tử Tam Tông. Mặc dù mình có thể không phải là đối thủ của họ, nhưng bọn hắn muốn tùy ý đánh bại hắn, thậm chí đánh giết mình không khác gì nói chuyện viển vông cả. Hiện tại hắn mới thực sự được xem là có sức tự vệ. Chương 1516, lai lịch của lôi kiếp 2. Ầm ầm, đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng sấm lớn, đám người Vương Song, Chu Thông nhìn lại, một mảnh mây đen nhanh chóng bay tới nơi này, lít nha lít nhít, gần như vô biên vô hạn. Trong mây đen, có từng đạo ngân sắc lôi long dao động bốn phía. Âm thanh điện lưu lốp bốp xuất hiện, chỉ nhìn thấy số lượng lôi đình thôi cũng khiến bốn người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không hề hoài nghi nếu lôi đình trong đó rơi xuống, trăm dặm thổ địa sẽ biến mất không còn một mảnh. Lôi đình đến từ đâu đây? Tại sao trông lại giống như lôi kiếp thế? Trong mắt Chu Thông lóe lên một vòng suy tư, lập tức có rụt rè tự nói, lôi đình khủng bố như vậy, chẳng lẽ là một loại thiên tượng trong bí cảnh này sao? Mạc Lăng cũng tự nói, chỉ có sắc mặt Vương Song hoàn toàn thay đổi, hắn nhớ tới cửu chuyển nguyên lực của mình, thiên tài nguyên lực cửu chuyển một khi xuất hiện, mỗi lần đột phá một tiểu cảnh giới đều không ngừng trải qua lôi kiếp. Thực lực càng mạnh, chịu đựng lôi kiếp càng đáng sợ. Lần này bản thân đột phá đến siêu phàm trung kỳ, đây chính là lôi kiếp nhắm vào mình. Nghĩ tới đây, thân ảnh há vội vàng lao ra, kéo dài khoảng cách với ba người Chu Thông. Đồng thời, thanh âm hắn xa xa truyền đi. Các người nhanh cách ta xa một chút, đây là lôi kiếp nhắm vào ta. Các người cách ta quá gần, sẽ bị liên lụy đấy. Nghe thấy lời của Vương Song, ba người Chu Thông không kịp kinh hãi. Thân ảnh hóa thành ba chùm ánh sáng, hướng về nơi xa. Quả là nhanh như thiểm điện, hận không thể dùng hết sức bình sinh. Vương sư đệ lại dẫn lôi kiếp tới, rốt cuộc hắn đã làm gì? Trong lòng ba người dâng lên một vòng nghi hoặc, cảm thấy khoảng cách giữa mình và Vương Song đã rất lớn rồi. Có lạc trời này, bọn họ vĩnh viễn khó có khả năng đuổi kịp Vương Song. Ba người thối lui đến bên ngoài 20 dặm, quay đầu lại, nhìn phía xa một mảnh mây đen dày đặc, từng đầu lôi đình điên cuồng rơi xuống, giống như muốn hủy diệt thế giới. Trong đó mỗi một tia chớp đều đủ để đánh giết một tên siêu phàm đỉnh phong cường giả. Lôi đình lít nha lít nhít, đâu chỉ mấy trăm đạo, cho dù một tên hóa thần đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng sẽ tê cả da đầu. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ba người Chu Thông nhìn thấy Vương Song một mình chống đỡ những tia thiểm điện này. Các loại công phạt chi thuật khủng bố bạo phát, có có tinh thần cự chỉ điểm nát thương khung, có Chu Tước hoành không, càng có đao quang vô cùng, muốn chém toái thiên địa. Thân thể vương song lần lượt bị lôi đình đánh xuống, thân thể tản ra một mùi khét lẹt, đám người Chu Thông hãi hùng khiếp vía, sợ vương song sau một khắc sẽ bị đánh giết. Dầm, vương song thôi động chiến lực mạnh nhất của mình, cả người hóa thành một kim sắc chiến thần sáng chói, công phạt chấn thiên động địa, trong tiểu không gian khoảng ngàn trượng bị phá vỡ. A, vương song nộ hống, nguyên lực màu vàng óng hóa thành một thanh kim đao tê thiên liệt địa. Trên tia kim sắc có điểm máu tươi của vương song, ầm vang một tiếng bay thẳng lên không trung, va chạm với rơi xuống lôi đình, nhấc lên thao thiên ba lan, phạm vi trong vòng 10 dặm đã trở thành một vùng cấm địa. Trong đó trừ vương song, chính là vô tận lôi đình, ngân sắc lôi đình như nước thủy triều, hoàn toàn mờ mịt, dường như không thấy điểm cuối cùng. Cho dù ở đứng xa nhìn, ba người Chu Thông có thể phát giác được sự khủng bố của lôi đình. Nghĩ đến vương song vậy mà ở trong đó đối kháng lôi đình khủng bố như thế, bọn họ có chút phát lạnh, mơ hồ hiểu rõ nguyên nhân lực chiến đấu của vương song khủng bố như thế. Không biết qua bao lâu, lôi đình đầy trời chậm rãi biến mất, bầu trời lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh, bầu trời màu lam giống như gương sáng, không hề nhìn ra trước đó từng có cảnh tượng lôi đình diệt thế. Trong hư không, một thân ảnh màu đen thẳng tắp rơi xuống từ trên không, dầm một tiếng rơi trên mặt đất tạo ra một cái hố to. Sư đệ, ba người Chu Thông kinh hô một tiếng, thân ảnh nhanh chóng bay tiến lên, mặt đất đã trở thành một vùng phế tích, chỉ có một mảnh đất hoang, các loại thực vật, linh dược, thậm chí núi đá đều hóa thành tro tàn, ở dưới sấm sét không còn tồn tại, một thân thể cháy đen nằm trên mặt đất, giống như than cốc, không có một tia sinh mệnh khí tức. Ba người Chu Thông đều tiến lên, nhìn thấy than cốc, bi thương trong mắt còn chưa xuất hiện, thân thể cháy đen đột nhiên răng rắc một tiếng vỡ ra, lộ ra thân thể trong suốt phía trong, giống như dương chi ngọc thượng hạng. Vương song chậm rãi từ đứng lên, đôi mắt vô cùng thanh tịnh, thần quang trong trẻo, trên thân vỏ khô tuôn rơi xuống, trên thân tách ra từng tia sáng chói, tản ra một cảm giác toàn thân vô lậu, thân thể vương song chấn động, tất cả vỏ khô trên người hắn đều chóc ra sạch sẽ. Hắn nắm chặt nắm đấm, một cỗ lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó, thân thể vương song cảm nhận được một cỗ vĩ lực đủ để phá thiên. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Ba người Chu Thông nhìn thấy vương song đứng dậy, vô cùng lo lắng mở miệng dò hỏi. Hiện tại ta cảm thấy vô cùng cường đại. Thanh âm vương song hữu lực, mơ hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng toái kim liệt thạch.